Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa nhìn về phía nàng, nhàn nhạt địa khiết liếc Quái Vương, sau đó nói, nghe lấy bọn hắn phiền, cho nên đánh cho một quyền. Ách, Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng, hắn meo ôm một đấm xuống dưới, sẽ đem người cho đánh thành bộ dáng này. Xem ra trước kia Na Na cái này tiểu nương bì, đối với ca ca hay vẫn là rất không tệ, ít nhất không có đem ca ca đánh chính là như bây giờ như đấy. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ thở dài, nói ra, thế nhưng mà, như thế nào đều cho đánh thành như vậy? Cái này khôi phục nhiều lắm phiền toái a, coi như là biết rõ Quái Vương đã vượt qua lôi kiếp, chỉ cần không phải thân thể trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ, liều đều liều không lên cái loại này, là có thể khôi phục. Nhưng bây giờ nhìn lấy bộ dáng này, cũng hiểu được bó tay rồi a. Trương Hảo Hảo lúc này rồi lại ở một bên lau miệng nói, lão đại, lão già này là đáng đời luôn cãi nhau, còn chọc một đống lớn phiền toái đáng đời thụ phần này nhi tội. Hư Kỳ Nhĩ Yến Na lại là hư lạnh một tiếng, Trương Hảo Hảo lại sáng suốt địa câm miệng, trốn đến một bên đi. Nhìn xem Quái Vương cái kia một bãi thịt nát bộ dáng, Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa sờ lên cái hót nhì, theo luyện hồn thần điện nội đã tìm được một khỏa để mà cho phân thần kỳ tu sĩ chữa thương đang ăn dược, tiến tới đống kia thịt nát phía trước, sau đó phi thường gian nan địa phân biệt lấy, cả buổi về sau, mới bất đắc dĩ địa vớt cái hót nhì hỏi, cái này miệng tại nơi nào đâu này? Lão đại ta tới cấp cho ngươi tìm Trương Hảo Hảo lại xung phong nhận việc, tiến tới Hà Lâm Hoa trước mặt. Sau đó ở đằng kia trồng chất thịt nát bên trong bay vùn vụt tìm xem, cuối cùng đã tìm được một cái hư hư thực thực miệng đồ vật, hiến vật quý giống như nói, lao đại ngươi xem cái này là Quái Vương miệng. Ách, Hà Lâm Hoa có chút khiếp sợ địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, hết sức không thể tưởng tượng nổi, lại nói, cái thằng này không phải chóng mặt huyết chứng sao? Chẳng lẽ tại tuyệt vọng chi trong tháp lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, hắn chóng mặt huyết chứng rõ ràng đã bị chữa cho tốt rồi hả? Hiện tại rõ ràng có thể ở chỗ này bay vùn vụt lấy một đống huyết nục đều không té xỉu đấy. Lợi hại, Hà Lâm Hoa tự đáy lòng địa thở dài một tiếng, sau đó mới đưa cái kia khỏa đan dược nhét vào hư hư thực thực miệng vị trí. Đan dược cửa vào tức hóa, mà Quái Vương thương thế trên người khôi phục tốc độ cũng cuối cùng là nhanh hơn không ít. Trương Hảo Hảo được Hà Lâm Hoa khích lệ, hưng phấn không thôi, cười nói, lão đại, kỳ thật cái này không coi vào đâu, tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau, tiểu đệ ta một mực cùng lao ra hỏa này cùng một chỗ, thỉnh thoảng địa tiểu gặp được loại tình huống này. Tim thằng này miệng bạc sao, kỳ thật rất đơn giản đấy. Thì ra là thế, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, khó trách ngươi hiện tại không té xỉu, nguyên lai like cái này trong vòng hơn một tháng, thường xuyên gặp được loại tình huống này a, xem ra, nếu không là hiện tại loại này tình huống đặc biệt, ngươi chóng mặt huyết chứng khá tốt không được đây này. À, lão đại ngươi nói cái gì? Trương Hảo Hảo đống nhiên ngây ngốc một chút. Ân, ta nói gì đó? Hà Lâm Hoa bị Trương Hảo Hảo cái này thế nào gào to hô tư thế cho lại càng hoảng sợ. Trương Hảo Hảo phảng phất không có nghe được Hà Lâm Hoa giống như, đột nhiên từ ngữ nói, đối với cấp ta có chóng mặt huyết chứng kia mà. Ha ha ha ha ha ha. Phanh. Trương Hảo Hảo vừa ngất xỉu, nện vào Quái Vương cái kia một đống thịt nát thượng diện. Hà Lâm Hoa trực tiếp im lặng. Ngược lại là huyền khó, huyền cốc các nàng bốn cái đối với loại tình huống này rất quen giống như, động tác thuần thục địa đi qua, đem Trương Hảo Hảo thân thể lôi khai, ném tới một bên. Hiện tại Trương Hảo Hảo vừa ngất xỉu, mà Quái Vương khôi phục cũng phải một thời gian ngắn, Hà Lâm Hoa dứt khoát hỏi Kỳ Nhĩ Yến Na trong khoảng thời gian này tại tuyệt vọng chi trong tháp tao ngộ. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng không quá am hiểu biểu đạt, gần kề chỉ là thuận miệng nói hai câu, về sau là huyền cốc, huyền khó các nàng bốn người thầy tự thuật rồi. Hà Lâm Hoa nghe bốn người nói xong, vừa hận hận mà nhìn hướng về phía Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo, nói ra, ý của các ngươi nói là, lần này khiến cho nhiều như vậy con kiến vây công, kỳ thật tiểu là hai người này cho gây ra phiền toái. Ân tử khi cùng hai người bọn họ tụ hợp về sau, chúng ta dọc theo con đường này tiểu khó đi rất nhiều, tao ngộ kiếp nạn cũng muốn so thường ngày nhiều hơn không ít lần, tiểu nói lần này bị con kiến vây công sự tình a, nếu như không phải bọn hắn hai người này gắng phải đào con kiến ổ, nhằm chúng con kiến phẫn nộ, cũng sẽ không xảy ra chuyện này, huyền khó các nàng đã sớm xem Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người không vừa mắt rồi, hiện tại có cái này cáo trạng cơ hội, tự nhiên là một năm một mười, có cái gì thì nói cái đó. Đào con kiến ổ. Đào con kiến ổ có thể cho đào thành như vậy. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ đầy trời con kiến linh thú, cái kia hai người bọn họ không khỏi cũng thật lợi hại một ít ta. Kỳ Nhĩ Yến Na lúc này đống nhiên mở miệng nói ra, chuyện này, cùng bọn hắn có một ít quan hệ, cũng có thể nói là không có có quan hệ gì. Đây là ý gì? Hà Lâm Hoa khó được nghe Kỳ Nhĩ Yến Na nói nhiều lời như vậy, nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Kỳ Nhĩ Yến Na quay đầu nhìn trên bờ vai thổ tinh linh đông đảo, thổ tinh linh lập tức nói ra, đây thật ra là người ta phát hiện người ta là thổ tinh linh, đối với mặt đất cùng dưới nền đất sở hữu tình huống, đều có nhất định được cảm giác. Tiêu hiện tại chúng ta dưới chân cái này mảnh thổ địa bên trong, chí ít có lấy trên trăm chỉ phân thần kỳ đỉnh phong, thực lực đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ kiến chúa linh thú như là loại này kiến chúa linh thú, vốn là đều là lâm vào ngủ say đấy. Thế nhưng mà gần đây nhưng thật giống như đột nhiên tỉnh lại. Nếu như gần kề chỉ là tỉnh lại, thế thì cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Chỉ cần cẩn thận một ít, chúng cũng sẽ không tùy ý xâm phạm. Thế nhưng mà quái vương cùng Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, lạ. Y trên mặt đất không ngừng mà đào con kiến ổ, hơn nữa gây ra động tĩnh nhi cũng không nhỏ. Con kiến cùng con kiến linh thú, tuy nhiên thực lực tầm đó kém khá xa, nhưng là dù sao hay vẫn là đồng loại, lẫn nhau tầm đó có đặc thù cảm ứng những cái kia bình thường con kiến ở nhà bị hủy diệt về sau, hướng bốn phía con kiến cầu cứu, kết quả là bị những cái này kiến chúa cho đã biết. Ngay sau đó, những cái kia kiến chúa đã kêu con kiến linh thú đến hỗ trợ. Ách nghe thổ tinh linh như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng là hiểu rõ. Mặc dù nói, kể từ bây giờ cái này góc độ đến xem, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ kỳ thật cũng không phải cố ý gây chuyện nhi, nhưng là sẽ xuất hiện loại tình huống này lại cùng bọn hắn có không thể thiếu quan hệ. Xét đến cùng, tự là hai chữ, tay tiện. Hai người này, tay quả thực quá tiện lúc nghỉ ngơi thành thành thật thật địa nghỉ ngơi một chút chẳng phải được. Tùy tiện đào con kiến ổ, còn nếu so với liều đích kết quả cuối cùng sửng sốt cho dẫn xuất phiền toái lớn như vậy công việc. Hà Lâm Hoa cười cười, quyết định nói sang chuyện khác. Nói ra, ha ha ha, chuyện này thật đúng là Trương Hảo Hảo, Quái Vương không phải. Bất quá, na na ngươi cái này phòng thủ chủ ý ngược lại là rất không tệ đầy đủ lợi dụng những này con kiến tập tính. Chủ ý không phải ta ra, là đông đảo muốn đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na nhàn nhạt nói. Hà Lâm Hoa lại lần nữa bó tay rồi, cái này, hắn có thể thật sự không tìm được cái gì lời ong tiếng ve rồi. Bất quá, hắn lại cũng sẽ không biết kẻ ngắt, đem chính mình dọc theo con đường này kinh nghiệm đều chậm rãi cho nói ra. Kỳ Nhĩ Yến Na mặc dù chỉ là nghe, nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng nhu hòa, vẻ này tự như có như không lanh ý, tựa hồ đang ở đó một khắc biến mất không thấy. Đã qua có tiểu nửa giờ, Quái Vương tại đan dược phụ trợ phía dưới, cuối cùng từ một cục thịt bùn khôi phục thành hình người. Tuy nhiên như cũng là huyết nhục mơ hồ, nhưng tốt xấu là đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lại khôi phục thương thế cũng sắp rất nhiều. Hà Lâm Hoa đưa cho Quái Vương một ít nơi linh thạch, vài phút qua đi, Quái Vương cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hà Lâm Hoa xem xét Quái Vương hiện tại bộ dáng, đồng nhiên có chút kỳ quái nói, không đúng Quái Vương trưởng lão, lúc này mới một thời gian ngắn không gặp, ngươi làm sao lại cho gầy nhiều như vậy? Gầy? Cũng không phải là muốn gầy mà Quái Vương đồng nhiên bi phẫn địa vừa nghiêng đầu, nhìn về phía còn ở bên cạnh nằm thi Trương Hảo Hảo, tức giận nói, nhìn xem thằng này trên người, đã biết rõ ta khẳng định vừa gầy con mẹ nó đây là lửa bịp phá lại như vậy xuống dưới, lao tử hội càng ngày càng gầy a nói không chừng đến ra tuyệt vọng chi tháp thời điểm. Chỉ còn lại một bộ xương rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn một bên vẫn còn trong hôn mê, đập vào hô Trương Hảo Hảo, chỉ thấy Trương Hảo Hảo trên người, tràn đầy huyết nhục mơ hồ vụn thịt tử. Hiển nhiên, những này vụn thịt tử đều là theo Quái Vương vừa rồi đống kia thịt nát bên trong mang đi ra đấy. Tốt mà Hà Lâm Hoa xem xét, cũng rốt cục đối với Quái Vương biến gầy nguyên nhân triệt để thông thấu rồi. Như vậy làm xuống dưới, nếu Quái Vương còn gầy không được, đó mới có quỷ. Hà Lâm Hoa lại để cho Huyền Khổ Sở đi đem Trương Hảo Hảo cho gọi tỉnh. Đương nhiên, vì để tránh cho Trương Hảo Hảo sau khi tỉnh lại, sẽ thấy bị một đống nhục cho dọa ngất đi, Huyền Khó trước tiên đem Trương Hảo Hảo trên người cái kia chồng chất huyết nhục cho thanh lý xuống dưới, sau đó thò tay dương ra một đạo hỏa diễm, đem huyết nhục cho thiêu hủy rồi. Lần này tử cho đốt, Quái Vương xem thịt thương yêu không dứt ta. Đúng vậy a, hắn có thể không thịt đau sao? Cái kia đốt đều là huyết nhục của hắn a. Đợi đến lúc Trương Hảo Hảo tỉnh lại, Hà Lâm Hoa mới còn nói thêm, tốt rồi, hiện tại hai người các ngươi cho ta nghe lấy, niệm bên trên một lần bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Ân, không đúng Hà Lâm Hoa vừa mới nói được cái này lại để cho người sụp đổ khẩu quyết, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Hắn không thể tưởng tượng nổi địa chỉ vào Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương hai người đầu hỏi, cái này, cái này, cái này, hai người các ngươi trên đầu, như thế nào chỉ có một bảo tháp? Trương Hảo Hảo. Quái Vương hai người trên đầu, rất rõ ràng chỉ có một bảo tháp cái này một cái bảo tháp, còn không phải tại hai người trên đầu chính phía trên, mà là đang hai người bọn họ trên đầu không trung ương loại tình huống này, lại để cho Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được ngạc nhiên không thôi. Lão đại, hai người chúng ta vốn tiểu chỉ có một bảo tháp kia mà lúc trước tiến tuyệt vọng chi tháp thời điểm, có lẽ là bởi vì hai người chúng ta xài chung một cái chìa khóa. Cho nên hiện tại hai người chúng ta cũng là dùng chung một cái bảo tháp. Trương Hảo Hảo giải thích thoáng một phát. Cái này, một cái chìa khóa, không phải chỉ có thể lại để cho một người tiến tuyệt vọng chi tháp sao? Hà Lâm Hoa lại mơ hồ. Quái vương cái thằng này lập tức bi phẫn không thôi nói, con mẹ nó đều là vì hồ ly đại hiệp cái kia con lừa ngày, nếu không phải bởi vì cái kia khốn nạn đá lao tử một cước, lao tử làm sao có thể đi vào cái này tuyệt vọng chi tháp tha ô ô ô, đáng thương ta khuê nữ vừa mới sinh ra a. Hà Lâm Hoa im lặng, một cước ngạnh xanh xanh địa cho đá vào. Lại nói, gần đây quái vương không may phương thức càng ngày càng quỷ dị rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, tốt rồi những chuyện này trong chốc lát nói sau, hiện tại, nghiệm bên trên một lần bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Sau đó, các ngươi trên đầu chính là cái kia bảo tháp sẽ biến mất, chúng ta là có thể lặng yên không một tiếng động địa chạy đi rồi. Nhớ kỹ không vậy? Ân, nhớ là nhớ kỹ. Thế nhưng mà cái này tên gì? Khẩu quyết. Thật sự có tác dụng sao? Quái vương nhà danh nói. Trương Hảo Hảo cũng nói, đúng vậy a, cái này khẩu quyết quá trò đùa một chút nhi a. Đến cùng hữu dụng vô dụng. Là ai phát hiện cái này khẩu quyết hay sao? Không phải bình thường bộ dáng a. Hà Lâm Hoa nghe mặt đều đen rồi, hắn một người một cước địa đã tới, sau đó mắng, đây là lao tử lao bà, tiểu Yến Nhi cho phát hiện khẩu quyết, các ngươi như thế nào tích a? Các ngươi là muốn chết đúng không? Một lần nữa cho lão tử lại nhải, một lần nữa cho lão tử lại nhải. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người nghe xong phát hiện khẩu quyết chính là Bắc Cung Yến, lập tức cùng nhau chớ có lên tiếng, sau đó nịnh nọt địa bị thụ hai chân. Sau đó, Trương Hảo Hảo một tay chống nạnh, lớn tiếng kêu lên, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Sau khi kêu xong, Trương Hảo Hảo ngẩng đầu nhìn lên trên đầu bảo tháp, ân. Cái này bảo tháp vẫn còn a, căn bản không có biến mất a. Vì vậy, Trương Hảo Hảo nghi hoặc mà hỏi thăm, lão đại, cái này khẩu quyết giống như vô dụng a, như thế nào trên đầu ta bảo tháp hội biến mất. Hà Lâm Hoa hiện tại đã ở buồn bực đây này, vừa rồi kỳ nhị đến na, huyền khó các nàng niệm cái này khẩu quyết thời điểm, thế nhưng mà đều hữu hiệu quả kia mà. Như thế nào bây giờ đang ở Trương Hảo Hảo tại đây tiểu vô dụng. Hà Lâm Hoa đích thì thầm một tiếng, nói ra, không đúng, có lẽ hữu dụng mới được là. Dứt lời, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, thì thầm, bảo tháp ta hận ngươi, sau đó Hà Lâm Hoa trên đầu bảo tháp xuất hiện. Hà Lâm Hoa lại là một tiếng bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được, sau đó trên đầu bảo tháp lại chui vào trong đầu, biến mất. Xem xét tình huống này, Hà Lâm Hoa lập tức khẳng định gật gật đầu, nói ra, không đúng, cái này khẩu quyết khẳng định hữu dụng, lại để cho ta suy nghĩ. Ân, quái vương ngươi cũng niệm bên trên một lần. Ta cũng muốn niệm. Quái vương không thể tin được địa chỉ vào cái mũi của mình, ngu ngốc như vậy đồ vật. Hà Lâm Hoa mặt vừa đen, ngươi niệm không niệm. Ngươi nếu không niệm, ngươi tiểu cùng Trương Hảo Hảo ở tại chỗ này, a lao tử cũng mặc kệ các ngươi. A quái vương lập tức thành một trương mặt khổ qua, bất đắc dĩ nói, niệm niệm niệm ta niệm là được. Sau đó, quái vương cũng đọc một lần, còn không có hiệu quả. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, chỉ một ngón tay quái vương, Trương Hảo Hảo hai có người nói, không đúng, cái này khẩu quyết khẳng định hữu dụng ân. Theo ta thấy, hai người các ngươi xài chung lấy một cái bảo tháp, một người niệm khẩu quyết khả năng vô dụng, cần phải hai người cùng một chỗ niệm mới được, hiện tại, hai người các ngươi cùng một chỗ cho ta niệm cái này khẩu quyết, có nghe hay không? A cùng một chỗ niệm. Quái vương, Trương Hảo Hảo liếc nhau, giúp nhau từ đối phương trong mắt thấy được buồn nôn cùng buồn nôn. Không niệm không mang hai người các ngươi rồi, Hà Lâm Hoa sử xuất đòn sát thủ. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người lập tức nhận thua, sau đó cùng nhau vẻ mặt đau khổ nhắc tới, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Lần này hai người bọn họ tuy nhiên là cùng một chỗ niệm, nhưng là Trương Hảo Hảo niệm rõ ràng nếu so với quái vương niệm nhanh một ít. Cuối cùng là Trương Hảo Hảo trước niệm xong, quái vương mới niệm xong, kết quả hai người trên đầu bảo tháp còn không có biến mất. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, nói ra, ta lại để cho hai người các ngươi cùng kêu lên niệm, không muốn niệm không đồng đều ân. Như vậy đi, ta đếm 1 2 3, sau đó hai người các ngươi cùng một chỗ niệm, như thế nào đây? Hà Lâm Hoa nói xong, cũng mặc kệ hai người có đồng ý hay không, trực tiếp hô, 1 2 3, niệm. Sau đó, quái vương lớn tiếng địa nhớ kỹ bảo tháp ta yêu ngươi, mà Trương Hảo Hảo tắc thì sững sờ địa ngẩn người. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa một cước đá vào Trương Hảo Hảo địa trên mông đít, nổi giận mắng, Trương Hảo Hảo, ngươi còn chờ cái gì nữa a, không nghe thấy ta nói chuyện. Trương Hảo Hảo phi thường không có ý tứ, bày ra một cái hết sức thẹn thùng động tác, sau đó nói, cái gì kia? Lão đại, thật sự là thực xin lỗi, vừa rồi tiểu đệ ta quên từ nhi rồi. Quên từ vậy? Hà Lâm Hoa nghe Trương Hảo Hảo nơi này có, lại là liên tiếp hai chân đá tới, hắn mèo âu ngươi rõ ràng còn có thể cho quên từ vậy. Còn quên từ vậy? Ngươi có hay không có lầm a, chỉ đơn giản như vậy một cái khẩu quyết, ngươi còn có thể cho quên mất. Ngươi thông minh này, có thể thực không phải bình thường cao a. Lặp lại Hà Lâm Hoa sau khi đá xong, tâm tình thoải mái rất nhiều, sau đó lại hung dữ nói, lần này hai người các ngươi nếu ai ra lại cái gì sai lầm, lao tử tiểu đem hai người các ngươi ở tại chỗ này tự sanh tự diệt. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người cùng nhau dùng mình một cái, sau đó mãnh liệt điểm đầu, chê cười, bọn hắn cũng biết, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào lấy Hà Lâm Hoa đem bọn hắn cứu ra đi. Tiểu hai người bọn họ cái này cho má thực lực, muốn theo nhiều như vậy còn kiến trong chạy đi. Cái kia còn không bằng tự bạo Nguyên Anh, đến sảng khoái một ít. Lần này, Hà Lâm Hoa vừa mới hô xong 1-2-3, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người liền cùng nhau hô, bảo tháp ta yêu ngươi, biến mất trong chốc lát được hay không được. Tại Hà Lâm Hoa uy hiếp phía dưới, hai người cuối cùng là kêu đi ra rồi, hơn nữa hô phi thường chỉnh tề, một cái âm tiết đều không có xảy ra vấn đề. Mà đồng thời, ngay một khắc này, hai người trên đầu bảo tháp đột nhiên một phân thành hai, phân biệt chui vào hai người trong đầu. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người phát hiện cái này một dị tượng, đều là mừng rỡ không thôi. Trương Hảo Hảo vui vẻ kêu lên, hoa liệt liệt thật đúng là có tác dụng a. Quái Vương hưng phấn mà nói ra, thật sự là không nghĩ tới, cái hót nhi bên trên cái này bảo tháp thật sự không thấy rồi. Ha ha ha ha ha Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trong hưng phấn, lại đột nhiên cùng nhau ha ha đại cười, phảng phất đã nhận được cái gì thiên đại chỗ tốt tựa như. Chương 575, trở lại cứu viện, kiến chúa, vạn chữ đại trương. Chương 575, trở lại cứu viện, kiến chúa, vạn chữ đại trương. Lao tử không ném ngươi. Lao tử hiện tại không ném ngươi, chỉ sợ là tất cả mọi người muốn cho bàn giao đến nơi này. Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, tức giận nói, ít nói nhảm hai người các ngươi, đây là tự làm tự chịu, Lao tử lại để cho các ngươi an phận một ít, nhưng chính là không nghe. Hiện tại hai người các ngươi để lộ ra hành tích, lại có thể đoán được ai. Hừ, các ngươi thành thành thật thật địa ở chỗ này cho ta chờ đây, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, ta lập tức tới cứu các ngươi. Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng không cần biết ô ô thút thít nỉ non Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương, vừa ngoan tâm chặt đứt dùng để liên tiếp hai người cái kia một đoạn linh lực đường cong, sau đó cho Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Khó bọn người mấy người truyền âm nói, đừng quản hai người bọn họ, chúng ta đi trước. Ân Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Khó bọn hắn tất cả đều nhẹ gật đầu, đối với Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người có thể nói là không có chút nào đồng tình chi tâm. Vốn là hai người bọn họ nếu không phải hồ đồ, một đoàn người liền có thể đủ dễ dàng địa từ nơi này một đám con kiến trong chạy ra. Mà hiện tại hai người bọn họ làm như vậy vừa ra, không chỉ có buộc lộ ra chính bọn hắn, nhưng lại suýt nữa đáp thượng tánh mạng của bọn hắn nếu là bọn hắn cái này hiện ra thân hình là bất đắc dĩ, đây cũng là mà thôi, tất cả mọi người tự nhiên cũng là muốn đồng cam cộng khổ đấy. Bất quá cái này hai cái ngu ngốc, vốn có thể an an toàn toàn chạy đi, ngạnh xanh xanh địa cho dày vò ra phiền toái nhiều như vậy, cái kia lại có thể trách ai. Bọn hắn nghe Hà Lâm Hoa nói, nếu trước chỗ này cứu ra hai người bọn họ, đã là thiên đại nhân từ muốn là dựa theo Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Khó bọn hắn theo như lời, nên đem hai người bọn họ triệt để vứt bỏ, chết ở chỗ này được rồi. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Huyền Khó bọn người, còn có Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ bên trong, hiện tại hấp dẫn nhất những này con kiến. Tiểu là Quái Vương cùng Trương Hảo Hảo hai người trên đầu bảo tháp rồi. Nếu như không phải cái này hai cái bảo tháp, những này con kiến căn bản không có khả năng phát hiện được bọn hắn hiện tại Hà Lâm Hoa tráng sĩ đứt cổ tay, quyết đoán địa ném ra Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người, không có cái kia bảo tháp lẫn vào, bọn hắn một đoàn người lại lần nữa lâm vào ẩn hình bên trong. Rất nhanh liền từ một đám con kiến trong vây công trốn thoát. Trốn sau khi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục chọn lựa gần đường, hướng về bên ngoài phóng đi. Bất quá, bởi vì Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trên đầu bảo tháp xuất hiện, chung quanh nơi này quái vật rõ ràng tăng nhiều không ít, thậm chí còn không ít quái vật còn từ trong vây đi ra, theo bên ngoài xen kẽ. Cho nên, cái này một mảnh quái vật mật độ lại lớn thêm không ít. Vốn là chỉ cần hơn 10 giây là có thể lao ra con kiến bầy, Hà Lâm Hoa sửng sốt hao phí nửa phút đa tài lao ra. Một lao ra, Hà Lâm Hoa vẫn âm thầm kinh hãi địa quay đầu nhìn cái này một đám con kiến, trong nội tâm mắng thầm, cái kia hai cái ngu ngốc. Tuy nhiên trốn ra con kiến bầy, nhưng tiểu khoảng cách này, đối với Hà Lâm Hoa bọn người mà nói, thật sự là không tính là an toàn. Hà Lâm Hoa tiếp tục mang theo mọi người xông về trước ra một khoảng cách, mọi người trên đầu bảo tháp che giấu thời gian cũng rốt cục biến mất. 6 tòa bảo tháp theo riêng phần mình đỉnh đầu hiện ra đến, đưa tới không ít con kiến vây xem. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn người trên thân tàng hình hiệu quả lại còn như trước tồn tại, Hà Lâm Hoa lại để cho Kỳ Nhị Yến Na bọn người ẩn giấu đi trên đầu ẩn thân phủ. Rất nhanh địa bay về phía Bắc Cung Yến bọn hắn vị trí. Chỉ chốc lát sau, Hà Lâm Hoa bọn người liền đã đến Bắc Cung Yến bọn người vị trí. Hà Lâm Hoa bọn hắn từ không trung rơi xuống, Bắc Cung Yến liền lập tức dương nhanh múa vướt địa hướng về Hà Lâm Hoa vũ đi qua, tức giận và bất mãn địa hét lớn, Hà Lâm Hoa ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy, xem ta không bóp chết ngươi. Hà Lâm Hoa hiện ở nơi nào có rảnh cùng Bắc Cung Yến hồ đồ, Trương Hảo Hảo, Quái Vương cái này hai cái khốn nạn, người tuy nhiên khốn kiếp không ít, nhưng dầu gì cũng xem như Huyền Thiên Tông lão nhân. Hai người bọn họ hiện tại thân hãm lớp lớp vòng vây bên trong, hơn nữa Hà Lâm Hoa cũng nói muốn quay trở lại đem hai người bọn họ cấp cứu trở lại, hắn như thế nào lại béo nhờ nuốt lời. Lập tức, Hà Lâm Hoa trừng Bắc Cung Yến liếc, nói ra, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ còn không có cứu ra, ta hiện tại đi trước cứu hai người bọn họ. Những thứ khác đợi lát nữa nói sau. A Bắc Cung Yến cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Xem xét Hà Lâm Hoa sắc mặt, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên, nhưng lại cũng không dám ra lại cái gì phản đối ngữ điệu, mà là nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, bất mãn nói, Na Na, chờ hắn trong chốc lát trở lại rồi, ngươi giúp ta cùng một chỗ giáo hơn hắn. Tốt, Kỳ Nhị Yến Na nhẹ gật đầu. Ma Huyên Khó, Huyền Cốc các nàng cùng Khổ Lâm gặp lại, gặp Hà Lâm Hoa còn không có thở một ngụm nhi. Rõ ràng vừa muốn quay trở lại cứu viện Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương hai người, cả đám đều nóng nội nói, Thanh Hoa Tông chủ Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người đều là tự tìm khổ ăn, bọn hắn hiện tại lâm vào loại này tuyệt địa ở trong, cùng ngài lại không có quan hệ gì, ngài đáng giá vì hai người bọn họ lại mạo hiểm. Hơn nữa, này vừa đến vừa đi, chỉ sợ hai người bọn họ đã bị chết tại đây một đám con kiến trong miệng. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, bọn hắn ngay cả là trừng phạt đúng tội. Vậy cũng phải ta đến xử trí lại để cho những này con kiến gặm bọn hắn, cái kia lại có ý gì? Hứ cái này hai cái khốn nạn. Hà Lâm Hoa dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua Âm Ma Cổ Vương, nói, Hoàng Tiểu Nha, ngươi theo giúp ta cùng đi, nhìn xem hai tên khốn kiếp này còn sống không vậy? Vâng, công tử Âm Ma Cổ Vương vội vàng lên tiếng, vội vã theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng, sau đó ẩn nấp tại Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa lập tức khởi động trên người kim một áo choàng, biến mất không thấy gì nữa. Hà Lâm Hoa lần này đuổi đi qua, có thể nói là nhanh đến cực hạn Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn, tuy nhiên thật sự là siêu cấp ngu ngốc, khốn kiếp một ít, nhưng là Hà Lâm Hoa lại còn không muốn bọn hắn cứ như vậy quải điệu bất quá, thân hãm một đám con kiến bên trong thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn hắn còn sống hay không rồi. Lại nói Hà Lâm Hoa bọn hắn sau khi rời khỏi, Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người liền cảm giác được liên hệ mọi người ở giữa cái kia linh lực đường con cắt đứt. Về sau, Trương Hảo Hảo không ngừng mà dùng thần thức ý đồ cùng Hà Lâm Hoa liên hệ, nhưng đều là đất đá nhập biển. Hiện tại lại nhìn, hai người bọn họ như thế nào còn có thể xem không rõ, Hà Lâm Hoa thật sự ném hai người bọn họ chạy mất. Cái này, Trương Hảo Hảo càng thêm bi phẫn không thôi, một cước đá vào Quái Vương trên mông đít, máng, Quái Vương lão hôn đản đều là vì ngươi, nếu không phải ngươi quấn quýt chặt lấy, gắng phải làm như vậy thí nghiệm, lao tử như thế nào lại bị người lôi chết. Quái Vương hiện tại hai mắt chính nhìn xem chung quanh một đám con kiến chừng lấy hai người bọn họ đâu rồi, vừa nghe đến Trương Hảo Hảo cái này chó má lời nói, đầu lại bắt đầu choáng váng, cha mẹ nó con em ngươi a, rốt cuộc là ai quân quýt chặt lấy? Rốt cuộc là ai không nên thí nghiệm? Lao tử hắn meo ô rõ ràng tiểu là người vô tội đó a, có hay không có a, có hay không có hay không có. Thiếu cho lão tử nói nhảm, ngươi chống đỡ một chút ta, trong chốc lát những này con kiến gặm người thời điểm, trước tiên đem ngươi gặm Trương Hảo Hảo càng làm Quái Vương chắn trước người. Làm bia đỡ đạn. Quái Vương đầu chóng mặt mà hỏi, con mẹ nó dựa vào cái gì á, dựa vào cái gì lão tử muốn chống đỡ ngươi, không phải ngươi chống đỡ ta. Trương Hảo Hảo nói ra, đương nhiên là ngươi chống đỡ ta, ngươi khôi phục năng lực mạnh như vậy, lợi hại như vậy. Những này con kiến coi như là gặm ngươi chỉ còn lại một bộ bộ xương, ngươi cũng có thể dài ra. Không giống như là ta à, ta nếu như bị cắn mất một ít nơi phiêu thịt, thật dài đều được vài ngày đây này. Cha mẹ nó con em ngươi, Quái Vương tức giận tới mức mắt trợn trắng. Lão tử coi như là có thể khôi phục, vậy cũng phải giữ lại huyết nhục mới có thể khôi phục, á huyết nhục nếu như bị nuốt lấy, quỷ tài có thể khôi phục. Hay vẫn là ngươi ngăn tại trước mặt của ta, a ngươi không phải thể tu sao? Thể tu thì mạnh, cắn khó khăn, có thể nhiều chống đỡ trong chốc lát. Ta sợ đau hay vẫn là ngươi trước Trương Hảo Hảo tìm lý do? Lão tử cũng sợ đau, lão tử nếu choáng luôn, ngươi bối lão tử a, Quái Vương phản bác. Trương Hảo Hảo lại nghiêm mặt nói, Quái Vương lão khốn nạn, ngươi phải biết rằng chúng ta hiện tại hội lâm vào loại này tuyệt cảnh ở trong, đều là vì ngươi a, nếu như ngươi nếu cái nam nhân, thì có tha thứ một ít, thật sự là làm không rõ ràng, đông lạnh quê nữ, đến cùng phải hay không ngươi thần cốt đủ. Cha mẹ nó a a a, Quái Vương sụp đổ ịn. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người ở chỗ này, ngươi một lời, ta một câu, đang thương lượng lấy có lẽ lại để cho ai trước hy sinh mất. Bất quá những này con kiến cũng không thời gian chờ hai người bọn họ phân ra thắng bại. Những này con kiến cùng nhau nhìn xem không chung cái kia đồng bền thấm thoát bảo tháp, còn muốn lúc trước chính mình bị giết chết không ít đồng bạn, đã nhận định cái này bảo tháp tiểu là cửu nhân của bọn hắn, kết quả là những này con kiến nguyên một đám há to mồm, bắt đầu ra sức hướng về bảo tháp vọt tới. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ bây giờ đang ở bảo tháp phía dưới, mắt thấy một con kiến miệng rộng lao đến, lại càng hoảng sợ, lập tức quát to một tiếng, hô, hôn đản nhanh lên chạy a. Kết quả là, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người lập tức tách ra, hướng về hai bên bỏ chạy. Phanh, một trương cực lớn con kiến miệng tại bảo tháp phía trên khép lại, bất quá cũng không có cắn được bất kỳ vật gì. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này, những thứ không nói khác ra, như thế rất tiếc mệnh đấy. Từ lúc vừa rồi tiểu trò chạy ra, hai người né ra về sau, xem lấy hai người bọn họ nguyên lai chỗ trên vị trí một há to mồm, không hẹn mà cùng địa vô vô ngực, cùng kêu lên nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hai người lời nói mới vừa vặn nói xong, liền đều cảm thấy một cổ cực lớn hấp xả lực. Sau đó, nương theo lấy phanh một tiếng vang thật lớn, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người lại mặt đối mặt, miệng đối miệng địa ghé vào bảo tháp phía dưới, tốt tại hai người bọn họ bây giờ là ẩn lấy thân đấy. Nếu như hai người bọn họ không có ẩn lấy thân, một đám con kiến nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hai người kích tình ăn nằm với nhau, đều hôn rơi lệ đầy mặt rồi. Cái kia tư thế, giống như là một đôi nhi xa cách từ lâu gặp lại tình lữ tựa như, nhả. A, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người vội vàng tách ra, một người hộc ra mấy cái răng, sau đó có chút thù hận địa chằm chằm vào đối phương kêu lên. Hôn đảng cách lao tử xa một chút nhi người hắn meo ô đấy. Hai người lời nói mới vừa vặn rơi xuống, đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi gió tanh vọt tới. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một trương cực lớn con kiến miệng cắn đi qua. Hai người không nói hai lời, lập tức trốn tránh. Bất quá bọn hắn lần này lại thông minh, vì để tránh cho ăn nằm với nhau loại này buồn nôn sự tình lại lần nữa phát sinh, hai người bọn họ cùng nhau hướng về một cái phương hướng bay đi, né ra. Bất quá, hai người trên đầu bảo tháp, nhưng lại một mực tại đi theo hai người di động đấy. Hiện tại bảo tháp khẽ động, chung quanh con kiến lập tức hãy theo bảo tháp di động, tiếp tục truy kích. Lại bị ba trương con kiến miệng rộng lại càng hoảng sợ về sau, Trương Hảo Hảo đống nhiên ngừng lại, thần thức truyền âm nói, Quái Vương láo hôn đản, ngươi phát hiện quy luật không vậy? Quy luật? Cái gì quy luật? Ta biết ngay, lão tử bây giờ là bị ngươi liên quan đến đổ xui xẻo. Quái Vương vẻ mặt cầu xin, tự hỏi như thế nào mới có thể ở cái này một đám con kiến trung đẳng đến Hà Lâm Hoa cứu viện. Đối với Hà Lâm Hoa hội lại lần nữa phản trở lại cứu hai người bọn họ, Quái Vương ngược lại là còn có vài phần tự tin đấy. Hà Lâm Hoa đã đương lấy bọn hắn mặt nhi nói, cho bọn hắn cái này tín nhiệm, tiểu tuyệt đối sẽ không béo nhờ nuốt lời. Trương Hảo Hảo nói ra, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mà những cái này con kiến, trên thực tế tiểu là chằm chằm vào chúng ta trên đầu bảo tháp đổi tới đổi lui đấy. Quái Vương vừa trợn trắng mắt, nói ra, ngươi nói nhảm chuyện đơn giản như vậy nhi, lão tử lại làm sao có thể nhìn không ra. Bất quá, coi như là biết rõ như thế, lại có làm được cái gì? Trương Hảo Hảo nói ra, nói ngươi đần ngươi còn không tin đương nhiên sẽ hữu dụng rồi, làm sao có thể hội vô dụng đâu này. Không chỉ là hữu dụng, hơn nữa vẫn có dùng đại phát đây này. Trương Hảo Hảo nói xong, Dương Dương đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a, con kiến chỉ là chằm chằm vào bảo tháp hoạt động mà thôi. Hai người chúng ta ở giữa nhất cự ly xa, là 10m xa, mà bảo tháp vị trí, vẫn luôn là tại hai người chúng ta chính giữa trung tuyến bên trên mà những này con kiến miệng, có rất ít vượt qua 5m. Cho nên, chỉ cần hai người chúng ta có thể lợi dụng tốt cái này quy luật, hoàn toàn có thể tại những này con kiến vây công hạ sống sót. Quái Vương nghe Trương Hảo Hảo như vậy một giải thích, vỗ cái hót nhi, nói ra, đúng vậy a, chuyện đơn giản như vậy nhi, ta thế nào tiểu không nghĩ minh bạch. Dứt lời, Quái Vương bỗng nhiên lại cau mày nói, không đúng, những này con kiến vạn nhất nếu dùng tứ chi công kích đâu này. Còn có, vạn nhất nếu sử dụng pháp thuật công kích đâu này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này Trương Hảo Hảo do dự một chút, nói ra, cái này ta còn không nghĩ tới a. Cha mẹ nó, Quái Vương vừa trợn trắng mắt, thật sự là hận không thể hiện tại tiểu tiến lên đem Trương Hảo Hảo chụp chết được rồi. Con mẹ nó, ngươi cân nhắc vấn đề, có thể cân nhắc đơn giản như vậy đấy sao? Cân nhắc tới, cân nhắc đi qua, rõ ràng gần kề chỉ muốn giải quyết một cái vấn đề nhỏ, những thứ khác đều là không quan tâm đấy. Hứa ngươi sát cái gì sát? Lao tử tốt xấu nghĩ ra một cái tiểu chủ ý. Coi như là có chút buồn sự, ngươi có bản lãnh gì à, có thể nghĩ ra cái gì ý kiến hay hay sao? Trương Hảo Hảo hầm hừ mà hỏi thăm. Quái Vương tiếp tục mắt trợn trắng, kêu la nói, cha mẹ nó con em ngươi. Hai tên gia hỏa vừa hừ mắng, chửi, một bên trốn tránh lấy những này con kiến vây công. Trong lúc bất chi bất giác, hai người tiểu không tự giác địa sử dụng Trương Hảo Hảo vừa rồi đưa ra cái kia biện pháp. Cái này nhắc tới cũng kỳ, chung quanh con kiến hình như là cảm thấy bảo tháp quá nhỏ giống như. Rõ ràng một mực đều không có ai dùng quần công pháp thuật, cũng không có ai vận dụng tứ chi tiến hành công kích. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này, rõ ràng sửng sốt nương tựa theo như vậy cho cái giám điểm quan trọng, tại một đám con kiến trong kéo dài hơi tàn, treo chống 7-8 phút. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng đều nghĩ đến, tại đây 7-8 phút trong thời gian, sẽ đem trên đầu bảo tháp cho ẩn tàng đứng dậy, sau đó thuận lợi chạy trốn. Bất quá, bọn hắn hiện tại một phương diện được tại con kiến trong chạy trốn, một phương diện khác lại còn muốn phân tâm đem câu này khẩu quyết cho niệm chỉnh tề rồi, thật sự là không dễ dàng á, hai người coi như là bình thường. Muốn niệm chỉnh tề đều được hơn 10 phút, hiện tại 7-8 phút thời gian, tại trước mặt bọn họ quản cái cầu dùng A. Bất quá, coi như là hai người còn không có có triệt để an toàn, nhưng Trương Hảo Hảo hiện tại, nhưng cũng là dương dương đắc ý rồi, thỉnh thoảng lại tại quái vương trước mặt bày ra ta là lao đại tư thế, cười ha hả nói, như thế nào đây? Quái vương lão hôn đản hay vẫn là lão tử muốn biện pháp có tác dụng A? Nếu như không phải lão tử hiện tại biện pháp này, ngươi khẳng định sớm đã bị những này con kiến cho chia ăn rồi. Quái vương trong nội tâm thầm mắng lấy tiểu nhân đắc chí, rồi lại kêu la nói, hừ mèo mù đánh lên cái chuột chết mà thôi. Trương Hảo Hảo nói ra, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh cũng đánh lên một chỉ chuột chết ta. Quái vương vừa trợn trắng mắt, hai mắt đống nhiên nhìn về phía trước sông lại một con kiến, ngốc trệ bất động, ách. Trương Hảo Hảo, hai người chúng ta ngày tốt lành chỉ sợ là chấm dứt. Trương Hảo Hảo kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi đây là ý gì? Đang khi nói chuyện, Trương Hảo Hảo cũng quay đầu nhìn lại phía trước, đồng thời cũng cho ngây dại, đúng vậy, hắn cũng cho ngây dại. Hắn cái này lưu lại ở không được á, thằng này cái này vừa trừng mắt công phu, chứng kiến phía trước xuất hiện mấy cái đầu siêu cấp đại con kiến. Lúc trước Trương Hảo Hảo cái kia rác rưởi chủ ý, có thể tại một đám con kiến bên trong trèo chống thời gian dài như vậy, xét đến cùng, cũng là bởi vì những cái kia con kiến miệng không đủ đại, không có vượt qua quái vương, Trương Hảo Hảo hai người ở giữa nhất cự ly xa mà thôi. Nhưng là hiện tại, cái này đột nhiên xuất hiện mấy cái đại con kiến, nguyên một đám miệng đều có tốt rộng hơn 10 thước lúc trước bọn hắn cái kia một bộ chiến thuật, tại những này đại con kiến trước mặt, xử đi ra căn bản không dùng được, ngược lại là đưa đồ ăn khả năng càng lớn hơn một chút. Ách Trương Hảo Hảo im lặng địa há hốc mồm, sau đó nói, con mẹ nó làm sao có thể sẽ có lớn như vậy khổ người nhi con kiến. Quái vương láo ra hỏa, hiện tại ngươi biểu hiện đã đến giờ thừa dịp hiện tại thời gian còn kịp, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ ra một cái đối sách, như thế nào từ nơi này đại con kiến trước mặt chạy trốn. Lao tử không có buồn sự này. Quái vương vừa trợn trắng mắt, cha mẹ nó ngươi thần mã ý tứ à? Ngươi cảm thấy xử lý không được, tiểu đều đổ lên trên người của ta. Hợp tác ta chính là một đống rác hay sao? TT. Cái kia ba con đại con kiến cũng mặc kệ quái vương, Trương Hảo Hảo hai cái đang thương lượng mấy thứ gì đó cho má công việc. Chúng mấy cái liếc một cái chính giữa bảo tháp về sau, phân biệt theo ba phương hướng vào tới, mấy há to mồm cùng nhau mở ra, sau đó hoa ô một ngụm. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này, tại trong nguy cơ tiềm lực, thế nhưng mà đầy đủ kinh người, hai người tốc độ lập tức phát huy đã đến nhanh nhất, hướng về bên hông thoát đi mà đi, thành công địa trốn ra mấy con kiến khẩu. Bất quá, hai người bọn họ cũng là không may thúc, lần này chạy trốn chạy phương hướng lại không nhất trí. Kết quả là, hai người lại lần nữa bị một cổ cực lớn hấp xả lực cho kéo đã đến cùng một chỗ, sau đó mặt đối mặt, miệng đối miệng, kích tình ăn nằm với nhau, theo trong lúc này như đầy mặt biểu lộ đó có thể thấy được, bọn họ là không thôi à. Cha mẹ nó quái vương, Trương Hảo Hảo hai người riêng phần mình bất đắc dĩ địa lại lần nữa tách ra, còn chưa kịp thở nhi, mấy con kiến lại cùng nhau cắn tới. Lần này, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy rồi. Vừa rồi bọn hắn miễn cưỡng trốn mở một lần, sau đó bởi vì vẻ này cực lớn hấp xả lực, lẫn nhau tầm đó đều là đụng đầu váng mắt hoa, đầu đầy chim con bay loạn, hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng trốn không mở. Kết quả là, hai cái bi thuốc ra hỏa lại vùng vẫy gần 10 phút về sau, rốt cục phân biệt bị một con kiến cho nuốt xuống. Trương Hảo Hảo, quái vương hai người tuy nhiên đều ẩn lấy thân, nhưng lại vẫn có thật thể đấy. Cái kia hai cái riêng phần mình nguyên lành nuốt vào bọn hắn con kiến cảm giác được trong mồm có cái gì về sau, liền chuẩn bị riêng phần mình ly khai. Bất quá, chúng mới vừa vặn riêng phần mình bay ra không bao xa, cũng cảm giác được lẫn nhau tầm đó đều có được một cổ cực lớn hấp xả chi lực, đụng vào nhau. Tuyệt vọng chi trong tháp. Cái kia kim sắc bảo tháp quy tắc chi lực thật sự là quá mức khủng bố chút ít quái vương, Trương Hảo Hảo hai người còn chưa có chết mất, hai người bọn họ tầm đó tiểu tuyệt đối sẽ không vượt qua 10m xa, cái đó sợ hai người bọn họ hiện tại cũng bị lưỡng con kiến cho nuốt vào trong mồm. Phanh! Hai cái cực lớn con kiến đụng vào nhau, Trương Hảo Hảo, quái vương hai người càng là vì hấp xả chi lực nguyên nhân, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa đánh bại con kiến khoang miệng, lại cho dính lại với nhau. Lần này tuy nhiên bởi vì hai người tầm đó có con kiến ngạnh dắp ra, nhìn không ra cái gì dị thường đến, nhưng là theo hai người tư thế vẫn là có thể nhìn ra, hai người bọn họ lại là mặt đối mặt, miệng đối miệng. Tê tê. Khoang miệng bị xé rách, đầu lại lẫn nhau va chạm, cái kia hai cái đại con kiến cả đám đều phát ra kinh sợ tiếng hô, sau đó hai mắt đỏ thấm địa nhìn về phía Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người. Hiện tại, hai người bởi vì con kiến giáp ra, huyết nục, tuy nhiên như trước vẫn còn tàng hình bên trong, nhưng bây giờ là không tính là tàng hình rồi. Trung quanh sở hữu con kiến, cơ hồ đều có thể rõ ràng địa xem thấy hai người. Đồng thời, những này con kiến cùng nhau ánh mắt bất thiện địa nhìn về phía hai người. Phốc phốc. Quái Vương, Trương Hảo Hảo theo trong miệng hộc ra một ít vật lẫn lộn, sau đó mới lại không có ngữ địa quay đầu nhìn chung quanh, không quá khẳng định nói, này tiểu nhị, hai người chúng ta lần này là không phải có lẽ chết chắc rồi. Giống như không kém bao nhiêu đâu. Hai người này, tại đối mặt tử vong thời điểm, ngược lại là có thêm một loại nói không nên lời bình tĩnh. Ngay tại hai người chuẩn bị buông tha cho chống cự thời điểm, đống nhiên tầm đó, hai người từ sau phương con kiến bầy trong đã nghe được Hà Lâm Hoa giống lên một tiếng. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người các ngươi ra hỏa còn sống không vậy? Còn sống tiểu cho lão tử cổ họng bên trên một tiếng. À, nguyên vốn đã chuẩn bị nhận lấy cái chết Quái Vương, Trương Hảo Hảo, đang nghe Hà Lâm Hoa thanh âm về sau, thoáng cái bắt đầu sinh ra đối với sinh chờ mong cùng khát vọng. Trung quanh những cái kia con kiến miệng rộng, nguyên vốn đã sắp cắn bọn hắn rồi, mà hai người tại trong trước mắt, rồi lại theo cái kia một đống trong mồm vật ra, đồng thời lớn tiếng kêu la nói, lao đại ta ở chỗ này à. Thanh Hoa tiểu tử mau lại đây cứu mạng á ô ô ô. Ta về sau cũng không dám nữa. Ngay tại hai người thoại âm rơi xuống không lâu sau, liền đã nghe được hơi nghiêng con kiến bầy ở bên trong, mảng lớn con kiến tê tê tiếng giống giận dữ cùng trước khi chết gào thét. Tại bọn hắn trước mắt một mảnh kia khu vực ở trong, kiếm quang lập lòe, mảng lớn con kiến đều bị cường hoành kiếm chiêu chém giết sạch rồi. Vây quanh ở Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người quanh người những cái kia con kiến, vốn là còn nghĩ đến chằm chằm lấy trước mặt bọn họ cái này hai cái mỹ thực. Ngàn vạn đừng cho cái này hai cái mỹ thực chạy đi đấy. Kết quả đang nghe được những cái kia con kiến tiếng kêu cứu về sau, đại đa số đều bỏ xuống hai người bọn họ, hướng về kiếm quang chớp động vị trí vọt tới. Thiếu đi một mảng lớn con kiến vây công, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người lập tức dễ dàng không ít. Lại nói Hà Lâm Hoa lại lần nữa vọt vào cái này phiến con kiến bầy về sau, men theo lúc trước phương hướng đuổi đi theo. Đồng thời đuổi không bao xa, liền cảm thấy hắn lúc trước ngưng tụ ra cái kia đầu linh lực đường con khí tức cảm thấy hai cái linh lực đường con khí tức, nhưng hắn vẫn cũng không biết Quái Vương, Trương Hảo Hảo phải chăng như trước còn sống, chỉ có thể lớn tiếng mở miệng hỏi thăm, đã nhận được Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trả lời thuyết phục về sau, Hà Lâm Hoa dứt khoát liền hiện ra thân hình, hướng về Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người vị trí một mạch liều chết tới. Hà Lâm Hoa hiện tại hiện ra thân hình, vì cái gì có thể không phải là thay Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người hấp dẫn hỏa lực, lại để cho hai người này có thể bảo toàn. Tuy nhiên Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn thật sự là đáng giận, Hà Lâm Hoa thậm chí còn hận không thể lại để cho hai người cứ như vậy quải điệu được rồi, nhưng là hắn lần này xông vào con kiến bầy, vì cái gì không phải là cứu hai người bọn họ mà có thể đem hai người bọn họ cứu ra đi, vậy thì hết thể dễ nói. Tuy nhiên trước người con kiến số lượng không ngừng tăng nhiều, nhưng là có thêm âm ma cổ vương tương trợ, đem đại bộ phận quái vật trên người linh lực đều cho phá vỡ. Hà Lâm Hoa thiên môn ngự kiếm quyết uy lực phía dưới, thế như trẻ tre, không ngừng mà đẩy về phía trước tiến về phần những cái kia cùng loại với thể tu con kiến, quanh người linh lực không phá nổi mất, Hà Lâm Hoa cũng không cùng chúng dây dưa, tốc độ bay nhanh đi về phía trước, tùy ý những này con kiến ở chung quanh lung tung. Công kích, đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng không phải hoàn toàn mặc kệ những này con kiến, nếu là những này mạ gì rời đi Hà Lâm Hoa thân cận quá rồi, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng Ú Minh Long tiểu phụ trách miệng rộng mở ra. Một ngụm kỳ lạ hỏa diễm phun ra đi, hơn phân nửa con kiến cũng liền trực thi. Vê tắt thở rồi. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền bay đến Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bên cạnh thân. Hiện tại, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người có thể nói là chật vật không thôi ai chứng kiến Hà Lâm Hoa về sau. Tiểu như cùng là chứng kiến một cái sắc lang thấy được cực phẩm mỹ nữ đồng dạng, phi thân hướng phía Hà Lâm Hoa vọt tới, hô to lấy, cứu mạng cứu mạng. Hà Lâm Hoa một người một cước đã tới, phiền chán địa mắng. Nói một lần là được lão tử còn không có điếc hai người các ngươi, lập tức thu thập thoáng một phát, đi theo lão tử lao ra. Dạ dạ là Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bể bộn gật đầu không ngừng. Bất quá, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trên đầu kim tháp, như cũng là lóng lánh như lúc ban đầu coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại ẩn đứng lên hình, nhưng có cái này kim tháp chỉ dẫn, bọn hắn muốn lao ra, cũng là khó khăn vô cùng hơn nữa, một cái không cẩn thận, coi như là lao ra rồi. Cũng sẽ biết mang theo một tiền lớn con kiến tiếp tục mạnh mẽ đâm tới loại này quỷ thời gian, Hà Lâm Hoa cũng không muốn tiếp tục qua đi xuống. Hà Lâm Hoa chau mày, một bên tiếp tục giết chóc lấy chung quanh con kiến, vừa mắng nói, hai người các ngươi ngu ngốc trước đem các ngươi trên đầu kim tháp ẩn tàng. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người đương nhiên không dám phản đối rồi, cùng nhau hô hào 1 2 3, nhớ kỹ câu kia khẩu quyết, muốn che giấu khởi kim tháp. Bất quá, bọn hắn thành công này xuất, hay vẫn là trước sau như một lại để cho người sụp đổ. Đã qua 2 3 phút, hai người niệm hơn mấy chục lượt, rõ ràng không có có một lần thành công. Ca ca ca ca chung quanh những cái kia ra dày con kiến càng ngày càng nhiều rồi, ta ngăn không được rồi. U Minh Long ngọt ngào một bên phát động lấy một ít thanh long nhất tộc pháp thuật, một bên cảnh cáo Hà Lâm Hoa. Hiện tại Hà Lâm Hoa, âm ma cổ vương nhị người phụ trách thanh lý những cái kia có thể phá linh con kiến, mà U Minh Long tắc thì thanh lý những cái kia số ít không thể phá linh con kiến. Bất quá, hiện ở chung quanh con kiến số lượng quá nhiều, không thể phá linh con kiến số lượng cũng càng ngày càng nhiều, U Minh Long đã nhịn không được rồi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn vẫn còn cố gắng niệm động lên khẩu quyết Quái Vương, Trương Hảo Hảo, muốn mắng nhưng là thật sự là mắng không ra, xem hai người này, bây giờ là sao mà chăm chú a, bất quá bọn hắn thành công này xuất bề ngoài giống như cũng quá thấp a. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ Hà Lâm Hoa hôm nay cũng phải bị ở tại chỗ này hủy con kiến. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cắn răng nói, Quái Vương, Trương Hảo Hảo, hai người các ngươi ngu ngốc coi chừng một ít, ta đem chung quanh một lần nữa bố trí thoáng một phát. Dứt lời, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, trên bờ vai bỗng nhiên xuất hiện một chỉ tiểu ô quy. Sau đó chỉ thấy cái này chỉ tiểu ô quy một tiếng ngâm khẽ, một đạo linh lực cực lớn vách tường từ chung quanh bắn ra mà ra, chặn chung quanh những cái kia con kiến. Đồng thời, Xuân, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Muội, Cơ Trường Phát bọn hắn cũng đều xuất hiện ở Hà Lâm Hoa quanh người. Một mảnh thực nhân hoa đằng bay ra, lập tức đem phủ giữa không trung con kiến cho nuốt vào một mảng lớn. Hoa A rùa khổng lồ còn có Xuân Thị Nữ bọn hắn đều đã tới, chúng ta bây giờ là 100% an toàn rồi. Hống hống hống, Trương Hảo Hảo nhìn nhìn chung quanh bố trí, hưng phấn mà ồn ào lấy. Bất quá, ngay sau đó Hà Lâm Hoa một ánh mắt nhi đi qua, vừa trừng mắt phía dưới, Trương Hảo Hảo lập tức lại bắt đầu nghiêm túc cùng Quái Vương niệm lên khẩu quyết. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa lúc trước tại những này con kiến trung ương bố trí, như không phải bất đắc dĩ, Hà Lâm Hoa thật sự không muốn bỏ mất một khu vực như vậy, nghe Kỷ Nhị Yến Na theo như lời. Dưới mặt đất ít nhất cất giấu trên trăm chỉ phân thần kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ kiến chúa Hà Lâm Hoa bọn hắn lần này vì cái gì chỉ là chạy trốn, mà không phải muốn cùng những này con kiến một giáo cao thấp, dù sao tại đây con kiến nhiều như vậy, hơn nữa cũng không có thiếu tương đương với. Thể tu, giết cũng giết không hết ai, cho nên, Hà Lâm Hoa mới sẽ an bài hạ thế thần, tại đâu đó diễn như vậy một tuần kịch, nhưng là hiện tại tình huống này, hắn nếu không phải lại để cho rùa khổng lồ tới hỗ trợ, mình cũng hội gặp nguy hiểm. Ma Xuân, Hùng Tiểu Muội, Tiểu Cầu Đản bọn hắn chỗ đó, nếu là không có rùa khổng lồ kiềm chế, bọn hắn sẽ lâm vào nguy trong cục rồi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có đem ở đâu bố trí toàn bộ hủy bỏ mất. Hy vọng không sẽ kinh động những cái kia kiến chúa a, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, không như mong muốn. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng không muốn kinh động những cái kia kiến chúa, nhưng là những cái kia kiến chúa vốn là ngay tại quan sát đến phía trên những cái kia tiểu con mồi. Bây giờ nhìn lấy con mồi cứ như vậy biến mất tại chúng mí mắt dưới đáy, làm sao có thể không phẫn nộ. Không chỉ là chúng, những cái kia đã bị kiến chúa triệu hoán, lạn lội đường xa, theo thật xa chạy đến, muốn nghiền chết cái kia mấy cái quấy rầy kiến chúa nghỉ ngơi tiểu côn trùng con kiến nhóm nhìn thấy một màn này, cũng là tức giận không thôi a. Tê tê tê tê tê tê. Xa xa, vốn là Kỳ Nhi Yến Na bọn hắn bị vây khốn địa phương, chợt buộc phát ra một mảnh con kiến giống lên một tiếng. Sau đó, cái này giống lên một tiếng tựa hồ hội lây bệnh giống như, không ngừng mà từ xa phương chuyển tới. Vô số con kiến giống lên một tiếng, theo ở trong đó mang đi ra nhàn nhạt linh lực chấn động hội tụ đứng dậy, lại cũng không phải một cái số lượng nhỏ á, thậm chí còn, rùa khổng lồ linh lực mai rùa phía trên, đều bị lớn như vậy sóng âm cho chấn ra một tia khe hở. Tất cả mọi người coi chừng phong bế thính giác, trực tiếp dùng thần thức nói chuyện với nhau. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ như vậy hạng nhất mệnh lệnh. Tê tê tiếng tê, không thể nói lâu dài, vài tiếng qua đi, sở hữu con kiến đều đình chỉ gầm rú. Hà Lâm Hoa gặp cũng không có gì dị trạng, trong nội tâm mừng thầm, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, tiếp tục thúc giục Quái Vương, Trương Hảo Hảo nói, hai người các ngươi tốc độ mau nữa một ít, chúng ta được mau chóng chạy đi, nhiều như vậy con kiến, có cổ quái. Hình như là vì xác minh Hà Lâm Hoa giống như, Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, mặt đất phảng phất bị 12 cấp động đất giống như, rầm rầm tiếng nổ động cái này trên mặt đất liên lụy ra cực lớn linh lực. Không chỉ là làm cho cả mặt đất hỗn loạn, thậm chí còn mà ngay cả nổi giữa không trung không ít con kiến, còn có Hà Lâm Hoa bọn người, đều cảm thấy mất trọng lượng, loại này khủng bố linh lực chấn động, giống như là muốn đem Hà Lâm Hoa bọn người từ không trung giật xuống đến tựa như. Không tốt. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hiện trên mặt đất xuất hiện như vậy vừa ra, hắn bản năng phát giác không đúng. Mà cũng ngay lúc đó, phù giữa không trung những này con kiến, tựa hồ thoáng cái có trật tự rất nhiều. Bắt đầu chỉnh tề địa xếp đặt nổi lên đội ngũ, thậm chí còn, những cái kia vốn là vẫn còn công kích con kiến, đều đình chỉ công kích. Coi như là Hà Lâm Hoa kích giết bọn nó, chúng cũng căn bản bỏ mặc. Công tử không tốt rồi, xa xa tựa hồ có mấy cái đại gia hỏa đi ra, cái này mấy cái đại gia hỏa, có lẽ tiểu là kiến chúa, chỉ sợ không thể so với hợp thể kỳ tu sĩ yếu hơn bao nhiêu. Âm ma cổ vương tại Hà Lâm Hoa những này trong thủ hạ, cũng coi là thực lực mạnh nhất một vị. Hiện tại hắn cảm thấy xa xa cái kia trận chấn động, lập tức lên tiếng tăng lên Hà Lâm Hoa, mấy cái đại gia hỏa, giống như là, hình như là ngài đã từng nâng lên phi thiên kim giáp thi đồng dạng, tuy nhiên cảnh giới chỉ ở phân thần kỳ, nhưng là vì nhiều mặt rèn luyện, thực lực muốn so với bình thường hợp thể kỳ tu sĩ lợi hại hơn một ít. Phi thiên kim giáp thi. Nghe được cái tên này, Hà Lâm Hoa đồng tử co rút lại một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, tổng cộng có mấy cái. Phi thiên kim giáp thi lúc trước Hà Lâm Hoa gặp Bùi Đông Lâm về sau, coi như là có ngốc nghếch vô tâm hai người này, cũng không dám tới liều mạng, chỉ dám hãm hại hiện tại. Hà Lâm Hoa lại gặp như vậy mấy cái cường đại tồn tại, nên làm thế nào cho phải? Hay vẫn là như lúc trước đồng dạng hãm hại? Không nói đến tại đây không có hội di động ẩn hình thú sao, coi như là có, những này con kiến hội quay quay địa nghe Hà Lâm Hoa, xông đi lên cùng những cái kia quái vật liều mạng sao? Hiển nhiên, đáp án này là phủ định đấy. Âm ma cổ vương dò xét thoáng một phát, nghiêm túc trả lời Hà Lâm Hoa nói, hồi công tử, tổng cộng có 12 chỉ. Chúng ta đối phó đứng dậy, chỉ sợ có chút khó khăn bất quá, bọn hắn muốn thương tổn chúng ta, nhưng cũng là căn bản không có khả năng rồi. Âm ma cổ vương lời này ý tứ, tự nhiên là đang nói rùa khổng lồ cái kia cường đại phòng thủ năng lực, tiểu cái này 12 chỉ thực lực cùng hợp thể kỳ tương đương phân thần kỳ đỉnh phong kiến chúa, căn bản không có khả năng phá hủy. Sau đó, âm ma cổ vương còn nói thêm, công tử, nếu như chúng ta phòng thủ, trong chốc lát dùng lúc trước biện pháp, chạy đi vấn đề không lớn. Bất quá, nếu mảng lớn con kiến vây công, rùa khổng lồ cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, đồng nhiên lại quay đầu nhìn về phía quay vương, Trương Hảo Hảo nói, hai người các ngươi cho lão tử tốc độ mau nữa một ít, 5 phần chung ngũ phút đồng hồ sau, hai người các ngươi trên đầu kim tháp nếu còn che giấu không đứng dậy, lão tử tiểu ném các ngươi, chính mình chạy đi. A dạ dạ quái vương, Trương Hảo Hảo hai người liền vội vàng gật đầu. Hai người bọn họ, nguyên vốn cả chút lười biếng rồi, nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa gào thét một tiếng, lập tức lại thành thật địa bắt đầu nghiêm túc chấp hành lấy Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, một lần lại một lần địa nhớ kỹ khẩu quyết. Bất quá, cũng không biết là không yên lòng, hay vẫn là cố ý không phối hợp, giống như hai người tổng là rất khó chính thức địa hoàn mỹ địa niệm bên trên một lần. Phù giữa không trung, theo thời gian trôi qua, cái này mảng lớn con kiến lại bắt đầu không ngừng mà giống gọi. Tê tê tiếng tê, từ xa mà đến gần, chỉnh tề. Đồng thời, xa xa mảng lớn linh thú nhúc nhích linh lực chấn động, không hoàn toàn địa chuyển đến. Cái này biểu hiện ra, cái kia 12 chỉ kiến chúa xuất hiện về sau, lập tức bắt đầu cho chung quanh những này con kiến hạ đạt đủ loại kiểu dáng chỉ lệnh rồi. Tê tê tê tê tê tê. Con kiến gầm rú thanh âm càng ngày càng gần, mà cái kia di động linh lực chấn động cũng càng ngày càng gần. Một phút đồng hồ sau, tại Hà Lâm Hoa hai mắt có thể bằng địa phương, hắn chỉ thấy mấy cái chiều cao vượt qua 3000m cực lớn con kiến bay tới. Những này con kiến tới nơi nào, ở đâu con kiến tiểu sẽ tự động lượng bộ, hơn nữa phát ra tê tê thần phục thanh âm. Sau một lát, 12 chỉ cực lớn con kiến đã đều đứng tại rùa khổng lồ linh lực mai rùa trên không, không, phải nói là, chúng đều trực tiếp ghé vào linh lực mai rùa phía trên. Hà Lâm Hoa hít mắt, nhìn xem cái này 12 chỉ cực lớn con kiến, âm thanh lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Nha, những này con kiến, đều tương đương với thể tu sao. Hồi công tử, đây cũng không phải. Coi chừng, âm ma cổ vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy cái kia ghé vào linh lực mai rùa phía trên 12 con kiến, trong miệng đồng thời bắt đầu phun kỳ dị sương mù rùa khổng lồ. Linh lực mai rùa lực phòng ngự thật là cường không tệ, nhưng là tại loại này sương mù bao phủ phía dưới, rõ ràng bắt đầu tan rã ăn mòn mất hơn nữa, sương khói kia ăn mòn tốc độ, thật sự là không tính là chậm trong thời gian thật ngắn, rùa khổng lồ cái kia cường đại linh lực mai rùa, rõ ràng sừng sốt bị ăn mòn mất một nửa. Giống giống, rùa khổng lồ nôn nóng địa giống lên hai tiếng, đồng thời điên cuồng mà vận chuyển linh lực, đem linh lực mai rùa vách tường lại lần nữa bổ sung nguyên vẹn. Bất quá, cái này 12 con kiến ăn mòn lực lượng như trước đang tiếp tục tăng cường, hơn nữa 12 chỉ kiến chúa hợp lực phía dưới, ăn mòn lực lượng rõ ràng nếu so với rùa khổng lồ bổ sung sắp là dựa theo như vậy một cái tốc độ xuống dưới, chỉ sợ nếu không thêm vài phút đồng hồ, rùa khổng lồ linh lực mai rùa muốn hoàn toàn bị ăn mòn mất đến lúc đó, Hà Lâm Hoa bọn hắn nhất định phải tự mình đối mặt cái này 12 chỉ cường đại kiến chúa. Đáng chết, đây là cái gì? Hà Lâm Hoa mắt thấy mai rùa linh lực vách tường một điểm điểm nhi địa trở nên bạc nhược yếu kém xuống, tức giận địa kêu to. Âm ma cổ vương trả lời ngay nói, công tử, những thứ kia ăn mòn khói độc những này kiến chúa, có lẽ đều là trải qua ba lượt đã ngoài biến dị cường đại linh thú gần kề chỉ là một hai lần biến dị, càng lợi hại linh thú cũng không có khả năng hội diễn sinh ra lợi hại như vậy ăn mòn khói độc. Âm ma cổ vương dừng một chút, lại hỏi tiếp, công tử, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Kính xin công tử bảo cho biết, lưu cho chúng ta thời gian, đã không nhiều lắm rồi. Âm ma cổ vương nói xong, quay đầu nhìn nhìn vẫn còn nhớ kỹ khẩu quyết quái vương, Trương Hảo Hảo hai người. Hiển nhiên, âm ma cổ vương là ở nói cho Hà Lâm Hoa, chạy trốn muốn sớm làm, cái kia hai cái ngu ngốc, từ loại nào góc độ đi lên nói, không cứu cũng thế. Chương 576, cứu trở về, phản hồi, vạn chữ đại trương. Chương 576, cứu trở về, phản hồi, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa cau mày nói, không cứu bọn hắn. Ta hiện tại phản trở lại, vì chính là cứu hai người bọn họ. Hiện tại không cứu bọn hắn đi ra ngoài, ta đây trở lại làm gì? Âm ma cổ vương còn định nói thêm cái gì, Hà Lâm Hoa lại là khoát tay chặn lại, nói ra, mặt khác không cần nói nhảm tất nhiều lời, lập tức cho ta làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, không chung cái này 12 con kiến tiểu là cái đầu lại đại, cũng không quá đáng là con kiến mà thôi, ta còn không tin rồi, ta có thể đấu không lại chính là mấy con kiến. Cái này là, công tử. Âm ma cổ vương bất đắc dĩ gật gật đầu, lập tức hóa thân thành băng phong sâu độc, huyền nổi giữa không trung, thời khắc chuẩn bị lấy phi thân mà ra, tiêu trừ phù giữa không trung 12 chỉ kiến chúa trên người linh khí hộ thuẫn. Cái này 12 chỉ kiến chúa, tuy nhiên nương tựa theo chính là phân thần kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ chống lại, nhưng là trong đó dù sao không có khả năng đều là mỗi người đều có giống như thể tu thể trạng, bất kể là cái gì sinh vật, giống, tại tiến hóa chi lộ lên, đều là có thêm nhiều loại lựa chọn đấy. Cho dù những này con kiến, cũng có được chuyên tu linh lực, hoặc là chuyên tu thân thể chờ bất đồng lựa chọn. Bất quá, bất kể là cái gì giống, tại tu luyện thân thể lên, đều là khó chi lại khó cho nên, 12 chỉ kiến chúa, trong đó có thể có 2-3 con cùng loại với thể tu, đã xem như không tệ này đây, Hà Lâm Hoa tại chống lại cái này 12 chỉ kiến chúa, cũng không phải là không có bao nhiêu phần thắng. Xuân, đừng để ý tới hội chung quanh những cái kia con kiến nhỏ, ngươi bây giờ chú ý, trong chốc lát nếu cái này 12 chỉ kiến chúa bên trong, cái con kia không có bị ta giết chết, ngươi tiểu lập tức bắt tay vào làm đem chi cuốn lấy, ngàn vạn không muốn đem nó buông ra. Hà Lâm Hoa ngay sau đó, lại cho Xuân hạ lệnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trực tiếp cùng âm ma cổ vương hạ lệnh, phá linh. Là công tử, âm ma cổ vương lên tiếng, phù giữa không chung một mảnh băng phong sâu độc mạnh mà liền xông ra ngoài. Hướng về kia 12 chỉ kiến chúa nhào tới. Cái này 12 chỉ kiến chúa, tựu như là Hà Lâm Hoa phỏng đoán đồng dạng, trong đó chuyên tu thân thể chỉ có 3 con băng phong sâu độc kích đánh vào cái này 3 con kiến chúa giáp sát thượng diện, tự nhiên là một chút tác dụng đều không có, gần kề mang theo đi một tí rất nhỏ tiếng vang. Nhưng là những này băng phong sâu độc kích đánh vào mặt khác 9 chỉ kiến chúa trên người, đây chính là đã muốn cái mạng nhỏ của bọn nó nhi rồi. Chỉ thấy cái kia 9 chỉ kiến chúa trên người hộ thể linh lực giống như trang giấy tựa như ẩm ẩm phá vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này 9 chỉ kiến chúa đều là linh thú, có sinh vật bản năng phản ứng, một phát hiện mình bên ngoài thân dị tượng về sau, đầu tiên nghĩ đến đúng là muốn lập tức đào tẩu. Chúng tê tê trong tiếng, chung quanh những cái kia con kiến như là điên giống như, hướng về chung quanh của bọn nó hộ tới. Hiển nhiên, chúng muốn lại để cho những này thủ hạ thay bọn hắn chịu chết, cho bọn hắn tranh thủ đào thoát thời gian. Thứ ở đâu có dễ dàng như vậy? Hà Lâm Hoa híp híp mắt. Từ lúc hướng âm ma cổ vương hạ lệnh thời điểm, Hà Lâm Hoa huyền âm kiếm trên đã là kiếm quang lập lòe. Đồng thời, tại huyền linh vỏ kiếm lực lượng bám vào phía dưới, nghiêm chỉnh phiến huyền âm kiếm hiện hiện trên không trung, trong giây lát hướng về kia 9 con kiến bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đã mất đi linh lực bảo hộ linh thú, nhục thể của nó lực lượng tiểu là dù thế nào cường đại, cũng ngăn không được một thanh dị bảo bảo kiếm oanh kích trong nháy mắt, phủ giữa không trung 12 con kiến ở bên trong, trong đó 9 chỉ đã bị Hà Lâm Hoa cường lực trực tiếp cho đã bị đánh mạnh vỡ. Đáng thương cái này 9 chỉ kiến chúa, vốn là thực lực siêu tuyệt, lại là trải qua 9 lần đã ngoài biến dị, tại đây tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 ở trong, thuộc về tuyệt đối vị trí đỉnh tiêm cái kia một phần nhỏ đội ngũ, nhưng là bây giờ, rõ ràng đần độn, u mê điệu tang sinh ở Hà Lâm Hoa thủ hạ, thậm chí còn liền đầy đủ thi đều không có để lại. Hoa hoa lão đại làm tốt lắm a, ngài quả thực thật lợi hại, tiểu đệ ta quả thực quá sùng bái ngươi rồi. Trương Hảo Hảo quay đầu phát hiện không trung 12 chỉ kiến chúa đã bị chết 9 chỉ. hưng phấn mà liền niệm dùng tài hùng biện bí quyết cũng cấp quên mất rồi, vỗ tay bảo hay. Hà Lâm Hoa lại nghe thế khốn nạn thanh âm, hận hận địa quay đầu tức giận mắng một tiếng, kêu lên, ngu ngốc cho lão tử câm miệng, lập tức cho lão tử niệm khẩu quyết 5 phút đồng hồ về sau, hai người các ngươi trên đầu kim tháp nếu vẫn còn. Lão đại ngươi sẽ ném hai người chúng ta chính mình đi mà, ta biết rõ. Trương Hảo Hảo tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sợ hãi rụt rè địa lại cùng quái vương cùng một chỗ niệm lên khẩu quyết. Hà Lâm Hoa chẳng muốn phản ứng cái này ngu ngốc, mà là quay đầu nhìn về phía Xuân, âm thanh lạnh lùng nói, Xuân, cái kia ba con kiến, ngươi phụ trách quấn lấy một chỉ. Những chuyện khác, ngươi cũng không cần quản. Là công tử Xuân lên tiếng, nhẹ gật đầu. Thân thức vừa mới động, một mảnh đủ để đem phân thần kỳ tu sĩ nuốt vào thực nhân hoa đằng đã bay đi ra ngoài, quay chung quanh ở trong đó một con kiến chung quanh quấn đấu Xuân thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể quấn lấy. Thậm chí còn mệnh chết một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Hiện tại những này con kiến tuy nhiên cường hành, nhưng Xuân lại cũng không yếu. Tuy nhiên những này kiến chúa đều ăn mòn xương ngủ, khắc chế lấy Xuân, nhưng Xuân gần kể chỉ là cuốn lấy trong đó một chỉ, có thể nói là dễ dàng. Xuân đã triển trụ trong đó một chỉ, mà Hà Lâm Hoa đã trong nháy mắt giết chết 9 chỉ kiến chúa. Còn lại hai cái kiến chúa cũng không phải đầu đất, tự nhiên cũng biết nguy hiểm. Kết quả là, hai người bọn họ đều phát ra rồi tê tê tiếng cầu cứu. Hướng về xa xa kêu cứu theo tiếng kêu cứu rơi xuống, mặt đất rõ ràng lại bắt đầu vang lên rầm rầm tiếng vang. Hiển nhiên, hẳn là dưới mặt đất mặt kiến chúa lại đi ra không ít. Công tử, dưới mặt đất chi ít có trên 100 chỉ kiến chúa, nếu như đều là loại này biến dị giống, chúng ta không có khả năng đánh thắng được đấy. Âm ma cổ vương có chút ít lo lắng hướng Hà Lâm Hoa báo cáo lấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ta đây còn biết. Tiểu quy quy chói buộc hơi nước lại để cho cái này lưỡng con kiến tạm thời không nhúc nhích được. Ô ô rùa khổng lồ tuy nhiên đã hội tiếng người nói rồi, nhưng càng nhiều nữa thời điểm, nó lại hay vẫn là dùng đến chính mình ngôn ngữ. Thanh âm rơi xuống, rùa khổng lồ há mồm nổ, một mảnh hơi nước chạy ra khỏi linh lực mai rùa, bao phủ hướng về phía cái kia hai cái kiến chúa. Tê tê không chung hai cái kiến chúa bị trói buộc hơi nước cho vây khốn, lập tức không nhúc nhích được rồi. Nhưng hai người bọn họ lại đồng thời há to miệng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phun ăn mòn khói độc. Tại ăn mòn khói độc hiệu quả phía dưới, chói buộc hơi nước rất nhanh sẽ không có hiệu quả. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì một bên vận chuyển trên người linh lực, vừa quan sát lấy cái này hai cái kiến chúa động tác. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, rõ ràng vọt vào trong đó một chỉ kiến chúa khoang miệng ở trong. Âm ma cổ vương thấy thế, chấn động, lập tức cả kinh kêu lên, công tử coi chừng sở hữu linh thú thân thể ở trong, đều có giam cầm linh lực hiệu quả, có thể giam cầm ở thực lực không bằng bản thân tu sĩ sở hữu linh lực ngài. Âm ma cổ vương nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Hà Lâm Hoa đã triệt để chui vào trong đó một con kiến cự đại trong mồm. Sau đó, âm ma cổ vương trong nội tâm chỉ còn lại hai chữ, đã xong. Đã xong đúng vậy, đã xong triệt để đã xong linh thú trong thân thể bộ, có đặc biệt giam cầm linh lực tại loại này giam cầm linh lực phía dưới, sở hữu pháp bảo binh khí đều mất đi hiệu quả, sở hữu linh lực đều bị giam cầm, sở hữu khôi phục linh lực đang dược, đều mất đi hiệu quả thậm chí còn. Liền trụ cột phi hành đều khó có khả năng tại linh thú trong cơ thể tu sĩ, tựu như cùng là một người bình thường đồng dạng, sự tình gì đều không làm được. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã tiến vào cái con kia kiến chúa. Trong cơ thể, trừ phi là cái con kia kiến chúa chết rồi, nếu không Hà Lâm Hoa mặt đối với, tất nhiên chỉ là chỉ còn đường chết. Trương Hảo Hảo vẫn còn lén lút nhìn lén lấy Hà Lâm Hoa động tác, bây giờ nhìn lấy Hà Lâm Hoa xông vào cái con kia kiến chúa trong cơ thể, hắn sợ tới mức triệt để ngây dại, cha mẹ nó có hay không có lầm. Lão đại như thế nào chạy tới cái kia con kiến trong mồm chịu chết đi? Chẳng lẽ lão đại không biết linh thú trong cơ thể sẽ có giam cầm linh lực hay sao? Nếu tu sĩ tiến vào linh thú trong thân thể còn có thể phát huy ra thực lực, tu sĩ kia gặp được linh thú thời điểm, trước xông trong thân thể của hắn, sau đó trong người quấy rối chẳng phải được. Mà rùa khổng lồ đang nhìn đến Hà Lâm Hoa xông vào kiến chúa trong cơ thể, tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, ô ô hai tiếng, thân thể khổng lồ dùng mình một cái. Về phân xuân. Cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, tiếp tục vây khốn lấy một chỉ kiến chúa, không hề để ý tới. Âm ma cổ vương nhíu mày nhìn xem không chung cái kia chỉ kiến chúa, nổi giận gầm lên một tiếng, hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh lập tức đánh chết cái con kia kiến chúa, trước tiên đem công tử cứu ra nói sau. Âm ma cổ vương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Xuân bỗng nhiên mở miệng nói, không cần như thế tất cả mọi người không được tùy tiện động thủ, miễn cho công tử thêm phiền toái. À, âm ma cổ vương ngây ngốc một chút. Làm không rõ ràng Xuân ý tứ. Mà rùa khổng lồ lúc này cũng miệng phun tiếng người, nói ra, chủ nhân. Chủ nhân nó có một loại kỳ môn pháp thuật, có thể theo trong cơ thể con người tiến hành công kích. Ta lúc đầu tiểu là như thế bị công tử đánh chết mất đấy. Rùa khổng lồ tiếng nói vừa mới rơi xuống, phảng phất chính là vì xác minh nó nói tựa như. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Phù giữa không trung, đột nhiên vang lên phanh một tiếng vang thật lớn sau đó, không trung cái con kia kiến chúa đột nhiên phát ra một tiếng tê tê tiếng kêu thống khổ. Lại nhìn cái con kia kiến chúa, chẳng biết lúc nào, cái con kia kiến chúa đầu, đã từ trong ra ngoài địa liệt ra một đạo cự đại lỗ hổng loạn thất bát tao huyết nhục khắp nơi đều là, mà ở đạo kia nứt ra trên không, Hà Lâm Hoa thở hổn hển, lơ lửng mà đứng. Tê tê tê tê tê tê. Cái con kia kiến chúa tuy nhiên còn đang không ngừng địa kêu thảm, nhưng hiện tại đầu của nó đã bị kích hủy diệt rồi, đầu bị phá hủy, cũng ý nghĩa cái này chỉ kiến chúa này là thân thể hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Những này linh thú tuy nhiên cũng có linh trí, nhưng so với tu sĩ trí tuệ mà nói, quả thực kém quá xa về phần cô động phân thân cái gì, càng là không thể nào hắn này là phân thân bị hủy, trên cơ bản cũng ý nghĩa, nó tánh mạng chung kết. Cái này, điều này sao có thể? Công tử hắn chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, làm sao có thể bằng vào sức một mình, ngạnh xanh xanh địa đánh chết cái này chỉ phân thần kỳ đỉnh phong, tương đương với hợp thể kỳ tu vi chiến lược kiến chúa. Cái này âm ma cổ vương thần sắc có chút ngốc trệ, vốn là, hắn tự cho là, chính mình đối với Hà Lâm Hoa thực lực giải, đã đầy đủ khắc sâu được rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn đối với Hà Lâm Hoa hay vẫn là không đủ hiểu rõ a. Căn cứ di vãng cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc, Hà Lâm Hoa trong lúc đấu, đa số đều là cậy vào thủ hạ thủ thắng như là như bây giờ đường đường chính chính địa giết địch một cái sở hữu thủ hạ đều không thể làm gì linh thú, hắn xác thực chỉ là lần đầu tiên gặp. Xuân mỉm cười nói, không có gì không có khả năng công tử, tiểu là công tử nhớ ngày đó, mọi người chúng ta bên trong, vốn chính là công tử mạnh nhất nếu như không phải có công tử che chở, chúng ta những người này, đã sớm chết sạch sẽ rồi. Băng Sơn kích uy lực, tại công tử trong tay, có thể phát huy đến mạnh nhất. Băng Sơn kích đúng vậy. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa vừa rồi sở dĩ có thể nhất kích tất sát, đem cái con kia hình thể cực lớn kiến chúa đánh nát sọ não, dựa vào đúng là băng sơn kích. Băng sơn kích bởi vì là không thuộc tính, không yêu cầu pháp thuật, tại sử dụng thời điểm, đối với linh lực nhiều ít có yêu cầu thổ linh lực số lượng càng nhiều, băng sơn kích lực lượng cũng lại càng lớn. Hà Lâm Hoa vừa rồi chui vào cái này chỉ kiến chúa trong cơ thể, lập tức mà bắt đầu rất nhanh địa theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc thổ linh lực, sau đó vận chuyển linh lực. Thi triển băng sơn kích cái này chỉ kiến chúa thân là phân thần kỳ đỉnh phong linh thú, hơn nữa hay vẫn là thể tu. Thân thể quả thực dị thường cường hoành hắn bên ngoài cơ thể phong ngự, coi như là một loại phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể đánh cho mặc. Nhưng là, nếu là đổi thành trong cơ thể, vậy cũng tiểu khác nói linh thú tại công kích thời điểm, cơ hồ chỗ đôi khi, đều là bên ngoài cơ thể công kích, có rất ít trong cơ thể công kích thời điểm. Cho nên linh thú trong cơ thể phong ngự, so về bên ngoài cơ thể có thể nói là cách biệt một trời, coi như là thể tu thân thể cực độ cường hành, nhưng đồng dạng lại bởi vì không có hộ thể linh lực, mà hội suy yếu hơn phân nửa cái này kiến chúa trong cơ thể thân thể, bình thường xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ đủ để phá hư nếu là phân thần kỳ tu sĩ tại nó trong cơ thể quấy thiên quấy đấy, đối với cái này chỉ kiến chúa mà nói, tự là một hồi bi kịch a. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Hắn hiện tại tuy nhiên là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi, trong cơ thể linh lực dung nạp cường độ thì ra là xuất khiếu kỳ đỉnh phong nhưng là, nhục thể của hắn coi như là trải qua một phen rèn luyện, hơn nữa thời khắc cũng có thể đột phá, này đây miễn cưỡng dung hạ phân thần sơ kỳ linh lực cũng không tính quá kém. Hà Lâm Hoa kinh khủng như vậy tích xúc linh lực, sau đó tại một đạo băng sơn kích ở trong toàn bộ sử xuất, đủ để đem cái này chỉ kiến chúa triệt để đánh chết. Phù giữa không trung, Hà Lâm Hoa tại đánh chết một chỉ kiến chúa về sau, cũng mặc kệ đừng, tranh cởi bỏ chính mình quanh người một thân huyết nục, đồng nhiên tàng hình đứng dậy, lại vọt vào mặt khác một chỉ kiến chúa khoang miệng ở trong, đáng thương cái con kia kiến chúa, thân thể khá lớn, đối với sở hữu giống mà nói, xác thực có nhất định được lực uy hiếp. Nhưng là tại có chút đặc thù thời điểm, hình thể quá lớn, cũng là có khuyết điểm ít nhất hiện tại tự là. Hà Lâm Hoa trực tiếp theo mặt khác một chỉ kiến chúa hàm răng nhi bên trong chui đi vào, bởi vì kim một áo choàng quan hệ, cái con kia kiến chúa căn bản tiểu không biết trong miệng của mình mặt thêm một người. Hà Lâm Hoa như là lúc trước đồng dạng, không ngừng mà tích xúc lấy linh lực. Sau đó một đạo băng sơn kích sử xuất. Rất nhanh, lại là một chỉ kiến chúa như vậy xong đời. Còn lại cái kia chỉ kiến chúa, gặp bất quá là một lát công phu, chính mình sở hữu đồng bạn rõ ràng toàn bộ bị những này tiểu côn trùng giết chết, ở đâu còn có đánh tiếp tâm tư. Nó vội vàng quay đầu lại, không quan tâm Xuân công kích, lại để cho càng nhiều nữa thủ hạ tới nơi này chặn đường. Bất quá Xuân thực nhân hoa đằng há lại dễ dàng như vậy có thể lẫn mất mở đích. Tại những này thực nhân hoa đằng quấn quanh phía dưới, nó một lát, căn bản là trốn không xa. Tê tê tê tê tê tê. Đang tại cái này chỉ kiến chúa cảm thấy lúc tuyệt vọng, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng vang, những cái kia tiếng vang lại là vừa vặn theo dưới mặt đất đi ra kiến chúa phát tới chất vấn âm thanh. Cái này chỉ kiến chúa vội vàng cầu cứu, bất quá nó mới vừa vặn kêu la không có vài tiếng, đột nhiên cảm giác được trong mồm khẽ động, liên tiếp mấy cỗ lực lượng về sau, một cổ cường hoành linh lực theo trong cơ thể thoát ra, đem nó não bộ cho đã bị đánh bã vụ tử. Đem cái này ba con thể trạng cường tráng kiến chúa giết chết về sau, Hà Lâm Hoa lại phi thân bay trở về Mai Rùa Hộ Thuẫn ở trong. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa lúc trước dũng mãnh phi thường vô cùng, thoáng cái kích giết chết ba con phân thần kỳ đỉnh phong, thực lực đến gần vô hạn tại hợp thể kỳ linh thú, nhưng cái gọi là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 miễn cưỡng lại để cho linh lực trong người quan chú. Đối với Hà Lâm Hoa thân thể mà nói, cũng có được không thể thừa nhận chi tái hiện tại. Hà Lâm Hoa tuy nhiên không tính là bản thân bị trọng thương, nhưng trong cơ thể nhưng cũng bị linh lực gây thương tích, muốn khôi phục, ít nhất phải cần một khoảng thời gian điều trị cùng tu dưỡng rồi. Công tử, ngài hết thể mạnh khỏe. Âm ma cổ vương gặp Hà Lâm Hoa một sau khi đi vào, tiểu ngồi xếp bằng tại rùa khổng lồ Mai Rùa bên trên ngồi xuống, lo lắng và hưng phấn mà hỏi. Tuy nhiên, thân là Hà Lâm Hoa trung thành nhất nô buộc, âm ma cổ vương chưa bao giờ dám đối với Hà Lâm Hoa bất cứ mệnh lệnh gì có bất kỳ lười biếng. Nhưng là chỉ cần là một cái bình thường tu sĩ, bình thường thủ hạ, luôn nghĩ đến chủ nhân của mình một cái lợi hại vô cùng đích nhân vật, mà không phải một cái chỉ biết là ẩn núp dưới tay sau lưng gan tiểu quỷ. Hiện tại Hà Lâm Hoa dùng thực lực của mình, lại để cho âm ma cổ vương nhận thức đến, tại ở phương diện khác mà nói, Hà Lâm Hoa có không chút nào kém cỏi hơn lực chiến đấu của bọn hắn, vậy làm sao có thể không cho âm ma cổ vương cảm thấy hưng phấn cùng vui vẻ. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại tình huống thân thể, cũng là lại để cho âm ma cổ vương hết sức lo lắng. Hà Lâm Hoa mở to mắt, tùy ý cười cười, nói ra, không có gì, tiểu là miễn cưỡng vận chuyển linh lực, nội phủ thụ đi một tí bị thương mà thôi. Nhiều lắm là điều dưỡng bên trên 1-2 ngày, tất nhiên có thể khôi phục. Hoa hoa a lão đại, ngài quả thực thật lợi hại, tiểu đệ ta đối với ngài sùng bái, thật sự là Trương Hảo Hảo cũng đụng lên đến, muốn đập Hà Lâm Hoa mã thí tân bốc. Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đi qua, mặt lạnh lấy mắng, thật là ngươi muội a, thật sự là lao tử cho ngươi tranh thủ thời gian niệm khẩu quyết, ngươi lại đụng lên đến làm cầu a cơ trường phát, tiểu cầu đản, hùng tiểu muội ba người các ngươi hiện tại cho lão tử nhìn xem, cái này hai cái ngu ngốc từ giờ trở đi, bọn hắn niệm khẩu quyết niệm sai một lần, cho ta đánh một trận lúc nào niệm thành công rồi, lúc nào dừng tay cho ta. Vâng, công tử bị điểm đến tên mọi người lên tiếng, sau đó xuống lại đi lên, nhìn chằm chằm địa nhìn xem Trương Hảo Hảo, Quái Vương hai người, không có hảo ý mà cười cười. Trương Hảo Hảo gian nan địa nuốt từng ngụm nước, nịnh nọt địa cười nói, ai nha nha chư vị đại ca chư vị lão đại người xem xem, tại hạ không phải mới vừa hết sức vui vẻ, cho nên mới phải. A, cơ trường phát một đế giày nhi quất vào Trương Hảo Hảo trên mặt, để lại một cái đỏ bừng hài ấn, dấu giày nhi. Sau đó, cái nào đó ra hỏa rốt cục trung thực rồi. Hà Lâm Hoa nhắm mắt dưỡng thần, âm ma cổ vương, xuân hai người tắc thì hợp lực tiêu diệt toàn bộ lấy chung quanh con kiến. Chung quanh những này con kiến, tại 12 chỉ kiến chúa bị giết chết về sau, nguyên một đám như là điên giống như, điên cuồng mà hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phát khởi công kích. Bất quá, có âm ma cổ vương, xuân hai người hợp lực ngăn cản, hơn phân nửa nhi con kiến xông không đến linh lực Mai Rùa trước mặt, cũng sẽ bị giết chết coi như là vọt tới linh lực Mai Rùa phía trước, bởi vì linh lực Mai Rùa cường hãn phòng ngự chi lực, những này con kiến cũng tạm thời công không tiến đến. T. Không chung con kiến, đông nhiên tầm đó lại bắt đầu chỉnh tề địa giống lên một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, TT thanh âm càng ngày càng gần. Nhắm mắt ngồi xuống Hà Lâm Hoa, rốt cục nhịn không được mở mắt, nhìn về phía không trung. Không trung, rậm rạp chẳng chịt có 50-60 chỉ thực lực cường hoành con kiến không ngừng vọt tới trước, mắt thấy đã nhanh đã tới rồi trước mắt. Hà Lâm Hoa thần sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy, lúc trước 12 con kiến cùng nhau phụt lên ăn mòn khói độc, rùa khổng lồ Mai Rùa Hộ Thuẫn biến mất tốc độ tiểu nhanh như vậy, hiện tại nếu 50-60 chỉ cùng một chỗ, chỉ sợ Hà Lâm Hoa cũng không cần sống rồi, trực tiếp bị ăn mòn mất được rồi. Công tử, chúng ta lập tức đào tẩu A, lần này kiến chúa số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ sợ là ngăn không được rồi, âm ma cổ vương lo lắng nói ra. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn bị đánh đích mặt mũi bầm dập Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người, cắn răng nói, chuẩn bị phá linh cuối cùng, nếu như thật sự là ngăn không được rồi, lại đem hai người bọn họ ném. Vâng, công tử, âm ma cổ vương nhẹ gật đầu, sau đó thân hình lập tức biến mất, đồng thời 50-60 chỉ kiến chúa ở bên trong, có nhất thời nữa khắc trên người hộ thể linh lực lập tức biến mất. Hà Lâm Hoa căn cứ âm ma cổ vương chỉ dẫn, huyền âm kiếm điên cuồng đâm ra, một chiêu phía dưới, hơn 10 chỉ kiến chúa đã bị Hà Lâm Hoa cắt thành mảnh vỡ. T. Những cái kia kiến chúa lại lần nữa bị trọng thương, cả đám đều kinh sợ địa phát ra tiếng gào thét, rõ ràng không tiến lên nữa, ngược lại hướng về Hà Lâm Hoa cái phương hướng này nhả nổi lên ăn mòn khói độc hiển nhiên, chúng bắt bọn nó đã bị đánh lén nguyên nhân, về tại khoảng cách thân cận quá. Bất quá, chúng cái này lên hay không lên trước, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không có gì khác nhau. Âm ma cổ vương lại ra tay nữa, lại là hơn 10 chỉ kiến chúa bị Hà Lâm Hoa chém giết, sau đó lại là hai đợt chém giết về sau, không trung vọt tới 50-60 con kiến, rõ ràng chỉ còn lại có 11 chỉ mà thôi. Âm ma cổ vương bay trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, cáo chi cái này 11 chỉ kiến chúa đều là chuyên tu thân thể, hắn đã bất lực. Những này kiến chúa gặp đồng bạn trong nháy mắt chết hết không ít, nguyên một đám đã là sợ hãi rụt rè. Chúng sở dĩ dám đến viện thủ, là vì chúng tự cao thực lực cường hành, có thể tại đây một khu vực nội đi ngang, cho nên mới phải kiêu ngạo như vậy, nhưng một khi gặp được loại này khủng bố đến cực điểm, trong chớp mắt giết chết chúng không ít đồng bạn đối thủ, bọn hắn cũng sẽ biết sợ hiện tại, chúng đã chuẩn bị quay đầu đào tẩu, lại để cho những này thủ hạ đi chịu chết. Nhưng là, đúng vào lúc này, chúng lại phát hiện, vẻ này cường hoành lực công kích, tựa hồ đột nhiên biến mất chúng an toàn vừa nghĩ tới lúc trước chật vật bộ dạng, chúng mỗi một cái đều là thầm hận không thôi, nhịn không được cùng nhau tiếp tục hướng trước, xông tới. Công tử, cái này 11 chỉ kiến chúa, chúng ta chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu. Âm ma cổ vương lo lắng nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ai nói ngăn cản không được bao lâu. Ta nếu toàn lực ra tay, cái này 11 chỉ kiến chúa. Hừ, công tử, thân thể của ngài quan trọng hơn, cái loại nầy pháp thuật, không để cũng thế. Âm ma cổ vương cẩn thận nói ra. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ ngợi, kỳ thật, hiện tại Hà Lâm Hoa trong lòng cũng là phi thường mâu thuẫn hiện tại đối mặt cái này 11 chỉ kiến chúa. Nếu như Hà Lâm Hoa không ra tay, rùa khổng lồ khẳng định ngăn cản không được bao lâu. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa nếu là ra tay, thương thế của hắn chỉ sợ muốn càng sâu, hiện tại hắn đã bị thương nhẹ, như tiếp tục xử loại này đối với thân thể có phụ tải pháp thuật, còn muốn tưởng an dưỡng đứng dậy, tất nhiên không thể dễ dàng. Đang tại Hà Lâm Hoa do dự không thôi thời điểm, đống nhiên tầm đó, sau lưng cơ trường phát lớn tiếng nói, công tử hai người này cuối cùng là niệm đúng rồi người xem. Niệm đúng rồi. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người. Hai người này, hiện tại đã không phải là mặt mũi bầm dập, mà là mình đẩy thương tích tại Hà Lâm Hoa cao áp chính sách phía dưới. Hai người này cuối cùng là siêu trình độ phát huy, thành công điệu niệm đúng rồi một lần. Hai người trên đầu cái kia cái dấu hiệu tính kim tháp, đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như nếu hai người này vẫn không thể che giấu khởi cái kia kim tháp, Hà Lâm Hoa tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục thủ vững, nhưng là hai người này như là đã thành công rồi, cái kia tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là đào tẩu. Hà Lâm Hoa thấy vậy một màn, lập tức bay đến hai người trước người, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi ngu ngốc có thể cuối cùng là thành công trong chốc lát trên đường, đừng cho lão tử quấy rối. Được rồi. Hà Lâm Hoa vốn là còn nghĩ đến cảnh cáo hai người bọn họ thoáng một phát, lại để cho bọn hắn chớ chọc cái gì nhiễu loạn đấy. Nhưng là hắn nghĩ lại, hai người này, hắn bất kể thế nào cảnh cáo, đều trở thành gió thoảng bên tai thổi qua, suy nghĩ muốn cho hai người bọn họ không gây chuyện gì, tốt nhất biện pháp, tự là lại để cho hai người bọn họ gây không được công việc. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thỏ tay đi ra ngoài, linh lực vận chuyển phía dưới, một người một cái tát đi qua, hai tên gia hỏa tiểu triệt để té xỉu, là tích còn có cái gì so hai cái hôn mê người càng sống yên ổn hay sao? Hai người này chỉ cần một câu cũng nói không nên lời, cái kia dĩ nhiên là đầy đủ an tâm. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhìn lướt qua quanh người người, lạnh giọng hạ lệnh, các ngươi tất cả mọi người, trước ở chỗ này kéo lấy những này con kiến chờ ta lao ra về sau, lại đem các ngươi thu hồi. Ân. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên tầm đó, trong đầu tựa hồ vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách, phải chăng hấp thu. Có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách. Lại là có độc lập ý thức hồn phách. Hà Lâm Hoa hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, cái này hồn phách, có lẽ tiểu là mình vừa rồi giết chết những cái kia con kiến bên trong một cái sảng khoái, nhưng, cụ thể là kiến chúa hay vẫn là bình thường con kiến, cái này không được biết rồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, vậy thì là lần lượt cường đại chiến lược hiện tại đưa tới cửa nhi đến, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội không muốn. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn hấp thu. Công tử. Công tử ngài đây là? Âm ma cổ vương đột nhiên hỏi. Hà Lâm Hoa khẽ gật đầu, nói ra, phát hiện một cái hồn phách, không có cái đại sự gì nhi. Mấy phút đồng hồ sau, cái kia có độc lập ý thức hồn phách bị Hà Lâm Hoa hấp thu hết về sau, Hà Lâm Hoa thuận tay tiểu lựa chọn nuôi thả đến hồn phách lan, sau đó lại phong phu âm ma cổ vương, xuân, rùa khổng lồ chúng phòng thủ về sau, mình cũng ẩn đứng lên hình, ra rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn đương nhiên. vì để tránh cho khiến cho những này con kiến chú ý, Hà Lâm Hoa hay vẫn là để lại ba vị biến ảo tướng mạo tán tu, xem như thế thân. Những này con kiến linh thú, hiện tại nguyên một đám chỉ muốn nhảy vào hộ thuẫn ở trong, đem hộ thuẫn ở trong tất cả mọi người giết không còn một mảnh, căn bản cũng không có chú ý tới cái này rất nhỏ biến hóa. Hà Lâm Hoa ra mai rùa hộ thuẫn về sau, lập tức bắt đầu chọn lựa lấy an toàn lộ tuyến, hướng ra phía ngoài phóng đi. Lần này, Hà Lâm Hoa cũng không phải tại những này con kiến chính giữa, hơn nữa quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái gây chuyện nhi tinh cũng đều hôn mê, cho nên trên đường đi vô cùng an toàn. Vài phút về sau, Hà Lâm Hoa thành công địa chạy ra khỏi cái này con kiến bầy, sau đó lập tức ra tốc, bay đến Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người chỗ địa phương. Về sau, Hà Lâm Hoa lại dùng thần thức câu thông thoáng một phát âm ma cổ vương, rùa khổng lồ bọn hắn, mà theo bọn hắn chỗ đó có được tình huống, cái kia 11 chỉ kiến chúa bị Xuân đã triển trụ một chỉ, những thứ khác tắc thì không ngừng mà ăn mòn lấy rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn trong thời gian thật ngắn, rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn rõ ràng sửng sốt bị ăn mòn mất 4/5, đã sắp triệt để xuyên thấu. Hiểu được tình huống về sau, Hà Lâm Hoa lại là thần thức khẽ động đem âm ma cổ vương, Xuân, rùa khổng lồ, cơ trường phát bọn người trước cho triệu hồi luyện hồn thần điện ở trong, sau đó lại cho gọi về đi ra. Về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức mang theo một chuyến thủ hạ mở đường, hướng về Tần Thiên Long bọn hắn vị trí trốn chạy để khỏi chết mà đi. Đợi đến lúc bọn hắn chạy ra có 1-2 phút về sau, mới nghe được một mảnh con kiến tê tê tê tê tê tê tiếng giống giận dữ. Đồng thời, phía sau bọn họ cái kia một đám con kiến như là thủy triều một loại tản ra, hướng về bốn phía truy tung tình hình, càng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm trận trận run lên. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bọn hắn né ra hơn 2 giờ, rốt cuộc nhìn không tới không trung một mảnh kia mã kiến chúa, Hà Lâm Hoa bọn người mới thở dài một hơi. Rồi sau đó, liền đã nghe được Bắc Cung Yến lo lắng lời nói, bàn tay nhỏ bé không ngừng mà đong đưa Hà Lâm Hoa cánh tay, cái gì? Lâm Hoa ca ca người bị thương. Cái gì thương? Có nghiêm trọng không? Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa trận trắng mắt, nói ra, này uy uy đừng một mực như vậy lắc tới lắc lui được không? Ngươi nếu lại quay xuống đi, coi như là thương thế của ta vốn không nghiêm trọng, cũng muốn trở nên nghiêm trọng rồi. Ai? Là ai bị thương ngươi? Là những cái kia con kiến. Lão nương muốn bắt bọn nó hết thảy đều cho Bắc Cung Yến phẫn nộ địa gầm thét, tức giận mang lấy, sau đó giật giật như trước mây trôi nước chảy Kỳ Nhị Yến Na, nói ra, Nana, ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Lâm Hoa ca ca hắn bị thương ai ngươi thật giống như căn bản là không lo lắng a. Kỳ Nhị Yến Na nhàn nhạt địa quét Hà Lâm Hoa liếc. Nói ra, lo lắng cái gì? Hắn không có chuyện đấy. Loại này thương, còn không có ta lúc đầu đánh chính là trọng. Vốn là nghe Bắc Cung Yến lo lắng hỏi hậu thanh âm, trong nội tâm âm thầm cảm động Hà Lâm Hoa, đang nghe Kỳ Nhị Yến Na về sau, lập tức nước mắt chạy, cũng nhịn không được muốn đào cái động đất chui vào. Hắn meo âu nghe được lời này cũng quá độc ác một chút ta. Còn không có ngươi nha lúc trước đánh cho trọng bạo lực gia đình A ăn quả quả bạo lực gia đình A. Loại này thật vất vả có được cấm áp. Tựa hồ tại trong chớp mắt tiểu hắn mèo ô thành trái trứng. Ngươi về sau không được đánh Lâm Hoa ca ca hử ngươi như thế nào hạ thủ được Bắc Cung Yến Trừng Kỳ Nhị Yến Na liếc. Kỳ Nhị Yến Na nhàn nhạt địa trả lời một câu, tốt. Mà lúc này, âm ma cổ vương đống nhiên ở một bên nói ra, công tử vốn không cần bị thương đấy. Nếu như không phải là vì hai người này, công tử tất nhiên có thể bình yên vô sự cũng là vì hai người này, công tử mới không thể không dùng thân phạm hiểm, cùng những cái kia kiến chúa liều mạng, bị thương dứt lời. Âm ma cổ vương còn nhấc chân đá đá cái kia hai cái trinh ghé vào Chu Tức trên lưng, ngủ chảy nước miếng ra hỏa. Âm ma cổ vương nói cái kia hai tên ra hỏa, dĩ nhiên là quái vương cùng Trương Hảo Hảo. Cái gì? Bắc Cung Yến lập tức báo nổi, Hà Lâm Hoa là vì những cái kia kiến chúa bị thương, nhưng là bây giờ cách con kiến đã rất xa, nàng không có biện pháp báo nổi. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên có người nói cho nàng biết, kỳ thật đầu sỏ gây nên ngay tại trước mắt, nàng nếu còn không báo nổi. Không phụ lòng nàng Bắc Cung gia tộc đại tiểu thư danh xưng sao. Bắc Cung Yến trừng trên mặt đất Trương Hảo Hảo cùng Quái Vương, giận dữ hét, hai người các ngươi hôn đản cho lão nương tỉnh lại. Kho khè. Không có phản ứng, không, cũng phải nói là có phản ứng đấy. Ít nhất Trương Hảo Hảo hình như là nhận lấy cái gì quái nhiêu giống như, thò tay móc móc lỗ thai. Ân Bắc Cung Yến bị không để ý tới mất, nhưng là cơn giận của nàng giá trị lại tiếp tục tại tích xúc lấy, chim con điểu, đem hai người bọn họ cho ta chết cháy. Ân, thu được Chu Tức phi thường sảng khoái lên tiếng, sau đó chỉ thấy Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người vị trí, hỏa diễm lập tức tăng vọt đứng dậy, một cổ thịt nướng hương vị bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập. Chu Tức vốn chính là hỏa hệ thần thú, vốn là thân hình tựu là hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, hiện tại khiến nó đốt trên lưng mình thần mã biểu diễn, nhưng thật ra là rất dễ dàng đấy. A a a a a quái vương, Trương Hảo Hảo hai người đều tỉnh lại. Hai người các ngươi hỗn đản, đi chết đi. Bắc Cung Yến nổi giận đùng đùng, kêu to khai dẹp. Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ đều cảm thấy rất không hiểu thấu, đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào một giấc tỉnh lại, chính mình nhanh bị nướng chín, hơn nữa Bắc Cung Yến còn phi thường phẫn nộ địa muốn cùng hai người bọn họ tính sổ. Đại tẩu tiểu đệ sai rồi, tiểu đệ sai rồi, lão đại cứu mạng a, Trương Hảo Hảo cầu xin tha thứ. Úc úc úc. Thanh Hoa tiểu tử, quản quản nhà của ngươi gái đã có chồng a, nhanh bị đánh chết, cha mẹ nó trên người của ta thì ta coi như là chín, đây cũng là thịt của ta a. Quái vương cũng cầu xin tha thứ nói. Khúc khục. Tiểu Yến Nhi Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, kêu một tiếng Bắc Cung Yến. Ân. Bắc Cung Yến quay đầu, kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc, chuyện gì? Quái vương, Trương Hảo Hảo hai người gặp Bắc Cung Yến dừng tay, mà Hà Lâm Hoa cũng mở miệng. Trong nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, mẹ ruột liệt cuối cùng là được cứu trợ rồi. Hà Lâm Hoa chỉ quái vương, Trương Hảo Hảo nói ra, không có việc gì nhi, tự là nói cho ngươi một tiếng, hai người bọn họ tùy tiện xử trí, đừng đánh chết là được. Ta thật vất vả cứu ra, không thể quay đầu lại tiểu cho đánh chết, ngươi nói có đúng hay không? À, vừa thở dốc một hơi nhi quái vương, Trương Hảo Hảo nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, cùng nhau kinh ngạc địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, không thể tin được, hắn meo ô cái này thần mã tình huống. Cái gì đánh không chết là được? Tốt, ta nghe lời ngươi. Bắc Cung Yến lập tức lại bắt đầu đại phát phái nữ gia huy, vung lấy quái vương, Trương Hảo Hảo bắt đầu hung ác dẹp. Nhìn xem quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bị tội, Hà Lâm Hoa trong nội tâm không khỏi thoải mái chưa không ít, lại nói, cái này hai cái ngu ngốc, nếu không phải bởi vì vì hai người bọn họ, lao tử cũng sẽ không biết bị thương, hiện tại giáo huấn một chút hai người bọn họ, về sau bọn hắn cũng có thể thức thời nhi một chút, thiếu gây một chút phiền toái. Sau đó, Hà Lâm Hoa giả ý chữa thương, mà thần thức tắc thì tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, đã đến trạm thu nhận hồn phách nội, xem xét nổi lên chính mình vừa mới hấp thu đến chính là cái kia có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách lúc trước bởi vì sốt ruột trốn chạy để khỏi chết, Hà Lâm Hoa không có thời gian dò xét, hiện tại, Hà Lâm Hoa nhưng là phải hảo hảo tra nhìn một chút rồi. Đầu tiên, cái này hồn phách danh hảo, tự lại để cho Hà Lâm Hoa tâm động không thôi, có độc lập ý thức hoàn mỹ hồn phách. Hoàn mỹ hồn phách lâu như vậy đến nay, Hà Lâm Hoa thu được những này hồn phách có đủ loại xưng hô, nhưng như là hoàn mỹ xưng hô thế này, cũng rất ít xuất hiện hoàn mỹ, ý nghĩa tốt nhất ý nghĩa không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Hà Lâm Hoa thật sự là muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là hoàn mỹ hồn phách, có thể mang đến cho mình thế nào kinh ngạc. Hà Lâm Hoa đầu tiên tiến nhập hồn phách lan nội, tra nhìn một chút cái kia cái gọi là hoàn mỹ hồn phách hình thái, quả nhiên, cái này hoàn mỹ hồn phách, tựu là một con kiến hình dạng hiển nhiên, cái này hồn phách có lẽ tựu là Hà Lâm Hoa tại giết chết những cái kia con kiến về sau ngẫu nhiên gian lấy được một cái ngoài ý liệu thứ tốt. Mà cái này hoàn mỹ hồn phách, tựa hồ còn bảo tồn lấy nguyên vẹn ý thức nó tại thấy được Hà Lâm Hoa về sau, lập tức điên cuồng mà gào thét, muốn đối với Hà Lâm Hoa ra tay. Bất quá, tại hồn phách lan nội sở hữu hồn phách, đều cũng coi là Hà Lâm Hoa con dân, thân là Hà Lâm Hoa con dân, căn bản không có khả năng đối với Hà Lâm Hoa ra tay, cho nên, nó đây hết thể động tác đều là hưởng công mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa căn bản không có để ý cái này hồn phách cái kia phó cửu hận bộ dáng, tiếp tục quan sát đến cái này hồn phách, đồng thời tra nhìn một chút cái này hồn phách thuộc tính. Mà cái này hồn phách cho ra thuộc tính, lại để cho Hà Lâm Hoa đã cho rằng, cái này hồn phách, 89 phần 10 tiểu là trong đó một chỉ phân thần kỳ đỉnh phong kiến chúa lưu lại hồn phách cường độ vi phân thần kỳ đỉnh phong, mà hồn phách phục tùng sát suất thành công vi 23%, về phần hồn phách cường hóa sát suất thành công, tắc thì đạt đến khủng bố 100%. Đương nhiên, nếu như gần kể chỉ là 100%, Hà Lâm Hoa cũng không lắm để ý, dù sao loại tình huống này, hắn cũng là đã từng thấy qua đấy. Chính thức lại để cho hắn không thể tưởng tượng nổi, là ở cường hóa xác suất thành công đằng sau, còn đi theo một đầu kỳ lạ thuộc tính. Hồn phách dị hóa, cường hóa về sau có %80 khả năng thực lực tăng lên lưỡng giai, 30% khả năng tăng lên tam giai, 3% khả năng tăng lên tứ giai. Tại luyện hồn thần điện ở trong, cái này cái gọi là giai. Tiểu là một tầng tu vi ý tứ, mượn cái này chỉ kiến chúa hồn phách đến nêu ví dụ tử, nếu như tăng lên lưỡng giai, tiểu tương đương với là thẳng nhận được hợp thể trung kỳ, tăng lên tam giai, tiểu là hợp thể hậu kỳ, dùng cái này suy ra nếu như nếu Hà Lâm Hoa có thể gặp được cái kia nhỏ bé 3% xác suất thành công, cái kia Hà Lâm Hoa thủ hạ sẽ có cái thứ nhất hợp thể kỳ đỉnh phong phụ trợ sức mạnh, cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa tại tầng thứ 6 phía dưới, trên cơ bản không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Một cái hợp thể kỳ đỉnh phong chiến lực, tại cao nhất bất quá phân thần kỳ đỉnh phong ăn sáng trước mặt, quả thực tiểu là có thể nhỏ yếu đến không đáng kể. Hợp thể kỳ đỉnh phong a cái này khủng bố khả năng, lại để cho Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này hồn phách cho phục tùng thành công không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá, kể từ bây giờ tình huống này xem ra, cái này hồn phách tựa hồ đối với Hà Lâm Hoa có chút bất mãn. Ân. Ứng phó loại tình huống này, Hà Lâm Hoa kỳ thật hay vẫn là rất am hiểu đấy. Phục tùng xác suất thành công hơi chút thấp đi một tí. Vì vậy, khổ bức khổ lâm lập tức hóa thân tay chân, tại luyện hồn thần điện nội dạy dỗ nổi lên cái kia kiến chúa hồn phách. Chương 577, nếm thử, nguy hiểm, vạn chữ đại trương. Chương 577, nếm thử, nguy hiểm, vạn chữ đại trương. Quái vương lao đầu tử xì mũi coi thường, nói ra, ngươi muốn ngược lại là rất mỹ, bất quá loại tình huống đó căn bản không có khả năng tồn tại hay vẫn là ta lúc trước nói, người căn bản chờ không cho đến lúc đó, cũng không có cái kia năng lực về phần thần thức khôi phục. Tu sĩ thần thức khôi phục tốc độ nhược muốn chết, hơn nữa tách ra đến thần thức bám vào tại vật phẩm khác, nhân thể bên trên về sau, bản thể cái này một bộ phận thần thức trên thực tế cũng tiểu tương đương với là triệt để tách ra đi, căn bản không có khả năng lại thông qua rất nhanh tu luyện khôi phục cho nên, tiểu tử, ngươi hay vẫn là sớm làm bỏ đi những ý niệm này, muốn chút nhi thực tế à. Sớm làm bỏ đi ý nghĩ thế này. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không. Hiện tại, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không có chú ý quái vương lão đầu tử nói những cái kia loạn thất bát tao nội dung, mà là chú ý tới quái vương nói câu kia tách ra đi thần thức, không thể khôi phục đã không thể khôi phục, cái kia cũng khó trách các tu sĩ tại phân thần kỳ cô đọng một cỗ phân thân cái này bao nhiêu khó khăn rồi. Bất quá, chẳng lẽ thật sự tiểu không có biện pháp gì, có thể đem phân thân số lượng gia tăng một ít sao? Thần thức, thần niệm bị chia lìa sau khi ra ngoài, bản thể sẽ gặp đến nhất định được suy yếu. Bất quá, nếu như muốn là có thể khống chế hạn ngạch thần thức, thần niệm, không đúng như vậy cũng không được cho dù có thể tìm ra ở trong đó rất nhỏ quy luật lại có thể thế nào. Nếu như mình không có cách nào rất nhanh tăng cường phân thân bên trong cái kia một đám thần thức, thần niệm, coi như mình dù thế nào cố gắng cũng không dùng được ai nhiều hơn n cụ gần kề chỉ có thể khống chế phân thân có một câu dùng. Còn không bằng chỉ có một hai cái có thể phát huy ra chiến lực phân thân đây này. Hà Lâm Hoa nhíu mày, đông nhiên lại hỏi, đúng rồi, quái vương láo ra hỏa, chúng ta cái kia một đám thần thức, thần niệm tiến vào cái khác thân thể về sau, trên thực tế tiểu là dùng để khống chế cái kia một cỗ thể xác. Ta những lời này nói không sai à. Quái vương nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy đây tuyệt đối đúng vậy bất kể là ai, đều là như thế này, không có người có thể ngoại lệ. Thần thức, thần niệm, khống chế thể xác. Hà Lâm Hoa đột nhiên linh quang lóe lên, trong nội tâm không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, lại nói, cái này cái gọi là thần niệm, thần thức, kỳ thật từ loại nào trình độ đi lên nói, tự là tu sĩ hồn phách ra đem hồn phách tách ra đi một bộ phận, khống chế những thứ khác thể xác. Có thể hay không cũng coi là một loại khác loại đoạt xá. Còn có, nói như vậy, cái gọi là thần niệm yếu kém, trên thực tế tiểu là linh hồn lực lượng quá mức suy yếu, vậy có phải hay không có thể nói, chỉ cần có thể tăng cường cái kia một bộ phận linh hồn lực lượng, hoàn toàn có thể đạt tới muốn mục đích. Mà linh hồn lực lượng, muốn nói cái gì tối đa, đương nhiên tiểu là hồn thể một cái hồn trong cơ thể linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, như là Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở tê. Tuyệt vọng chi trong tháp gặp được một mảng lớn hồn thể đều là như thế. Chỉ có điều, cái này cái gọi là hồn trong cơ thể, trong đó có một bộ phận năng lượng thuộc về cực độ lộn xộn năng lượng, không phải tinh khiết linh lực năng lượng. Cho nên, đem hồn trong cơ thể năng lượng đánh tan về sau, còn lại tinh khiết hồn phách, tự là lựa chọn tốt nhất. Nếu trước tiên đem thần thức, thần niệm bám vào tại loại này hồn phách trên người, sau đó lại dùng loại này hồn phách xâm nhập thể xác bên trong, chẳng phải là có thể đạt được cường đại linh hồn năng lượng. Hơn nữa thành công địa khống chế những thứ khác thể xác rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, trong nội tâm không khỏi có chút hưng phấn. Thế nhưng mà hắn nghĩ lại, trong nội tâm lại cảm thấy không đúng, lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt ý nghĩ này, kỳ thật có thể nói là phi thường chi đơn giản, đã đến phân thần kỳ, muốn đi một chút đường tắt tu sĩ đều có thể nghĩ ra được. Có thể là mình trước đây trước hỏi quái vương thời điểm, quái vương căn bản cũng không có loại này thuyết pháp, hơn nữa hiện tại trong vũ trụ tu sĩ, đại đa số tu sĩ cũng đều là dựa theo thổ biện pháp đến xử lý chẳng lẽ nhiều như vậy phân thần kỳ tu sĩ bên trong, sẽ không có người đi muốn cái chủ ý này, biện pháp này hay sao? Hà Lâm Hoa nhíu mày, nghĩ một lát nhi, mặc dù biết chính mình biện pháp này 89 phần 10 là không thể thực hiện được, nhưng hay vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi, quái vương, ta nơi này có một cái ý nghĩ, ngươi nhìn xem có phải hay không có vấn đề gì, nếu như... Hà Lâm Hoa đem ý nghĩ của mình nói đến một nửa. Quái vương liền đại giao động đầu của nó, nói ra, không nên không có khả năng loại này biện pháp, từ lúc tu sĩ vừa mới xuất hiện thời điểm, đoán chừng tiểu có vô số người thí nghiệm đã qua. Hơn nữa cho tới bây giờ, khẳng định cũng không có thiếu phân thần kỳ tu sĩ đều đang không ngừng thí nghiệm thế nhưng mà ngươi ngẫm lại, ngươi có từng nghe nói qua có ai thành công qua hay sao? Hư phân ra một đám thần thức, thần nghiệm, khống chế một cái hồn phách, sau đó lại dựa vào hồn phách đến khống chế thể xác, cái này nghĩ cách là tuyệt đối đúng vậy thế nhưng mà không ít người thí nghiệm về sau, không chỉ có không có thành công, ngược lại bởi vì này loại tham lam, liều lĩnh, hủy diệt rồi chính mình một ít thần thức. Thậm chí còn, hủy diệt rồi chính mình tiền đồ A. Hà Lâm Hoa không tin mà hỏi thăm, ngươi nói khủng bố như vậy. Có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Quái vương nói ra, lợi hại đương nhiên nếu so với ngươi nói lợi hại thần niệm, thần thức, nếu là tùy ý bám vào, chưa có xác định bám vào đi lên thời điểm còn dễ nói, có thể đơn giản địa lại đem chi thu hồi. Thế nhưng mà nếu là xác định đã bám vào đi lên, muốn thu trở lại, cái kiếp nhưng chỉ có ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi giống như là ngươi bây giờ cái này một đám thần niệm, thần thức bám vào đến nơi này cụ thể sát thượng diện, ngươi bây giờ ngược lại là thử, đem cái này một đám thần niệm, thần thức một lần nữa cho thu trở lại. Hà Lâm Hoa nghe xong quái vương cái này tràn đầy tự tin, trong nội tâm cảm thấy một hồi tim đập nhanh, sau đó vội vàng nếm thử một chút. Cái này một nếm thử, Hà Lâm Hoa có thể thực là lại càng hoảng sợ, hắn phát hiện, chính mình bám vào tại ngưng luyện ra được cái kia cụ thể sắc bên trên một đám thần thức, thần niệm, rõ ràng một mực địa bám vào ở phía trên, căn bản thoát không có ly khai. Cái này hắn meo ô là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào lão tử cái này một đám thần thức tiểu xui xẻo như vậy? Cái này chẳng phải là nói, cái này một đám thần thức tiểu thu không trở lại rồi. Hà Lâm Hoa có chút bận tâm địa mặt lạnh lấy hỏi, quái vương lão gia hỏa, ngươi cũng đừng sâu ta khẩu vị rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi bây giờ hảo hảo mà cho ta giải thích thoáng một phát. Như thế nào? Thu không trở lại rồi a? Quái vương mỉm cười, nói ra, ngươi phải biết rằng, thần thức là không thể lung tung bám vào đấy. Thần thức, thần niệm loại vật này, từ loại nào trình độ đi lên nói, chính là ngươi thân thể một bộ phận ngươi như bây giờ đem ngươi thân thể một bộ phận cho tách ra đi, ở đâu có dễ dàng như vậy có thể thu trở lại hay sao? Hơn nữa, cái này bất đồng bám vào vật thể bất đồng. Đều là không đồng dạng như vậy như là ngươi với ngươi những này thủ hạ tầm đó, thần thức bám vào thời điểm, trực tiếp là chủ đạo địa vị, hơn nữa thần thức tại bọn hắn ở đâu, gần kề chỉ là nổi lên một cái phụ trợ tác dụng, cái kia ngươi muốn thu trở lại, tiểu phi thường dễ dàng lại nói thí dụ như trong tay ngươi những cái kia pháp bê. Ảo, dị bảo cái gì đấy? Những vật này đều là tử vật, thần thức, thần niệm bám vào ở phía trên, lại từ tử vật bên trên thu trở lại. Cũng là phi thường dễ dàng mà ngươi bây giờ bám vào tại này là thể xác lên, đây là cái gì? Cái này tuy nhiên là ngươi ngưng luyện ra được một cái phân thân, nhưng lại đồng thời cũng tương đương với là một cái khác ngươi tương đương với là một cái đã có tánh mạng người ngươi muốn đem một người hồn phách một lần nữa cho cướp đoạt mất, ở đâu có dễ dàng như vậy? Hiện tại, cái này một đám thần thức, thần niệm đã cùng này là thể xác dung hợp lại với nhau, muốn một lần nữa cho tách ra, là ngàn khó muôn vàn khó khăn a. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa xin giúp đỡ nói. Quái vương cười nói, còn có thể làm sao? Giao trộn quá ngươi bây giờ dù sao cũng đã khống chế như vậy một bộ thể xác, là hơn hao phí một ít tinh lực, đa phần cách mấy lần thần thức, thần niệm, đem bộ dạng này thể xác triệt để cho khống chế được được rồi dù sao chỉ cần cái bình thường phân thần kỳ tu sĩ, đều có như vậy một lần bất quá, tiểu tử ngươi cũng chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ đã có thể cô động phân thân, cái này thật đúng là. Quái vương muốn khích lệ bên trên hai câu. Nhưng là suy nghĩ một chút đủ loại phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người cực độ không thể tưởng tượng nổi sự tình, hay vẫn là lắc đầu, được rồi, cái loại này cái gọi là kỳ tích, phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người, nhưng thật ra là lại bình thường bất quá cái gọi là kỳ tích, nếu như là phát sinh ở những người khác trên người, cái kia còn có thể xưng là kỳ tích. Nếu phát sinh ở Hà Lâm Hoa trên người, kỳ thật cũng không tính là kỳ tích rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong đầu lại suy tư, nói như vậy, như là hắn vừa rồi cái chủng loại kia nghĩ cách, tiểu thật sự không thể làm rồi hả? Bất quá, chính mình vừa rồi vấn đề, quái vương lão gia hỏa này còn giống như không có giải thích ra vì cái gì thần thức đã khống chế hồn phách về sau, lại dùng hồn phách đến khống chế cái kia phó thân thể, tiểu là không thể thực hiện được đâu này. Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây lão gia hỏa vừa rồi cả buổi đều tại chú ý tả hữu mà nói hắn, tiểu không khỏi liếc mắt, lại hỏi, quái vương, ta lúc trước hỏi ngươi, là hỏi ngươi vì cái gì thần thức? Thần niệm bám vào tại hồn phách phía trên về sau, lại dùng cái này hồn phách đến khống chế thể xác tiểu không dùng được ngươi nói một chút, cái này không đều là hồn phách lực lượng sao. Từ loại nào trình độ đi lên nói, trên thực tế thì ra là thuộc về thần thức, vì cái gì tiểu thì không được đâu này. Quái vương vô cái hót nhi, nói ra, ai nha nha ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là đã quên lúc trước chỉ lo nói vọng động thần thức, thần niệm chỗ hỏng rồi, lại không đem cái này đầu cho thuyết phục quái vương dừng một chút, còn nói thêm. lúc trước ta đã nói rất rõ ràng, thần thức, thần niệm tuyệt đối không thể tùy tiện lộn xộn, mà bám vào đến hồn phách thượng diện, càng thì không được vọng tự bám vào tại hồn phách thượng diện, kỳ thật giống như là giảng hồn phách bám vào đã đến một cỗ hồn. Thể xác bên trên mà thôi, bởi như vậy, hồn phách bám vào đi lên, muốn dựa vào cái kia hồn phách mà tồn tại. Về phần muốn dựa vào cái kia hồn phách khống chế thể xác, căn bản không có khả năng thần niệm, thần thức có thể khống chế hồn phách, mà cũng không phải. Ý cùng hồn phách dung hợp đã đến cùng một chỗ, những cái kia tinh thần lực dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, loại này không phải là của mình lực lượng, sử dụng sẽ có nhiều không được tự nhiên, ngươi có biết hay không? Cái kia cụ phân thân về sau hội đến cỡ nào khó khống chế, ngươi có biết hay không? Nhìn ngươi cũng không hiểu, ta cho ngươi đơn cử ví dụ A, giống như là ngươi hạ một cái mệnh lệnh, lại để cho hắn đi ăn cơm trưa, kết quả chờ hắn kịp phản ứng, muốn chấp hành thời điểm, cơm tối đã đến giờ. Ngươi nói một chút, một cái phân thần kỳ tu sĩ, thật sự nếu là có như vậy một cỗ phân thân, có thể có tác dụng gì? Thật sự nếu đánh đứng dậy, thần thức vừa mới động, phản ứng của ngươi đừng đối thủ chậm hơn thiệt nhiều, cái này còn đê. Anh cái gì đánh? Trực tiếp nhận thua được rồi, loại này biện pháp, cuối cùng kết quả duy nhất, tự là lãng phí thần thức, thần niệm như là như thế này tách ra đi thần thức, thần niệm, căn bản là thu không trở lại. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, có chút minh bạch Quái Vương ý tứ. Trên thực tế, ý tứ nói đúng là, Hà Lâm Hoa hiện tại dùng thần thức, thần niệm đã khống chế một cái hồn phách, thần thức hạ đạt mệnh lệnh về sau, cái này hồn phách hoàn toàn hiểu rõ rồi, sau đó mới có thể ngay sau đó đi tác dụng tại thân thể, lại để cho thân thể từng cái phương diện để phát huy tác dụng. Nếu quả thật nếu như vậy nói đứng dậy, biện pháp này thật đúng là đủ áp chế, cho dù phân thân thành công rồi, chính là một cái tính chậm chạp, ai cam tâm tình nguyện muốn a đánh nhau thời điểm. Một chút bề bộn không thể rút, thậm chí còn gặp nhiều thua thiệt, tính chậm chạp phân thân nếu như bị phá hủy rồi, thần niệm, thần thức bị thương, cái kia bản thể thần niệm, thần thức cũng sẽ biết bị thương. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại hỏi, cái kia, nếu tách ra đi thần niệm thần thức, có thể cùng hồn phách thực hiện hoàn mỹ nhất dung hợp đâu này? Quái Vương cười ha ha nói, điều này sao có thể? Thanh Hoa tiểu tử, ngươi cái này thật đúng là vọng tưởng a, vọng tưởng trong vũ trụ, đem ngươi hồn phách của mình lại cùng người khác hồn phách hoàn mỹ dung hợp. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, đoạt xá ngươi biết ta. Đoạt xá về sau tu sĩ, coi như là trải qua nhiều năm tu luyện, cuối cùng nhất lại cũng căn bản không có khả năng thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Muốn thực hiện loại này hoàn mỹ dung hợp, chỉ có trong truyền thuyết đấy. Quái Vương nói đến đây, đống nhiên chớ có lên tiếng không nói, treo lên Hà Lâm Hoa khẩu vị. Trong truyền thuyết cái gì? Hà Lâm Hoa vội vàng truy vấn. Trong truyền thuyết công đức chi lực ngươi có sao? Quái Vương hừ nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý địa cười nói, công đức chi lực ra công đức. Kỳ thật chỉ cần là cái người bình thường, trên người một loại đều có chứa công đức. Sẽ không muốn sử xuất công đức chi lực. Vậy cũng kiểu. À. Hà Lâm Hoa nghe Quái Vương vừa nói như vậy, hắn meo ô triệt để cho ngây dại. Lại nói, Quái Vương lão gia hỏa này vừa mới nói ra được từ nhi là cái gì? Là công đức chi lực. Hắn meo ô, lão gia hỏa này tuy nhiên trước kia tiểu cùng chính mình đề cập tới công đức, còn nói qua công đức không ít chỗ tốt. Bất quá cái này lại là lần đầu tiên nói lên công đức chi lực vận dụng a, hơn nữa, nghe hắn ý tứ này, giống như trên cái thế giới này căn bản cũng không có người có thể sử dụng công đức chi lực, tựa như bất quá, bề ngoài giống như hiện tại chính mình luyện hồn thần điện ở trong tiểu có không ít công đức chi lực. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, cha nhìn một chút công đức, nghiệp lực cái này lưỡng hạng khoản độ, công đức, nghiệp lực cái này lưỡng hạng, có thể theo hồn phách trong luyện hóa đoạt được. Còn có thể theo Hà Lâm Hoa hành động của mình trong phán đoán được ra là thu hoạch công đức, hay vẫn là nghiệp lực, tiểu giống với Hà Lâm Hoa lúc trước khiển trách các nhân, giết chóc quái vật thời điểm, đều đạt được nhất định mức công đức, nghiệp lực. Như là hiện tại, Hà Lâm Hoa công đức, nghiệp lực lưỡng hạng, lấy được mức không ít, hơn nữa gần đây lãng phí cũng quả thực không nhỏ. Hiện tại Hà Lâm Hoa công đức, nghiệp lực lưỡng hạng đều chẳng qua là 2 tỷ cao thấp mà thôi. Cùng hắn linh lực của hắn trên trăm ức mức so với, ít. C thực rất ít đấy. Bất quá Quái Vương lão gia hỏa này nói cái gì căn bản không có người có thể thuyên chuyển công đức chi lực à? Chính mình không là có thể thành công sử dụng công đức chi lực sao? Hơn nữa, bề ngoài giống như Quái Vương cái này lão khốn nạn hay vẫn là công chi lực một cái phi thường rõ ràng người được lợi những thứ không nói khác, nếu như không có Hà Lâm Hoa luyện chế may mắn phủ, lão gia hỏa này bây giờ có thể qua như vậy tiêu sái, thoải mái sao? Chỉ sợ sớm 800 năm trước đã bị lôi cho đánh chết. Hà Lâm Hoa sững sờ trong chốc lát, mới lại dò hỏi: Quái Vương lão gia hỏa, ngươi nói cái này công đức chi lực, có thể dung hợp thần thức cùng hồn phách. Ngươi cái này có thể hay không hơi chút giải thích thoáng một phát? Quái Vương cười ha hả nói, như thế nào đây? Đây tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua. Hừ hừ hừ, chuyện này đừng nói là tiểu tử ngươi rồi, tự là Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên bọn hắn đều không nhất định biết rõ chuyện này, cũng coi là ta sư thúc Toán Vô Sách tìm kiếm đi ra một bí mật. Ta là thiên vận môi tinh, thường xuyên không may, ta sư thúc muốn tại ở phương diện khác hơi chút trợ giúp thoáng một phát ta, tại một lần bái kiến lao tiền bối thời điểm, tự thuận tiện nói ra thoáng một phát chuyện này. Vị kia lão tiền bối lúc ấy nói cái gì, đáng tiếc thế nhân không có công đức, mà không thể thuyên chuyển công đức chi lực, nếu không tất nhiên có thể tiêu trừ sạch trên người của ta phần đồng nghiệp lực cái gì đấy. Dù sao cái kia lời nói rất đúng. Loạn thất bát tao, ta nghe cũng nghe không hiểu nhiều về sau, hay vẫn là ta sư thúc sau khi trở về, lại tra tìm không ít thượng cổ bí sử, mới biết được công đức vừa nói nghe nói, công đức tác dụng rất nhiều, như là tiêu trừ vận rủi, gia tăng số mệnh, gia tăng tu vi, lẩn tránh lôi kiếp đợi một chút. Nói ngắn lại, công đức tác dụng là n nhiều đến người bình thường căn bản không tin tưởng a, mà công đức trong đó tác dụng một trong, tự là có thể trợ giúp ta tiêu trừ sạch trên người nghiệp lực, còn có thể che giấu thoáng một phát thiên vận môi tinh thân phận. Về phần ngươi nói thần thức, thân niệm cùng hồn phách tiến hành song mỹ dung hợp, đây cũng là có khả năng, chỉ có điều chỉ có thể cũng coi là công đức một cái chênh lệch tiểu dụng pháp. Mà thôi, hơn nữa, thế nhân sớm không thể thuyên chuyển công đức chi lực. Hà Lâm Hoa nghe Quái Vương nói như vậy một đại thông, loang thoáng trong đã đoán đi ra. Chỉ sợ là lúc trước Toán Vô Sách xem Quái Vương lão gia hỏa này mỗi ngày gặp phải xét đánh thật đáng thương, cho nên muốn phải giúp thoáng một phát Quái Vương, tiểu hơi chút tra xét thoáng một phát. Kết quả cuối cùng điều tra đến, điều tra đi, tra ra như vậy một cái kết quả. Quái Vương cái thằng này như cũng là như thế không may, mà công đức mặt khác tác dụng, ngược lại là đều bị Quái Vương lão gia hỏa này cho nhớ rõ nhất thanh nhị sở đấy. Hơn nữa, hiện tại Hà Lâm Hoa theo Quái Vương tại đây lấy được cái tin tức này, cũng quả thực là đủ rung động người đấy. Thân thức, thân nghiệm, rõ ràng có thể tại công đức dưới tác dụng, cùng hồn phách tiến hành song mỹ dung hợp. Nếu hoàn mỹ dung hợp về sau, chẳng phải là có thể đạt thành Hà Lâm Hoa suy nghĩ muốn cái chủng loại kia mục đích. Về phần loại này biện pháp độ khó. Đối với người khác mà nói, đương nhiên là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, bất quá tiểu là hao phí nhất định lượng công đức mà thôi, nhất định lượng công đức, đồng nhất cái phân thần kỳ phân thân tầm đó, tin tưởng chỉ cần là cái người bình thường, tiểu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cái này lo lắng, một là đang lo lắng công đức có thể sử thần nghiệm, hồn phách hoàn mỹ dung hợp là giả dối, thứ hai, thì là đang lo lắng, coi như là thực hiện hoàn mỹ dung hợp về sau, loại này hồn phách như trước không thể hoàn mỹ khống chế cái kia cụ phân thân. Nếu thật là như vậy, cái kia Hà Lâm Hoa đã có thể xui xẻo lãng phí linh lực, công đức cái gì cũng không phải cái đại sự gì nhi, nhưng là bây giờ cái này lãng phí một đám thần thức, thần nghiệm, đã có thể đủ Hà Lâm Hoa đau đầu, đau lòng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lo lắng, lại hướng Quái Vương xác nhận nói, Quái Vương lão gia hỏa, ngươi những tin tức này, là Toán Vô Sách lao tiền bối từ chỗ nào có được vậy? Còn có, nếu thần nghiệm, hồn phách thực hiện hoàn mỹ dung hợp về sau, đến cùng có thể hay không khống chế được thể xác? Ta đây nào biết đâu rằng? Quái Vương lão khốn nạn trả lời ngược lại là rất dứt khoát, công đức có thể làm cho thần thức, thần nghiệm cùng mặt khác hồn phách hoàn mỹ dung hợp tin tức, ta chính là nghe ta sư thúc nói về phần ngươi sau một vấn đề, ta đây thì càng không rõ ràng lắm, từ xưa đến nay căn bản không có người dùng qua biện pháp này đến cùng dùng tốt không dùng tốt, cái kia lại có ai biết. Nói không chừng có thể thành công, nói không chừng tiểu thất bại rồi. Quái Vương nói xong, một buông tay, một bộ ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Hà Lâm Hoa lại vừa trợn trắng mắt, con mẹ nó thằng này hiện tại cái này nói, quả thực tiểu là tương đương chưa nói đều là một trận nói nhảm. Hà Lâm Hoa lại đang trong đầu dư vị lấy Quái Vương lúc trước đã từng nói qua những lời này, nếu nói đứng dậy. Ở trong đó xác thực có nhất định được phong hiểm a, hơn nữa đây là một đầu căn bản không người đi qua con đường, Hà Lâm Hoa chính mình là vớt thạch đầu qua sông, trong đó độ khó có thể nghĩ, nếu là có thể thành công, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, ít nhất hắn có thể khống chế phân thân, muốn xa so những người khác hơn rất nhiều. Ngẫm lại a, người khác lãng phí đại lượng thần thức thần niệm mới có thể khống chế một cỗ phân thân, mà Hà Lâm Hoa chỉ cần chút ít hồn phách là có thể khống chế một cỗ phân thân, ở trong đó thực lực sai biệt lập tức có thể kéo ra sảng khoái, nhưng nếu đã thất bại, cũ NG tổn thất không nhỏ, đây chính là một đạo thần niệm cùng thần thức đây này, loại này lãng phí, đây chính là không thể khôi phục, ngẫm lại cũng thịt đau a. Trong lúc này phong hiểm, thế nhưng mà quả thực không nhỏ a. Hà Lâm Hoa do dự một lát, đột nhiên lại nghĩ tới, cái này tu sĩ tu hành một đường, vốn chính là nghịch thiên mà đi, một đường nhấp nhô lại nơi nào sẽ có một đường thuận phong tình huống. Những thứ không nói khác, tự là Hà Lâm Hoa mình bây giờ cũng không biết gặp được qua bao nhiêu lần nguy hiểm, bị qua bao nhiêu lần khó khăn, nếu như hiện tại nếu sợ đầu sợ đuôi, về sau cũng không cần tu luyện những thứ không nói khác, tiểu nói cái này tuyệt vọng chi tháp, không phải là kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại hay sao? Hà Lâm Hoa đang do dự lỗ hổng, đống nhiên tầm đó, quái vương thanh âm lại sâu kín địa truyền đến, Thanh Hoa tiểu tử, Thanh Hoa tiểu tử, ngươi còn có hay không cái gì muốn hỏi hay sao? Nếu không có gì muốn hỏi, ta đây hãy đi về trước rồi. Ân Hà Lâm Hoa lên tiếng, nhẹ gật đầu. Quái vương quay đầu, vừa muốn rời đi, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nói ra, quái vương láo ra hỏa, nếu như hiện tại ngươi có thể khống chế công đức, lại để cho thần nghiệm, thần thức cùng hồn phách dung hợp, vậy ngươi hội làm như thế nào? Có thể hay không thử xem? Thử xem. Nói nhảm đương nhiên phải thử một chút, nếu như ta nếu là thật có cái này bổn sự, nhất định sẽ không chút do dự nếm thử một chút tu sĩ tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, chúng ta làm dễ dàng sự tình, đều là nghịch thiên mà đi, mở ra một đầu mới con đường, nếm thử một chút tư tưởng mới, có gì không thể. Cùng lắm thì phạm sai lầm, đem chính mình cả đời phế bỏ, kiếp sau lại đến tiểu là quái vương lúc nói chuyện, đó là vạn phần hào khí. Nhìn xem quái vương hiện tại bộ dáng, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lập tức khâm phục không thôi, trước kia quái vương tại Hà Lâm Hoa trong mắt hình tượng, kỳ thật không tính là quá tốt đấy. Thực tế thằng này thiên vận môi tinh, thấy thế nào như thế nào vô sỉ, nhưng là hiện tại xem xét, thằng này thật đúng là có lấy vài phần khí thế đây này. Hừ, quái vương lão gia hỏa này đều loại suy nghĩ này, ta như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ lại liền một cái quái vương cũng không sánh bằng hay sao? Như vậy sợ đầu sợ đuôi, sau này làm sao có thể thành châu báu? Biện pháp này lại hay là muốn nếm thử một chút không có thử qua, như thế nào lại biết không được. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ lấy, đã quyết định chủ ý trong chốc lát nhất định phải nếm thử một chút. Coi như là thất bại thì như thế nào. Hà Lâm Hoa hiện trong tay có luyện hồn thần điện loại này nghịch thiên thần khí, coi như là hiện tại đã thất bại, sau này thành tựu cũng không nhất định sẽ tiểu đi nơi nào. Hà Lâm Hoa vừa mới bởi vì quái vương loại này thuyết pháp mà quyết định chủ ý, quái vương lão gia hỏa này đột nhiên lại thay đổi làn điệu, thở dài một tiếng nói ra, nếu như nếu là có thể lại để cho thần niệm, thần thức cùng hồn phách dung hợp, cái kia khẳng định tiểu là có thể sử dụng công đức, nếu như nếu có thể sử dụng công đức, ta nhất định trước đem mình thiên vận môi tinh cái này bi thúc thân phận cho ẩn tàng thần mã thí nghiệm a, lại để cho bọn hắn đều gặp quỷ rồi đi thôi. Quái vương nói xong, đột nhiên cảm thấy Hà Lâm Hoa xem ánh mắt của hắn nhi tựa hồ có chút không giống với lúc trước, kỳ quái ngẩng lên đầu khiết Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, ồ, tiểu tử ngươi đây là có chuyện gì vậy? Như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi không phải lại để cho ta nói lời trong lòng của ta mà, nếu như ta nếu không phải thiên vận môi tinh, nhưng lại tuổi trẻ, nhất định sẽ lựa chọn nếm thử một chút. Thế nhưng mà ngươi cũng biết, ta là thiên vận môi tinh, hiện tại con của ta em bé đều đã có, ở đâu còn ngươi nữa cái chủng loại kia nhuệ khí. Cho nên, loại chuyện này, không nói cũng thế ai. Ánh mắt của ngươi nhi như thế nào càng ngày càng quái. Nhìn ngươi cái này ánh mắt nhi, lại muốn đánh ta. Uy uy uy, thế nhưng mà ngươi để cho ta nói trong nội tâm lời nói cái này là lời trong lòn. Dê của ta a tiểu tử ngươi, cũng không thể nói không giữ lời, béo nhờ nuốt lời a. Hà Lâm Hoa nghe quái vương nói xong, cái kia nghiến răng nghiến lợi a, lúc trước hắn cũng bởi vì quái vương cái kia một phen, quyết định chủ ý đâu rồi, quay đầu lại lao ra hỏa này sẽ tới bên trên như vậy một trận cho người nhục chí. Cái này lao khốn nạn thật đúng là hắn meo ô đấy. Vô sỉ. Hà Lâm Hoa trên mặt mang lên mỉm cười, cười tủm tỉm nói, quái vương, ngươi nhìn ngươi, ta làm sao có thể sẽ động thủ đánh ngươi à, vừa rồi nói cho ta biết nhiều như vậy thứ đồ vật, theo ý nào đó đi lên nói, ngươi thậm chí đều được cho là sư phụ của ta, ngươi để cho ta đối với lao sư ra tay, ta làm sao có thể hạ thủ được a, ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ thật sự. A, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Quái vương lại cười, chỉ Hà Lâm Hoa, nói ra, tiểu tử ngươi a, trong nội tâm của ta đối với ngươi tiểu là lo lắng ngươi tiểu tử này. Trong nội tâm cái kia loạn thất bát tao chủ ý một đồng lớn. Hà Lâm Hoa không rảnh nghe quái vương ở chỗ này nói nhỏ, mà là quay đầu nhìn về phía lại chạy tới đánh bài Bắc Cung Yến, nhìn xem Bắc Cung Yến nhíu mày bộ dáng hỏi, tiểu Yến Nhi, làm sao vậy? Bài không tốt. Ân. Bài không tốt, là na na địa chủ, ta cùng Vân Cười khẽ đương nông dân. Ai, Vân Cười khẽ thẳng này quá đần, cùng hắn không có cách nào khác chơi, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội a. Bắc Cung Yến cau mày, đồng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa hỏi, Lâm Hoa ca ca, làm sao vậy? Ngươi gọi ta có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, chưa, không có gì là được. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn quái vương liếc, cười tủm tỉm nói, ngươi hiểu đấy. A, quái vương xem xét Hà Lâm Hoa ánh mắt kia nhì, lại tưởng tượng Bắc Cung Yến, lập tức minh bạch Hà Lâm Hoa tại đánh cái gì chủ ý, hắn rụt rụt cổ, tiểu muốn lén lút rời đi. Bắc Cung Yến ra sao hắn thông minh một người A, nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, đã biết rõ Hà Lâm Hoa tại đánh cái gì chủ ý, không phải là giáo huấn thoáng một phát quái vương cái này lao khốn nạn sao. Một tháng này, lúc mới bắt đầu, Bắc Cung Yến thế nhưng mà luôn luôn địa muốn tìm một cơ hội, hảo hảo mà giáo huấn quái vương kia mà. Bắc Cung Yến nhếch miệng cười cười, sau đó thuận tay đem bài hướng mai rùa bên trên quăng ra, cả giận nói, quái vương lão hôn đảng ngươi vừa rồi gọi Lâm Hoa ca ca cái gì kia mà. Tiểu tử. Tiểu tử đó cũng là ngươi có thể gọi hay sao? Ngươi là Lâm Hoa ca ca tông môn trưởng lão, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, tiểu là thủ hạ thấy được tông chủ, tùy tùy tiện tiện xưng hô, vậy coi như chuyện gì? Ân. Dứt lời, Bắc Cung Yến vọt tới quái vương trước mặt, một cước đi qua sẽ đem quái vương cho gạt ngã. Quái vương vẻ mặt cầu xin, im lặng địa ôm lấy đầu, trong miệng kêu lên, mẹ hắn, ta biết ngay, ta con mẹ nó tiểu không gặp được công việc tốt. A Âu Vân cười khẽ có chút chán trường địa đem trong tay mặt địa bài xuống quăng ra, nói ra, lại tới nữa Bắc Cung tiểu thư, coi như là quy bài, ngươi cũng nhìn xem thời điểm A trong tay của ta cầm hai quả quả bom A. Vân cười khẽ phàn nàn, bị Kỳ Nhị Yến Na sau khi nghe được, Kỳ Nhị Yến Na trực tiếp đưa trong tay mặt bài quăng ra, nói ra, ta bốn quả quả bom. Vân cười khẽ im lặng. Một bên tuy nhiên lộn xộn, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng lại ngay cả nhiều liếc mắt nhìn tâm tư đều không có, mà là trong lòng suy tư khởi chuyện này khả thi trước đem thần thức, thần niệm cùng một cái hồn phách hoàn mỹ dung hợp, sau đó lại dùng cái này hồn phách đến khống chế thể xác, cái này nói đơn giản, nhưng là trong đó có thể sẽ có nguy hiểm, nhưng lại không biết sẽ có bao nhiêu à. Hiện tại, Hà Lâm Hoa việc cấp bách là muốn dốc lòng ngồi xuống, trước đem mình các phương diện đều cho điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong lúc bất chi bất giác, lại là gần nửa ngày đi qua. Trải qua gần nửa ngày điều dưỡng, Hà Lâm Hoa thực lực đã lại lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Bất quá, thành như quái vương lúc trước nói, Hà Lâm Hoa lúc trước bám vào đến đó cụ thể sát trên người thần thức, thần niệm cũng đã hoàn toàn ngừng lưu tại thượng diện, mà Hà Lâm Hoa bản thể ở trong thần thức, thần niệm cũng xác thực thiếu tổn hại một bộ phận bất quá, cái này một bộ phận thần thức, thần niệm thiếu tổn hại, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, cũng không coi vào đâu mà thôi. Đem thân thể điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất về sau, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến, nếu như muốn thông qua thần niệm, thần thức đến cùng hồn phách dung hợp, ở trong đó thần niệm, thần thức cần lớn nhỏ số định mức, bề ngoài giống như cũng là có phần làm trọng yếu một bộ phận, nếu như có thể tìm được tốt nhất số định mức, không thể nghi ngờ có thể có được tốt nhất phân phối phương thức, đồng thời dùng có hạn có thể phân cách thần niệm, thần thức, tới đến nhất lực lượng cường đại tuy. Nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại còn không biết, loại phương pháp này đến cùng quản không dùng được, nhưng là phòng ngừa chu đáo Hà Lâm Hoa hay vẫn là hiểu đấy. Hiện tại đã làm xong hết thể công tác chuẩn bị, lập tức có thể nhẹ nhõm khá hơn rồi. Nói lên cái này số định mức, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nhớ tới, quái vương lúc trước đã từng nói qua, 1/20 thần thức chia lịa, tiểu đầy đủ khống chế một cỗ phân thân, mà nếu chia lịa thần thức quá nhiều, nhẹ thì tu vi suy yếu, nặng thì hồn phi phách tán, cái này hai cái, bất kể là cái đó một đầu, Hà Lâm Hoa đều không quá cam tâm tình nguyện lựa chọn A. Quái vương lão gia hỏa này có thể nói ra 1/20 cái số này, có lẽ lão gia hỏa này sẽ biết càng thêm kỹ càng một ít nội dung. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn bốn phía, đang muốn đem quái vương cho kêu đến, đống nhiên nghĩ đến, quái vương lúc trước giống như lại bị một lần cực kỳ tàn ác ngược đãi cái loại này ngược đãi cường độ. Quái vương lão gia hỏa này bây giờ còn có thể không thể thở nhi đều không nhất định đây này, hắn thần thức ở chung quanh quét qua, quả nhiên tại Trương Hảo Hảo, Cát Đông Văn, Mạc Sĩ Vũ bên cạnh, phát hiện một đoàn hư hư thực thực quái vương huyết đủ. Xem ra, tiêu quái vương cái kia thương thế, một lát chính là khôi phục không đến hơn nữa, thằng này vừa mới bị Hà Lâm Hoa tìm cớ cho đánh một trận, nói không chính xác còn muốn cùng Hà Lâm Hoa bực bội đây này đến lúc đó, ai biết thằng này có thể hay không nói bậy một trận. Lại nói, tiêu thằng này tính nết, nói không chừng thật đúng là có thể làm được ra cái này vô liêm sỉ công việc đến. Được rồi hay vẫn là tự chính mình nếm thử một chút ra. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, trong nội tâm nghĩ đến, lại nghĩ tới lúc trước quái vương nói không cao hơn 1/20, cảm thấy hay vẫn là trước làm thoáng một phát cái này giản yếu trắc nghiệm tới tốt lắm. Vì vậy, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trước đem thần trí của mình, thần nghiệm tổng sản lượng đánh giá tính toán một cái, như muốn bên trong đích 1/20 phân cách đi ra. Thế nhưng mà trong lòng của hắn vừa mới toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ thoáng cái nhiều ra n đạo gai nhọn hoắt giống như, không ngừng mà tại ở trong đầu của mình chắt đến đâm vào ngay sau đó, loại cảm giác này lại từ trong đầu lan tràn đã đến toàn thân, Hà Lâm Hoa toàn thân đều như cùng là nhiều hơn n căn tiểu châm không ngừng địa thứ lấy đồng thời, Hà Lâm Hoa thậm chí còn phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, tựa hồ có tiêu tan cực hạn. Phát hiện một màn này về sau, Hà Lâm Hoa kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, ở đâu còn dám tùy tiện thiết cắt. Hắn vội vàng đình chỉ thiết cắt, nhưng trong đầu, trên người cái loại cảm giác này như trước không có biến mất, thậm chí còn, Hà Lâm Hoa còn loáng thoáng phát hiện, thần trí của mình không biết tại chừng nào thì bắt đầu, rõ ràng đã có nhàn nhạt tiêu tán dấu hiệu. Mẹ ruột liệt thần thức đó là cái gì? Thần thức chính là một cái người tinh thần lực một người hồn phách, nếu là thần thức tiêu tán rồi, người này trên cơ bản cũng không tính là xong đời. A phát hiện loại tình huống này, Hà Lâm Hoa ở đâu còn dám tùy tiện mạo hiểm. Hắn tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí địa cô động lấy thần thức, đồng thời điều động công đức, linh lực, ân cần săn sóc lấy thần thức cùng tu vi. Đã qua một giờ, Hà Lâm Hoa trên người đã không có bất luận cái gì dị trạng, mà thân thể cũng cuối cùng là khôi phục trạng thái tốt nhất về sau. Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, mở mắt. Mở to mắt về sau, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, mình ở trong lúc bất chi bất giác, rõ ràng đã ra một thân mồ hôi lạnh. Thò tay lau cái hốt nhi bên trên mồ hôi lạnh. Hà Lâm Hoa hận hận địa trường xa xa quái vương liếc, nghiến răng nghiến lợi, hắn meo ô cái này con lừa ngày quái vương, cho cái gì chó má số liệu mà cái gì 1/20, lão tử lúc này mới điều động 1/20 thần thức, hơi kém tiểu đem mình cho cả hồn phi phách tán lao già này, thật đúng là không thể tin tưởng, nếu không, thật sự là hại người rất nặng. Đã có lần này tánh mạng vị, Hà Lâm Hoa bây giờ là tạm thời không dám thử. Hắn cũng không muốn chính mình không có mân mê ra cái gì phân thân, ngược lại đem tánh mạng cho dày vò không có. Nếu như gần kề chỉ là tổn thất một đám thần thức, thần nghiệm, Hà Lâm Hoa còn chưa để ý, nhưng là nếu như hơi chút khẽ động tiểu là cái hồn phi phách tán, Hà Lâm Hoa nếu còn tiếp tục nữa, cái kết nhưng chỉ có cái kẻ ngu biết rõ hẳn phải chết, còn muốn đi chịu chết. Một đường sinh cơ đều không thể nào tỉnh, ai làm? Hà Lâm Hoa dám vào nhập tuyệt vọng chi tháp cái này tử vong chi địa, hay vẫn là bởi vì hắn có không ít dựa đây này? Cái này một tên lường gạt chờ hắn sau khi tỉnh lại. Lão tử lại cùng hắn hảo hảo tính tính toán toán khoản này sổ sách. Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, lại nhắm mắt xem xét nổi lên trong cơ thể tình huống. Kỳ thật, nhắc tới lần, Hà Lâm Hoa thật đúng là oan uổng quái vương đây này, quái vương tại này kiện sự tình lên, thế nhưng mà tuyệt đối không có một câu lời nói dối dù sao, về cái này thần thức, thần niệm sự tình, là tuyệt đối nghiêm túc, không thể ra tí xíu ngoài ý muốn thần thức, thần niệm nếu xảy ra vấn đề rồi, đối với một vị tu sĩ mà nói, tiểu là hỏng bét vết thương nhẹ được vài năm mấy tháng mới có thể khôi phục, nếu trọng thương, không thể nói trước tiểu là tu vi suy yếu, hồn phi phách tán. Vũ trụ loại này, loại tình huống này, kỳ thật cũng không ít gặp. Mà quái vương thân là thiên vận môi tình, cả đời chưa từng có qua mấy ngày ngày tốt lành. Thật vất vả theo Hà Lâm Hoa về sau, cuối cùng là đã qua 2 ngày thoải mái thời gian, hắn lại thế nào cam lòng nói một câu như vậy mê sảng, đem hắn sau này cuộc sống tốt đẹp cho toàn bộ chôn vùi mất. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa muốn là vì hắn những lời này mà quải điệu, cho dù chuyện này cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, đó cũng là có gián tiếp quan hệ. Tiểu quái vương cái này sợ thương con sâu cái kiến mệnh bi thúc đẩy sinh trường sống, nếu dày vò ra một cái mạng đến, sau này mỗi ngày gặp phải xét đánh được rồi hung chi, nếu hắn đem Hà Lâm Hoa hại chết, đó cũng không phải là một cái mạng, mà là vô số cái nhân mạng. A Hà Lâm Hoa hiện tại căn cơ thiện, lại để cho vô số người cùng hát. N ký kết lấy chủ tớ khế ước, Hà Lâm Hoa vừa chết, tất cả mọi người phải chết. Cho nên, quái vương kỳ thật căn bản cũng không có bất luận cái gì lừa gạt ý tứ, hắn nói hết thảy đều là lời nói thật, nhất là về cái kia 1/20 số định mức, càng là lời nói thật bên trong đích lời nói thật, nửa câu giả dối đều không có, thậm chí còn, cái này số định mức, hay vẫn là quái vương căn cứ tình huống của mình, đã từng thí nghiệm qua, mới nói cho Hà Lâm Hoa như vậy một vài ngạch. Vậy tại sao Hà Lâm Hoa hiện tại như vậy một nếm thử về sau, tựu xảy ra vấn đề nữa nha? Xét đến cùng, hay vẫn là tại Hà Lâm Hoa trên người đầu tiên, tại tính toán thần trí của mình tổng ngạch là bao nhiêu thời điểm, Hà Lâm Hoa chỉ tính toán bản thể ở trong tình huống, mà không có tính toán đã bám vào đến cái kia cụ thể xác ở trong thần trí, thần niệm, cho nên, Hà Lâm Hoa cái này cái gọi là 1/20, căn bản là không chính xác. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa lúc trước tách ra đi cái kia một đám thần thức, thật sự không tính là cường đại. Nhưng là tại tu hành trên đường, mảy may sai lầm, vậy cũng đều là đủ để chí mạng đó. A tiếp theo, Hà Lâm Hoa hiện tại tu vi, cũng là một cái trọng yếu ảnh hưởng một loại tu sĩ, tại bắt đầu thử cô động phân thân thời điểm, đều là tại phân thần trung kỳ thời điểm tiến hành nếm thử, mà quái vương cũng đúng là như thế phân thần trung kỳ cùng phân thần sơ kỳ, tuy nhiên gần kề chỉ là tương kém một chút, nhưng là thần thức ở giữa sai biệt, lại hay vẫn là không nhỏ. Hà Lâm Hoa mới vào phân thần kỳ, tu vi tuy nhiên ổn định lại, nhưng nghiêm khắc đi lên nói, thử phân thân, nguy hiểm vốn cũng rất đại. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, tuy nhiên là ở ngoài ý liệu, nhưng đều là tại hợp tình lý. Đáng thương quái vương, bởi vì nhất thời nói lỡ bị Bắc Cung Yến cho đánh cho bị dày vò, hiện tại lại bị Hà Lâm Hoa tự dưng ghi hận, tiêu hắn này thì xui xẻo thôi rồi luôn, thật đúng là không có thua lộ hắn thiên vận môi tinh cái này danh xưng a. Chương 578, Hà Đại, Hà Nhị, Luyện Hồn Thần Điện hình chiếu, vạn chữ đại trương. Chương 578, Hà Đại, Hà Nhị, Luyện Hồn Thần Điện hình chiếu, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ, chính mình có phải hay không hoan uổng quái vương cái này đáng thương thằng quỷ, không may hắn hiện tại lại dò xét thoáng một phát thần trí của mình còn có tình huống thân thể, xác định cũng không có gì trở ngại về sau, mới lại mở mắt, nhìn trước mắt cái kia cũng ngưng luyện ra được thể xác đầu thương yêu không dứt. Chính mình lúc trước đem một tia thần thức, thần niệm bám vào đến nơi này cụ thể xác phía trên, hiện tại muốn thu trở lại, nhưng lại cực kỳ khó khăn nếu không muốn lãng phí mất cái này một tia thần thức, thần niệm, cái kia biện pháp duy nhất. Tiêu tiếp tục hướng này là thể xác bên trong gia tăng thần thức, thần niệm, cuối cùng tranh thủ có thể khống chế được này là thể xác thế nhưng mà tình huống hiện tại, Hà Lâm Hoa căn vốn không muốn lại lãng phí thần thức, thần niệm rồi, mà là muốn nghĩ. Biện pháp, nhìn xem có thể hay không thực hiện phân thân số định mức lớn nhất hóa đây chính là một kiện lẫn nhau mâu thuẫn sự tình a. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, trong nội tâm đích nói mấy câu, đột nhiên, trong thần thức truyền đến Khổ Lâm thanh âm, công tử. Chúng ta đã tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5 nội ngây người sắp nửa tháng rồi, chúng ta lúc nào tiến vào tầng thứ 6? Công tử hạ hạt có không ít tu sĩ, tựa hồ đối với công tử trì trệ không tiến có lời oán thán. Khổ Lâm tại đội ngũ cuối cùng, nhiệm vụ chủ yếu, tự là bảo vệ chi đội ngũ này bên trong một chúng tu sĩ. Hà Lâm Hoa bọn hắn cái này chỉ đội ngũ thật sự là quá mức khổng lồ đi một tí, khó tránh khỏi sẽ chọc cho khởi quái vật chú ý, thậm chí còn hội có không ít quái vật hợp mà làm chi, muốn vây công cái gì đấy. Tiểu những tu sĩ này pha tạp không đồng đều tu vi, muốn lại để cho bọn hắn tự bảo vệ mình, quả thực quá khó khăn. Ân, có câu oán hận. Hà Lâm Hoa tâm tình hiện tại chính không tốt đâu rồi, tự nhiên cũng không có gì hay tính tình rồi. Chuyện này, ngươi xem rồi xử lý thì ra là đến cùng ta là chủ nhân, hay vẫn là bọn họ là chủ nhân. Ta muốn lúc nào tiến vào tầng thứ 6, vậy thì cái gì thời điểm tiến vào tầng thứ 6? Chẳng lẽ ta còn cần xem sắc mặt của bọn hắn làm việc hay sao? Ta hiểu được, công tử Khổ Lâm nhẹ gật đầu, sau đó liền nghe được đội ngũ cuối cùng chỗ một vị tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chỉ nghe lấy Khổ Lâm lạnh như băng nói, dám can đảm chỉ trích công tử, giết. Một cái giết chữ, cái kia thật đúng là máu chảy đầm địa đó a. Khổ Lâm mặc dù không có trực tiếp lấy tên kia tu sĩ tánh mạng, nhưng lại đem tên kia tu sĩ ném tới phía sau một chỉ xuất khiếu kỳ quái vật trong mồm. Tên kia tu sĩ tu vi cũng không quá đáng xuất khiếu sơ kỳ mà thôi, tại tuyệt vọng chi trong tháp dây rủa lâu như vậy. Lại thụ đi một tí vết thương nhẹ, thật vất vả mới gặp Hà Lâm Hoa chi đội ngũ này, vốn là muốn một cái ngang hàng đội ngũ kia mà, kết quả lại bị Hà Lâm Hoa cho bắt giữ. Đột nhiên theo một cái người tự do, thậm chí còn một cái cao cao tại thượng người, thành một cái ti tiện nô buộc, loại này sai biệt, chỉ cần là cái người bình thường liền chịu không được á. Vừa lúc mới bắt đầu, tên kia tu sĩ gần kể chỉ là rất có phê bình kín đáo, Khổ Lâm có. Hà Lâm Hoa hạ lệnh, không cho bọn hắn tùy ý ra tay đả thương người, bảo tồn thực lực. Cho nên nhiều lắm là thì ra là quát mắng hai câu, liền đả thương đều rất ít. Kết quả bởi như vậy, có thể thực thành dung túng bọn hắn những người này thật đúng là không biết sống chết, lại còn nói lời ong tiếng ve càng ngày càng nhiều, còn nói đã đến Hà Lâm Hoa trên người mà về cái này tiến vào tầng thứ 6 sự tình, càng làm cho đại đa số tu sĩ trong nội tâm đều có chút bất mãn, rõ ràng đã có thể tiến vào tầng thứ 6 rồi, hơn nữa tại tầng thứ 5 nội đã không có chuyện gì rồi, vì cái gì còn muốn tiếp tục dừng lại xuống dưới. Cái này rất không có đạo lý mà. Bởi vì loại này luận điệu càng ngày càng nhiều, Khổ Lâm cũng hiểu được còn có mấy phần đạo lý, cho nên tiểu cáo chi Hà Lâm Hoa. Kết quả Hà Lâm Hoa một câu cho phản bác trở lại, Khổ Lâm là tuyệt đối 100% phục tùng, vì vậy một vị lời ong tiếng ve nói tối đa tu sĩ, cứ như vậy xong đời. Khổ Lâm động tác, Hà Lâm Hoa tự nhiên là biết đến rồi. Hắn nhíu mày, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, cái này Khổ Lâm. Tên kia tu sĩ chết mất sẽ chết mất a, dù sao gần kề chỉ là chết một cái mà thôi, coi như nguyên vốn không có người như vậy mà. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đông nhiên tầm đó, chỉ cảm thấy thần trí của mình bên trong, tựa hồ thoáng cái nhiều ra ba đạo khí tức trong thần thức đột nhiên nhiều ra ba đạo khí tức. Hà Lâm Hoa thần thức cùng cái kia ba đạo khí tức một liên hệ, sau đó hai mắt trong giây lát mở thật lớn, cái này ba đạo khí tức, nhưng lại Hà Lâm Hoa lúc trước lần thứ nhất mở ra thí luyện bảo tháp về sau, phái tiến đi dò xét tình huống Hà Đại, Hà Nhị. Còn có cái con kia linh thú. Muốn nói Hà Lâm Hoa đối với Hà Đại, Hà Nhị còn có cái con kia linh thú sinh tử, có thể nói là lại tin tưởng bất quá ba người bọn hắn đều là luyện hồn thần điện ở trong sinh vật, chỉ cần không phải đã chết, luyện hồn thần điện ở trong nhất định sẽ có lưu khí tức của bọn hắn, chỉ có điều hội bởi vì đủ loại nguyên nhân mà liên lạc không được mà thôi. Hà Lâm Hoa một mực không có sốt ruột lấy tiến tầng thứ 6, trong đó khó sẽ không có một tia muốn tại tầng thứ 5 tìm được ba người bọn hắn ý niệm. Trong đầu hiện tại trong thần thức cảm ứng được ba người bọn hắn, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể buông tha cho. Ngừng. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, rùa khổng lồ trong dây lát ngừng bộ pháp, sau đó một đám phi tốc người đi đường tu sĩ, cũng đều nhất nhất ngừng lại, chờ Hà Lâm Hoa mệnh lệnh. Những người này, đại đa số đều là vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, chờ Hà Lâm Hoa hạ lệnh, cùng nhau tiến vào thí luyện bảo tháp, dù sao, tiến vào tiếp theo tầng, tu vi lại lần nữa tăng lên, đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, quả thực quá mức có sức hấp dẫn. Ai nha, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Bắc Cung Yến bỗng nhiên chống nạnh nhíu mày hỏi. Hà Lâm Hoa cười cười, chỉ một ngón tay một cái hướng khác, sau đó nói, lập tức quay đầu chuyển hướng, hướng bên kia mở đường. Giống giống rùa khổng lồ lên tiếng, sau đó lập tức quay đầu, hướng về Hà Lâm Hoa chỗ chỉ phương hướng mà đi. Về phần những thứ khác những tu sĩ kia, tắc thì nguyên một đám có chút thất lạc, kinh ngạc theo sát rùa khổng lồ tiếp tục mở đường. Mà Bắc Cung Yến lúc này lại bắt được cơ hội, thuận tay đem trong tay mặt bài ném đi, hỏi, Lâm Hoa ca ca, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao phải bay về phía cái hướng kia? Chẳng lẽ cái hướng kia có bảo bối gì hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu, nói ra, ở đâu có bảo bối gì, chính là ta phát hiện được ta ba thủ hạ đều tại cái hướng kia mà thôi. Người ba thủ hạ? Bắc Cung Yến nhíu mày, là ai? Hà Lâm Hoa nói ra, ngươi đã quên, tựu là tại tầng thứ 4 thời điểm, Hà Đại, Hà Nhị còn có cái con kia linh thú. A là ba người bọn hắn. A Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, không hỏi nữa, lại quay đầu nói, tốt rồi, đánh bài tiếp tục đánh bài. Vân cười khẽ, cái thằng này vẫn chưa có lấy lại tinh thần nhì đến, vẻ mặt cầu xin nâng lấy trong tay mặt một đống bài, nói ra, đáng tiếc ta chiêu thức ấy tốt bài à. Được rồi, kỳ thật Bắc Cung Yến vừa rồi cố hữu vừa hỏi, trên thực tế trong đó 10 thành bên trong, có 9 thành ý tứ lại là vì ném bài chơi xấu đấy. Hà Lâm Hoa lắc đầu, thân thức lại cùng Hà Đại, Hà Nhị bọn hắn liên hệ, hỏi thăm về bọn hắn tiến vào tầng thứ 5 về sau tình huống. Hà Đại, Hà Nhị tại thần thức ở bên trong, chọn quan trọng hơn theo sát Hà Lâm Hoa nói vài câu về sau, đống nhiên nói ra, công tử, hai người chúng ta hiện tại đồng nhất vị ngự thú cao thủ cùng một chỗ. Người này đối với Huyền Thiên Tông có chút cựu hận, theo hắn đích thoại ngự xuôi thai ra, tựa hồ là Linh Thú Tông Dư Nghiệt. Linh Thú Tông? Linh Thú Tông Dư Nghiệt? Hà Lâm Hoa cau mày, suy tư một lát, nói ra, ta nhớ kỹ, Thiên Long Huynh lúc ấy tin tức truyền đến, toàn bộ Linh Thú Tông giống như có lẽ đã toàn bộ đền tội. Không có gì nhân vật lợi hại lưu lại a, không đúng, ngay lúc đó tin tức, hình như là nói đều đền tội, nhưng có hai người đào thoát kia mà. Một người trong đó, tựa hồ tên gì Đoạn Thiên Thành, còn đã từng đi Huyền Thiên Tinh tập kích qua, kết quả bị ta cho chém giết sạch, này người tên gọi là gì? Hà Đại trong thần thức hồi đáp, công tử, người này tên là Chu Định Phong. Chu Định Phong nguyên lai là hắn. Hà Lâm Hoa nghe được cái tên này, bừng tỉnh đại ngộ, cái này gọi Chu Định Phong. Không phải là Trương Phôi Phôi cha ruột mà lúc trước cái này Chu Định Phong nghẹn lấy xấu muốn tìm Hà Lâm Hoa phiền toái, kết quả bị Hà Lâm Hoa ám toán không may cực độ. Cuối cùng đoán chừng là cậu cấp khiêu tưởng, lại muốn thiết kế Hà Lâm Hoa, kết quả một cái không cẩn thận, Hà Lâm Hoa không có trúng chiêu, ngược lại là Tần Thiên Long cho trúng chiêu, sau đó thằng này tiểu cho toàn bộ Linh Thú Tông rước lấy thiên đại phiền toái, đưa đến Linh Thú Tông diệt tông. Lúc trước, tại đại chiến về sau, căn bản không có phát hiện Chu Định Phong người này thi thể. Hà Lâm Hoa chỉ cho là thằng này đã quải điệu rồi, hồn phi phách tán. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng tại Tuyệt Vọng Chi trong tháp gặp Chu Định Phong. Tuyệt Vọng Chi tháp, Chu Định Phong. Thằng này tiến vào Tuyệt Vọng Chi tháp, tất nhiên là còn nghĩ ra Tuyệt Vọng Chi tháp, đạt được một thân thực lực không tầm thường, cùng Hà Lâm Hoa một tranh giành cao thấp rồi. Cái kia Chu Định Phong tình huống bây giờ như thế nào? Hà Lâm Hoa lại truy hỏi một câu. Hà Đại trả lời ngay nói, hồi công tử. Người này hiện tại ngự sử lấy 3 con phân thần trung kỳ linh thú cùng 1 chỉ phân thần hậu kỳ linh thú, chúng ta thực lực không đủ, bất đắc dĩ cùng hắn đồng hành, tìm kiếm che chở, kính xin công tử thứ lỗi. Còn có, Chu Định Phong người này, tựa hồ thụ quá trọng thương, hiện tại hai chân thiếu thốn. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, cười cười, nói ra, cái này cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì, cái gì thứ lỗi không thấy lượng, các ngươi coi chừng đi theo hắn, tốt nhất muốn một ít biện pháp, dẫn hắn hướng chúng ta cái phương hướng này bay tới, ha ha ha. Thằng này hiện tại chưa trừ diệt mất, tổng quy là cái hậu hoạn. Vâng, công tử. Hà Đại lên tiếng, gặp Hà Lâm Hoa lại không có liên hệ gì về sau, cũng tiểu trầm mặc không nói. Hà Lâm Hoa đình chỉ cùng Hà Đại liên hệ về sau, có chút hé mắt, trong nội tâm âm thầm kỳ quái, lại nói, Chu Định Phong bây giờ còn có thể còn sống, thật đúng là có chút vượt quá Hà Lâm Hoa dự kiến. Thằng này, không chừng ở địa phương nào giấu kín bao lâu thời gian, sau đó lại không biết đã có cái gì cơ duyên, tiến vào tuyệt vọng chi tháp. Hà Lâm Hoa nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên nghĩ tới Tần Thiên Long, mỉm cười hô, Thiên Long huynh, còn có dỗi danh tỉnh tới một tự. Tần Thiên Long bây giờ đang ở rùa khổng lồ phần đuôi khu, chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Tần Thiên Long mặc dù chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là vì Hà Lâm Hoa coi trọng, tại đây chỉ đoàn trong đội vị trí cũng thật là cao, người chung quanh căn bản không có ai dám đắc tội ở hắn tu hành thời điểm, chung quanh càng là một người đều không có. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa gọi hắn, thu liễm nổi lên khí tức, mở to mắt, phi thân lên, đã rơi vào Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, mỉm cười nói, hoa tử ngươi gọi ta là, ta cũng không dám có cái gì lãnh đạm á hoa tử thế nhưng mà có chuyện gì. Hà Lâm Hoa mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Thiên Long huynh còn nhớ lấy, Thiên Long huynh cùng Băng Tinh nhi chị dâu bà mối không nhớ rõ. Băng Tinh vậy? Bà mối? Tần Thiên Long vốn là ngây ngốc một chút, sau đó bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, nói ra, hoa tử, ngươi cái này rồi lại là chê cười ta sảng khoái sơ cái kia chật vật công việc, hiện tại còn để cái này làm gì? Dù sao cái kia gọi Linh Thú Tông Tông Môn đã bị diệt, mặc dù là có thiên đại cứu hận, cũng hoàn toàn trừ khử rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, ha ha ha Thiên Long huynh, ta thế nhưng mà không có chút nào chê cười ý của ngươi a hơn nữa, Thiên Long huynh, lúc trước nếu không phải chật vật như vậy, ngươi bây giờ há lại sẽ đạt được chị dâu như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Tần Thiên Long cười khổ lắc đầu nói, ngươi vừa cười ta mà thôi. Tần Thiên Long lại quay đầu nhìn nhìn Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na. Nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này sau, quính, cũng như thế hài hòa, mà hắn Tần Thiên Long cho tới bây giờ, lại liền một cái Băng Tinh Nhi đều không có dọn dẹp. Trong nội tâm tiểu là phiền muộn không thôi, cái này đồng dạng đều là người, trên lệch thế nào tiểu biểu đặt lớn như vậy. Hà Lâm Hoa vừa nặng nói do nói, Thiên Long huynh, ta có thể thật không có ý tứ kia, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, cái kia Linh Thú Tông tựa hồ còn có lưu một cái dư nghiệt, hơn nữa bây giờ đang ở cái này tuyệt vọng chi trong tháp nhưng lại tiểu cùng chúng ta đồng dạng, tại tầng thứ 5 ở trong. A, còn có thừa nghiệt. Tần Thiên Long híp híp mắt, cũng đã minh bạch Hà Lâm Hoa lúc trước cái kia một phen ý tứ. Có chút cổ quái địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, hoa tử, ta thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi, cái này tầng thứ 5 nội lớn như vậy, thật sự là không biết, ngươi tin tức này là từ chỗ nào biết được. Hà Lâm Hoa nói ra, không có gì, tự là chúng ta tầng thứ 4 nội dò đường hai vị tu sĩ, hiện tại trùng hợp cùng người nọ gom góp lại với nhau mà thôi. Thiên Long huynh, cái này nếu nói đứng dậy, người nọ còn cũng coi là người lớn nhất một cái bà mối đây này, hắn gọi Chu Định Phong. Ta Huyền Thiên Tông cùng Linh Thú Tông ở giữa mâu thuẫn, hết thể tiểu nguồn gốc từ cho hắn. Ha ha ha ha, Tần Thiên Long mỉm cười lắc đầu, không nói cái gì nữa. Đột nhiên, Bắc Cung Yến lại là nha kêu to một tiếng, nói ra, ai nha nha ba người chơi đánh bài, thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Tần Thiên Long, Tần Thiên Long ngươi có rảnh không vậy? Có rảnh, tiểu bốn người chơi trong chốc lát ta. Ách, Tần Thiên Long có chút bất đắc dĩ địa sờ lên đầu, làm không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Mà Vân cười khẽ cái thằng này, lại đang nhìn một tay tốt bài nội ngưu đầy mặt, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta một tay tốt bài thời điểm, tự gặp được loại tình huống này. Vì cái gì, vì cái gì. Vì vậy, Tần Thiên Long cười khổ một tiếng về sau, cũng bị kéo đi cùng nhau chơi đùa bài rồi. Mà Hà Lâm Hoa, lại cùng Hà Đại, Hà Nhị liên hệ rồi thoáng một phát về sau, xác định song phương ở giữa khoảng cách, ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể đổi tới, liền lại bắt đầu suy tư một ít tạp vụ nội dung rồi. Trong đầu loạn thất bát tao đồ vật tại trong đầu đã qua một lần, cuối cùng Hà Lâm Hoa hai mắt, lại đã rơi vào cái kia cụ thể sắc lên, đau đầu khởi nên xử lý như thế nào cái kia một kia thần thức. Hủy diệt này là thể xác. Cái kia thần thức chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt ra loại này tổn thất, Hà Lâm Hoa có thể đảm đương không nổi. Hà Lâm Hoa suy tư trong chốc lát, trong đầu linh quang lóe lên, đống nhiên nghĩ đến, hiện tại này là thể xác, theo Hà Lâm Hoa hiện tại góc độ mà nói. Trên cơ bản đã xem như phế bỏ đã này là A đã bị phế bỏ, cái kia Hà Lâm Hoa vì cái gì không thể lợi dụng này là thể xác để làm một ít hữu dụng sự tình đâu này. Nói thí dụ như, Hà Lâm Hoa hiện tại hoàn toàn có thể lợi dụng cái này thể xác, thử dùng thể xác ở trong thần thức, thần niệm cùng hồn phách thử dung hợp thoáng một phát đâu này. Nói không chừng lần này cần là có thể thành công rồi, Hà Lâm Hoa sẽ nhiều hơn một phần nhi lực lượng cường đại mà nếu như nếu đã thất bại, cái kia cũng không quá đáng chính là một cái thất bại phẩm mà thôi. Không có bao nhiêu tổn hại. Muốn nói có tổn hại, cũng chỉ là phân cách đi ra ngoài một đám thần thức, không coi vào đầu tổn thất lớn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại suy tư một lát. Mà phen này suy tư về sau, Hà Lâm Hoa càng là suy tư, càng là cảm thấy chuyện này có thể thực hiện chuyện này, chỉ cần là thao tác thỏa đáng rồi, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây này coi như là đã thất bại, cũng có thể từ nơi này lần đích trong thất bại tổng kết thoáng một phát giáo huấn, lần sau chính thức địa tiến hành thí nghiệm thời điểm, nói không chừng tiểu có thể thuận lợi không ít. Nghĩ đến liền làm. Hà Lâm Hoa tính tình, tiểu là như thế, nghĩ đến có khả năng về sau, lập tức lại đem cái kia cụ thể xác bày tại trước người, quan sát thoáng một phát. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt quan sát thoáng một phát mặt nội tình huống, xác nhận không sai về sau, mới lại xem xét nổi lên cái kia cụ thể xác tình huống, tại làm cái này thí nghiệm trước kia, thí nghiệm trước khi sở hữu chuẩn bị, phải toàn bộ đều an bài thỏa đáng bởi vì thí nghiệm trên đường, rất có thể một khi bắt đầu, tiêu tuyệt đối đình chỉ không được vạn nhất nếu những này tiểu nhân tố, mà ảnh hưởng đến thí nghiệm hiệu quả, vậy cũng sẽ không tốt. Xác định hết thể không sai về sau, Hà Lâm Hoa lại cảm ứng thoáng một phát thể xác ở trong cái kia một đám thần thức. Lúc trước Hà Lâm Hoa cũng không có quá mức để ý, hiện tại cường điệu địa chú ý thoáng một phát, mới phát hiện Hà Lâm Hoa cô động ra thể xác ở trong bám vào thần thức, đại khái tương đương với 200 một cái số này không tính là đại, nhưng hiện tại Hà Lâm Hoa có thể thực không dám chậm trễ. Hà Lâm Hoa trước đem ý niệm của bản thân chìm vào thể xác trong thân thể, hơi chút cảm ứng thoáng một phát, xác định thể xác căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn liền trong nháy mắt đều nháy không được về sau, lại đem thần niệm lui đi ra, hướng về phía sau hạ lệnh. Khổ Lâm cho ta tìm một cái hồn thể đến, bắt nó trong cơ thể linh lực đánh tan, ta chỉ muốn hồn phách. Vâng, công tử. Khổ Lâm không biết Hà Lâm Hoa muốn làm gì, nhưng là Hà Lâm Hoa hạ đạt chỗ có mệnh lệnh, Khổ Lâm hắn đều nghiêm túc từng cái chấp hành tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào. Sau một lát, Khổ Lâm đã dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, thành công địa làm ra như vậy một cái hồn phách, sau đó dẫn tới Hà Lâm Hoa trước mặt, thuận tay ném cho Hà Lâm Hoa, khẽ cười nói, công tử, ngài muốn hồn phách. Ân, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Thần thức tại nơi này hồn phách bên trên quét qua, đã có vài phần hiểu rõ, cái này hồn phách, trước kia là một vị hình người hồn thể, thực lực có lẽ tại phân thần sơ kỳ tả hữu. Bất quá, trở thành hồn thể về sau, đại đa số hồn phách bởi vì trên thực tế quan hệ, trên thực tế đều rất khó có thể giữ lại trí nhớ của mình đấy. Theo thời gian trôi qua, bởi vì trong không khí linh lực quá nhiều, trước kia trí nhớ hội càng ngày càng ít, cho đến thành vi cao cấp hồn thể về sau, mới lại hội một lần nữa khôi phục thần trí. Bất quá, loại này thời điểm khôi phục thần thức, nói như vậy, đối với đã là bị ô nhiễm qua thần trí từ loại nào trình độ đi lên nói, loại này thần trí nói hùa tại hoang dã miền quê thú thần trí. Hà Lâm Hoa vốn là cũng không muốn lấy muốn giữ lại cái này hồn thể thần trí, giữ lại cái này hồn phách thần trí làm gì? Lại để cho hắn cùng thần trí của mình tranh đoạt thể xác quyền khống chế. Hà Lâm Hoa cũng không có ngu như vậy, cho cái này hồn phách bồi dưỡng một cỗ tốt như vậy thân thể. Hà Lâm Hoa trước dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát cái này hồn phách về sau, phát giác cái này hồn phách vẫn còn cùng chính mình điên cuồng mà gào thét, tràn ngập sát ý. Hà Lâm Hoa mỉm cười, có chút vô tình vận chuyển thần thức, đem hồn phách ở trong thần niệm đều xóa đi. Thần niệm một khi bị xóa đi, cái này hồn phách trên thực tế là được một tờ giấy trắng, đến lúc đó Hà Lâm Hoa muốn viết như thế nào, có thể viết như thế nào trên xuống, muốn viết một chút gì đó này nọ, tự nhiên cũng đều là Hà Lâm Hoa định đoạt. Xóa đi cái này hồn phách thần niệm về sau, cái này hồn phách lập tức tựu như là bị rút lấy cốt đầu giống như, không bao giờ nữa giống như vừa rồi như vậy cuồng bạo, không ngừng mà qua lại lắc lư, trở nên thành thành thật thật, như cùng một cái sinh ra hải nhi một loại. Tuy nhiên xóa đi cái này hồn phách thần nghiệm, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng trong lòng vẫn có một ít lo lắng, lại cẩn thận từng ly từng tí điều tra nhìn một chút cái này hồn phách tình huống, xác định không có vấn đề gì về sau, mới lại bắt đầu khu trừ cái này hồn phách ở trong lưu lại linh lực. Tuy nhiên Khổ Lâm lúc trước đã đem cái này hồn phách linh lực toàn bộ đánh tan, còn cố ý thanh lý một lần, nhưng là muốn đem linh lực triệt để thanh trừ sạch sẽ, lại làm sao có thể hội dễ dàng như vậy. Huống chi, Khổ Lâm căn bản không biết Hà Lâm Hoa muốn cái này hồn phách đến cùng muốn làm gì, thanh lý cũng không tính triệt để. Lại dùng thần thức đem cái này hồn phách thanh lý một lần, xác định cái này hồn phách ở trong, không còn có một tia lộn xộn linh lực tồn tại về sau. Hà Lâm Hoa mới lại thử đem cái này đạo hồn phách dẫn vào cái kia cụ thể xác ở trong. Thần thức khẽ động, hồn phách cưỡng ép hướng thể xác ở trong rót vào. Kết quả, hồn phách vừa mới đã đến thể xác cái hót như chỗ, tự nhận lấy cường đại linh lực bắn ngược, cái kia cụ thể xác bên ngoài thân, trong giây lát buộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, kích đánh vào cái kia đạo hồn phách phía trên. Hà Lâm Hoa căn bản không có ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại càng hoảng sợ. Tuy nhiên chính hắn bình yên vô sự, nhưng là cái kia đạo hồn phách lại thời vận bất lực, trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Cha mẹ nó, đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào cái này thể xác phía trên còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hà Lâm Hoa nhíu mày, làm không rõ ràng lắm, cái này con mẹ nó chính mình lần thứ nhất thí nghiệm, còn không có chính thức bắt đầu đâu rồi, rõ ràng đều cho xảy ra vấn đề rồi. Cái này bước đầu tiên đều không thể thực hiện được, sau này còn thế nào thí nghiệm? Hà Lâm Hoa cau mày suy tư một lát, suy tư về đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Theo đạo lý nói, cái này thể sắc căn bản chính là một cỗ tử vật, không có khả năng xuất hiện loại này chủ động công kích tình huống, á chẳng lẽ sẽ là tự chủ bắn ngược. Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, thể xác tuy nhiên vẫn không thể hoạt động, nhưng theo thuộc về mà nói, trên thực tế đã là vô số cô có chủ của sinh mệnh lực sinh vật rồi. Loại tình huống này, tuy nhiên cùng người sống đời sống thực vật có chút giống nhau, nhưng là thân làm một cái tu sĩ thân hình, xuất hiện loại này bắn ngược bảo hộ tình huống, ngược lại coi như là có vài phần khả năng đấy. Bất quá, một cái người sống đời sống thực vật đống nhiên phản kháng, loại khả năng này tính không khỏi cũng quá thấp một ít ta. Hà Lâm Hoa cau mày lại suy tư một lát, càng nghĩ, chỉ cảm thấy có như vậy một cái khả năng. Muốn nói vừa rồi cái kia một đạo kim quang lực lượng, nói đứng dậy, thật sự không tính là cường, thậm chí còn tiểu liền một cái chủ cột luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể chống đỡ được. Cái kia hồn phách tuy nhiên trước kia là một cái phân thần kỳ hồn thể hồn phách, nhưng là hồn thể bị phá mất về sau, linh lực lại bị đánh tan, theo thuộc về mà nói, chính là một cái đơn giản và suy yếu hồn phách mà thôi. Đối phó như vậy một cái hồn phách, hơi chút có như vậy một ít linh lực, thoáng cái đi qua, cái kia chính là cái hồn phi phách tán đấy. Ai? Lại để cho hồn phách theo bên ngoài cơ thể hướng trong cơ thể rót vào, kết quả còn không có tiếp cận tiểu cho tiêu diệt. Ấn lại để cho linh lực bảo hộ thoáng một phát, thử lại nghiệm một lần. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại để cho Khổ Lâm bắt một cái hồn phách tới. Sau một lúc lâu, Khổ Lâm đem hồn phách đưa tới, Hà Lâm Hoa lại xóa đi cái này hồn phách thần nghiệm, tinh tường mất hồn phách ở trong giải rác linh lực. Đợi đến lúc đây hết thảy đều làm sau khi xong, Hà Lâm Hoa mới lại thử thăm dò dùng linh lực bảo hộ ở cái kia đạo hồn phách, tiếp cận cái kia cụ thể xác. Lần này ngược lại là thuận lợi, có linh lực bảo hộ, hồn phách tới gần thể xác não bộ thời điểm, cũng không có lọt vào cái gì bắn ngược công kích. Bất quá, muốn lại để cho hồn phách hóa, nhất định phải đến làm cho hồn phách trực tiếp cùng thân thể tiếp xúc. Muốn làm đến một bước này, Hà Lâm Hoa chỉ có lại đem bảo hộ linh lực cho hủy bỏ mất. Hà Lâm Hoa vừa mới hủy bỏ mất bảo hộ linh lực, đống nhiên tầm đó, chỉ thấy lại là một đạo kim quang theo thân thể ở trong bắn ra mà ra, bắn chúng này đạo hồn phách. Cái kia đạo hồn phách ở đâu thừa nhận được cái này lực đạo, a trực tiếp đã bị cái này cường đại lực đạo cho quấy cái hồn phi phách tán. Hắn meo ô vẫn chưa được a. Hà Lâm Hoa cao mày, cái này hồn phách, giống như chỉ cần lại để cho hắn trực tiếp cùng thân thể tiếp xúc, cũng sẽ bị đánh nát. Tiểu hiện tại mà nói, giống như căn bản không có biện pháp gì có thể làm được nhất cử lưỡng tiện a. Nếu trực tiếp lại để cho thân nghiệm, thân thức cùng hồn phách dung hợp, hiện tại đoán chừng tiểu cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn rồi. Cái này hộ thể bảo hộ chi lực, có lẽ là tới từ ở thể xác, mà không phải cái kia rất nhỏ thần thức. Đương nhiên, nếu là không có thần thức dò xét, cái này thể xác bảo hộ năng lực, tự nhiên cũng không có khả năng mở ra. Ân, không muốn những này loạn thất bát tao, hay vẫn là ngẫm lại, như thế nào đem cái này hồn phách đưa vào trong cơ thể tốt. Hiện trong người thần thức tuy nhiên an ổn, nhưng nếu có thể không mạo hiểm, tốt nhất hay vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Trong lúc này một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tự là thể xác phản lực đạo này bắn ngược kim quang. Nếu có thể ngăn chặn, thì tốt rồi. Bất quá, loại này cơ hồ thuộc về bản năng phản lực, giống như căn bản không có biện pháp trói buộc chặt tựa như. Hà Lâm Hoa lại suy tư một lát, như trước không được hắn pháp, một tay nâng cầm lên, nhắm mắt lại, trong nội tâm nói thầm lấy, đau đầu, thật sự là đau đầu a. Nếu là có cái biện pháp gì, trực tiếp lại để cho cái này đạo hồn phách xuất hiện trong người thì tốt rồi. Trong cơ thể. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong giây lát mở hai mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui thích, trực tiếp lại để cho cái này hồn phách xuất hiện trong người. Bề ngoài giống như Hà Lâm Hoa còn thật sự có năng lực như thế làm được điểm này đây này. Hà Lâm Hoa tuy nhiên không thể ngăn chặn cái này cỗ thân thể phản lực, nhưng lại có một cái biện pháp, trực tiếp cái này hồn phách cùng cái kia một đám thần thức, thần niệm tiếp xúc. Ga phải biết rằng, Hà Lâm Hoa thần thức bên trong, thế nhưng mà cất giấu một cái luyện hồn thần điện đây này. Cái này luyện hồn thần điện chủ yếu khống chế pháp môn, có thể không phải là dùng thần thức tiến hành khống chế hay sao? Hiện tại Hà Lâm Hoa này là phân thân thể xác bên trong đã có một đám thần thức, thần niệm, hơn nữa Hà Lâm Hoa còn có thể đem ý niệm của bản thân đi vào này là phân thân bên trong. Vậy có phải hay không có thể nói, Hà Lâm Hoa trên thực tế tại phân thân bên trong, cũng có thể sử dụng luyện hồn thần điện đâu này? Luyện hồn thần điện năng lực, có thể hấp thu hồn phách, hơn nữa luyện hóa hồn phách thu hoạch linh lực. Đương nhiên, cái này cái gọi là hấp thu, luyện hóa, cũng không phải cần phải chấp hành luyện hóa cái này đoạn đường độ không được. Nếu lựa chọn hấp thu về sau, kỳ thật có thể lại lần nữa lựa chọn đem hồn phách phóng thích. Đến lúc đó, phóng thích mất hồn phách, tất nhiên sẽ xuất hiện tại thần thức phụ cận, khi đó, chính là một cái tốt nhất cơ hội. Bất quá, đây hết thảy, hiện tại gần kề vẫn chỉ là Hà Lâm Hoa một cái phỏng đoán mà thôi, làm không phải thật bởi vì Hà Lâm Hoa cũng không quá rõ ràng, hắn là không phải có thể tại phân thân ở trong, sử dụng luyện hồn thần điện. Nghĩ đến liền làm. Hà Lâm Hoa lập tức trước tiên ở bản thể ở trong, tạm dừng luyện hồn thần điện sở hữu hồn phách hấp thu cùng luyện hóa. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Lâm trộm tới một cái hồn phách, đem chi hấp thu tiến vào luyện hồn thần điện ở trong. Làm xong đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa lại nhớ rõ ràng là cái kia hồn phách, sau đó mới lại đem ý niệm của bản thân chuyển đến phân thân bên trong. Ý niệm của bản thân chuyển đến phân thân bên trong, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cảm giác phi thường rõ ràng, nhưng là thân thể không chút nào không thể nhúc nhích. Thân thức trước tại trên thân thể dò xét thoáng một phát, xác định không có có gì thường về sau, Hà Lâm Hoa mới lại thần thức khẽ động, tại trong thần thức cảm ứng nổi lên luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện. Ân. Như thế nào hội không vậy? Hà Lâm Hoa thử cảm ứng trong chốc lát, nhưng là phân thân cái kia một đám trong thần thức, lại căn bản không có xuất hiện luyện hồn thần điện ảnh tử phát hiện cái này một tình huống về sau, Hà Lâm Hoa lập tức có chút thất vọng, đây là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ luyện hồn thần điện thật sự chỉ có thể đủ tại bản thể ở trong mở ra? Hà Lâm Hoa càng làm thần thức đi vào bản thể ở trong, thần thức vừa mới trở về, liền nhận được một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đã bị không rõ thần thức ảnh hưởng, luyện hồn thần điện thăng cấp xử lý trong. Luyện hồn thần điện thăng cấp xử lý trong. Thăng cấp xử lý. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa há to miệng, hắn meo ô cái này vậy là cái gì tình huống? Sẽ không phải chính mình lại làm cái gì đần độn, u mê công việc, ảnh hưởng tới luyện hồn thần điện A. Cái này có thể ngàn vạn không thể ảnh hưởng luyện hồn thần điện A bằng không, Hà Lâm Hoa thật có thể muốn buồn bực chết. Luyện hồn thần điện ở trong tuy nhiên thanh âm một mực vang lên, nhưng ở thân thể to lớn phương diện lại không hữu thụ đến ảnh hưởng gì. Hà Lâm Hoa lo lắng cùng đợi kết quả, đã qua ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, luyện hồn thần điện ở trong hệ thống thanh âm nhắc nhở mới lại bỗng nhiên biến đổi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Luyện hồn thần điện thăng cấp xử lý thành công. Luyện hồn thần điện phát hiện cùng ký chủ nhất trí thần thức quấy nhiễu, kinh xem xét vi ký chủ bản thân thần thức phân thể. Phương thức xử lý, đề nghị thành lập luyện hồn thần điện hình chiếu, cung cấp thần thức phân thể sử dụng. Tích tích, hệ thống nhắc nhở, như thành lập thần thức phân thể, vẹn vẹn được hưởng luyện hồn thần điện bản thể một bộ phận công năng, hắn sở hữu công năng không thể lặp lại. Tích tích, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở sau khi chấm dứt, Hà Lâm Hoa con mắt không khỏi lại trợn thật lớn, thành lập luyện hồn thần điện hình chiếu. Cái này vậy là cái gì tình huống? Cung cấp thần thức phân thể sử dụng. Bề ngoài giống như mình bây giờ thần thức phân thể, có lẽ cũng chỉ có cái kia cụ thể sắc bên trong cái kia một đám rồi. Hình chiếu. Hình chiếu. Quản hắn khỉ gió rốt cuộc là cái gì, nhìn một cái chẳng phải sẽ biết là tình huống như thế nào rồi hả? Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, thần thức khẽ động, lại đem ý niệm của bản thân đi vào này cụ phân thân thể sắc ở trong. Hà Lâm Hoa ý niệm của bản thân một chuyến nhập phân thân thể sắc ở trong. Cũng không có cái gì dị thường. Hà Lâm Hoa lập tức lại dùng cái kia một đám thần thức cảm ứng thoáng một phát luyện hồn thần điện, ngay sau đó liền nhận được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đây là luyện hồn thần điện ký chủ thần thức phân thể, có thể kiến trúc luyện hồn thần điện hình chiếu, được hưởng luyện hồn thần điện trừ tăng lên trong thần điện tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp bên ngoài hết thảy quyền lực kiến trúc luyện hồn thần điện hình chiếu cần âm linh lực 100 triệu điểm, dương linh lực 100 triệu điểm, ngũ hành linh lực tất cả 100 triệu điểm. Công đức 5.000 vạn điểm, nghiệp lực 5.000 vạn điểm, xin hỏi phải chăng kiến. Tạo. Quả nhiên có như vậy một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thành lập thần điện hình chiếu về sau, có thể được hưởng ngoại trừ tăng lên công trình kiến trúc đẳng cấp bên ngoài hết thể quyền lực. Cái này trên cơ bản tiểu tương đương với là mở một cái khác luyện hồn thần điện nữa à. Hà Lâm Hoa trước kia còn nghĩ đến, hắn ý niệm của bản thân chuyển di về sau, bản thể ở trong luyện hồn thần điện cũng sẽ biết hộ tống ý niệm của bản thân cùng nhau chuyển di, không nghĩ tới. Hiện tại rõ ràng nhảy đáp ra đến như vậy một cái hình chiếu. Mà từ nơi này hình chiếu tình huống đến xem, hiện tại cái này hình chiếu, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại a. Đã có cái này hình chiếu, tại khắp nơi tất cả mặt mà nói, không biết muốn giản dị gấp bao nhiêu lần. Loại này thời điểm, Hà Lâm Hoa đương nhiên không chọn hay không rồi. Hà Lâm Hoa lựa chọn xác nhận kiến tạo rồi, ngay sau đó, trong thần thức lại chuyển tới luyện hồn thần điện thanh âm. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Luyện hồn thần điện hình chiếu kiến tạo trong. Thần điện bản thể số liệu thu thập trong. Thần điện bản thể số liệu sửa sang lại trong. Thần điện bản thể số liệu truyền thâu trong. Ký chủ thần thức phân thể số liệu tiếp thu trong. Thần điện hình chiếu tạo ra trong. Thần điện hình chiếu kiến tạo trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, thần điện hình chiếu kiến tạo hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở chấm dứt, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy cái kia một đám thần thức trong lập tức xuất hiện một tòa luyện hồn thần điện. Cái này luyện hồn thần điện, nghe mặc dù tốt như là một cái ảnh tử giống như, nhưng là tại Hà Lâm Hoa trong thần thức, cái này tòa luyện hồn thần điện, hoàn toàn tiểu là Hà Lâm Hoa bản thể ở trong này tòa luyện hồn thần điện phiên bản sở hữu công trình kiến trúc hoàn toàn nhất trí sở hữu công trình kiến trúc đều là thật thể. Vốn là, Hà Lâm Hoa còn tưởng rằng, cái này luyện hồn thần điện hình chiếu kiến tạo khả năng cần hao phí một thời gian ngắn, không nghĩ tới rõ ràng trong chớp mắt thời gian tiểu cho hoàn thành. Hà Lâm Hoa nghĩ lại tưởng tượng, đồng nhiên nghĩ đến lúc trước hệ thống thanh âm nhắc nhở, một mực nói cũng chỉ là hình chiếu mà thôi, hình chiếu nếu là cái hình chiếu, cái kia mặc kệ nó nhìn về phía trên rốt cuộc là tình huống như thế nào, trên thực tế thì ra là cái ảnh tử rồi hả. Chính mình là ở trong thần thức quan sát, tự nhiên không có cảm thấy có cái gì dị thường. Mà nếu như cái này gần kề chỉ là một cái ảnh tử, cái kia nhanh như vậy trong thời gian hoàn thành, ngược lại là rất có thể rồi. Hà Lâm Hoa suy tư một lát, thần thức lại đây hồi tại bản thể cùng phân thân tầm đó đổi lấy xem xét mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì quá lớn khác biệt. Muốn nói trên lệch đường, tự là phân thân ở trong sở hữu công trình kiến trúc đích danh xưng đều thay đổi bất kể là cái gì công trình kiến trúc, phía sau mặt đều đi theo hình chiếu hai chữ như là âm dương thần điện, tại phân thân bên trong, tự yêu làm âm dương thần điện hình chiếu, rất là dễ dàng phân biệt. Qua lại xem xét mấy lần, Hà Lâm Hoa lại thí nghiệm đi một tí giản yếu công năng, đợi đến lúc tươi nhiệt tỉnh sau khi đi qua, Hà Lâm Hoa mới lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lần chủ yếu hay vẫn là muốn đem này là phân thân chính thức địa cho luyện chế thành một cỗ phân thân bây giờ đang ở này là phân thân bên trong, đã thành lập nổi lên một tòa luyện hồn thần điện hình chiếu, tuy nhiên cái này hình chiếu không ảnh hưởng bản thể, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là hy vọng, chính mình lần này nếm thử, có thể thuận lợi thành công. Thân thức tại luyện hồn thần điện bản trong điện tìm tòi tra, rất dễ dàng địa đã tìm được lúc trước chuẩn bị cho tốt chính là cái kia hồn phách. Hà Lâm Hoa thu liễm thoáng một phát tâm thần. Sau đó lựa chọn đem cái kia đạo hồn phách phóng sinh. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, đồng thời đem cái kia một đám thần thức bám vào tại cái kia đạo hồn phách lên, gắt gao đem hồn phách kéo lại. Quả nhiên, hồn phách theo luyện hồn thần điện nội sau khi đi ra, hay là muốn trước theo trong thần thức hướng ra phía ngoài giật đi đấy. Hiện tại thần thức một bám vào đi lên, cái kia đạo hồn phách bị lưu tại não bộ thần thức phụ cận, mà trong cơ thể lại cũng không có cái gì kim quang bắn ra mà ra. Thành công phát hiện sau khi thành công, Hà Lâm Hoa mừng rỡ không thôi. Bất quá, hiện tại cũng không phải là cao hứng thời điểm. Cái kia hồn phách tuy nhiên bị Hà Lâm Hoa tạm thời dùng thần thức cho kéo lại, nhưng lại căn bản không có hoàn toàn bám vào ở thậm chí còn, cái này thần thức cùng hồn phách tầm đó, còn có một tia mâu thuẫn một khi thần thức nếu đem cái kia đạo hồn phách bung ra, kết quả duy nhất, tự là hồn phách chạy ra Hà Lâm Hoa phân thân bên ngoài cơ thể, lại bị kim quang cho đánh chết mất. Hà Lâm Hoa cũng không muốn làm tiếp vô dụng công, thần thức khẽ động. Theo luyện hồn thần điện ở trong hướng ra phía ngoài chắt lọc công đức, sau đó tại thần thức dưới sự khống chế, thúc đẩy lấy cái kia một đám thần thức cùng hồn phách dung hợp lẫn nhau lấy. 100 điểm công đức đưa ra. Cái kia một đám thần thức cùng hồn phách chính thức địa đã có một tia tiếp xúc tuy nhiên lẫn nhau tầm đó vẫn có lấy một cổ mâu thuẫn lực đạo, nhưng cái này cố lực đạo ít nhất biến nhỏ đi rất nhiều. Mà đạo kia quật cường hồn phách, tại công đức dưới tác dụng, tựa hồ cũng thoáng cái trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, không hề cố ý hướng ra phía ngoài dãy rủa. Đợi đến lúc cái này 100 điểm công đức tác dụng biến mất về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi mừng rỡ. Hữu dụng cái này thật sự có dùng tại công đức dưới tác dụng, thần thức cùng hồn phách quả thật có thể đủ thực hiện loại này hoàn mỹ dung hợp cái này gần kề chỉ là 100 điểm công đức, tự sinh ra một ít rất nhỏ tác dụng, nếu tiêu hao hết đại lượng công đức lời nói, cái này thần thức, thần niệm cùng cái kia đạo hồn phách, 89 phần 10 có thể thực hiện chính thức hoàn mỹ dung hợp. Những thứ khác không nói, ít nhất Hà Lâm Hoa lo lắng lượng kiện trong sự tình, trong đó một kiện, đã được đến phi thường hoàn mỹ giải quyết. Hiện tại mặc dù có dùng, nhưng là hiệu quả nhưng bây giờ là không tính là nhiều rõ ràng muốn đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, nhất định phải hao phí càng nhiều nữa công đức mới được là. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại công đức, gần 2 tỷ số lượng, Hà Lâm Hoa thật đúng là không tin, những này công đức hội không đủ sử dụng đây. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu theo luyện hồn thần điện hình chiếu ở trong không ngừng mà hướng ra phía ngoài chắt lọc lấy công đức. Thúc đẩy lấy thần thức, thần niệm cùng cái kia đạo hồn phách dung hợp. 1.000 điểm công đức, 10.000 điểm công đức, 100.000 điểm công đức. Trong lúc bất chi bất giác, đã là nửa ngày thời gian đi qua. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa trọn vẹn hao phí gần 5.000 vạn công đức bình quân mỗi một giây đồng hồ. Hà Lâm Hoa đều tiêu hao hết vượt qua hơn 1.000 điểm công đức mà cái này khổng lồ công đức dưới tác dụng, lấy được hiệu quả cũng là phi thường xung ra, nổi bật hết thảy tất cả, đều hướng về Hà Lâm Hoa đoán trước phương hướng phát triển lấy. Đợi đến lúc cái này 5.000 vạn điểm công đức toàn bộ phát huy dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa thậm chí đã cảm giác được, mình đã cùng cái kia hồn phách dung làm một thể rồi. Chương 579, Phân Thân Thành, Vạn Chữ Đại Trương. Chương 579, Phân Thân Thành, Vạn Chữ Đại Trương. Đúng vậy không phải cái khác cái gì, tự là dung làm một thể, thật sự dung làm một thể. Loại này dung làm một thể, không phải cái loại này đơn thuần thần thức tiến vào hồn phách bên trong, hồn phách cũng tiến vào thần thức bên trong, không phải loại tình huống này. Cái loại này cái gọi là lẫn nhau thẩm thấu, gần kề chỉ có thể coi là cấp thấp nhất dung hợp mà thôi. Thậm chí còn, theo có chút góc độ mà nói, cái kia căn bản là không tính là dung hợp, chỉ có thể coi là trộn lẫn lại với nhau tại loại này tên viết thẩm thấu hoặc là trộn lẫn dưới tình huống, thần thức hay vẫn là thần thức, chỉ cần khẽ động, sẽ theo cái kia hồn phách trong thoát ly mà ra, mà hồn phách như cũ là hồn phách, một khi lôi kéo xuất thần thức, đối với thần thức không có bất luận cái gì tổn hại. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại thần thức, thần niệm cùng cái kia đạo hồn phách dung hợp, nhưng lại đã hoàn toàn hòa thành một thể. Thần thức, thần niệm chính là đạo hồn phách, mà cái kia đạo hồn phách, thì ra là Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm có thể nói, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu như cùng là nhiều hơn một đạo hồn phách đương thần trí của mình chỉ có điều, đạo này thần thức cũng không thể đủ cùng bản thể dung làm một thể mà thôi. Thật tốt quá Hà Lâm Hoa một bên tiếp tục cảm ứng đến thần thức, thần niệm cùng cái kia đạo hồn phách dung hợp, đồng thời trong lòng là mừng rỡ vạn phần loại này dung hợp. Đối với Hà Lâm Hoa dựa vào cái này đạo hồn phách linh lực chi lực khống chế cái kia cụ thể xác, gia tăng lên không nhỏ tin tưởng cùng tín niệm nếu như nói, lúc trước Hà Lâm Hoa còn không phải quá có nắm chắc, vậy bây giờ Hà Lâm Hoa trong nội tâm, ít nhất đã có 7 thành 5 chắc, đối với như. Vậy một cái thí nghiệm mà nói, đã không thể tính toán nhỏ hơn. Thân thức, thân niệm cùng cái kia đạo hồn phách, tuy nhiên đã triệt để dung làm một thể, nhưng cũng không tính là hoàn toàn mượt mà Hà Lâm Hoa hiện tại còn muốn tiếp tục đem chi dung hợp. Thẳng đến chính thức giống như cánh tay của mình một loại. Điên cuồng chắt lọc công đức, điên cuồng dung hợp. 2 giờ đi qua, Hà Lâm Hoa lại bỏ ra đại lượng công đức bên trong, Hà Lâm Hoa đối với cái kia đạo hồn phách lực khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Đang tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng rỡ thời điểm, đột nhiên tầm đó, cái kia đạo hồn phách bên trong tựa hồ trong nháy mắt toát ra một cổ cường hoành đích ý chí lực đạo này, lực ý chí vừa xuất hiện, tựa như cùng nổi điên giống như, hướng về đã dung hợp đã đến hồn phách ở trong thần thức, thần niệm vênh đánh tới loại này hoành kích. Đó cũng không phải là bình thường tùy ý oanh kích, mà là trực tiếp trên linh hồn oanh kích ra nếu thần thức, thần niệm thật sự bị hồn phách bên trong đích cái này cổ. Lực ý chí đánh chúng vào, cái kia Hà Lâm Hoa cái này một đám phân ra đến thần thức, thần niệm, cái kia nhưng chỉ có thật sự xong đời. Không tốt Hà Lâm Hoa ý niệm của bản thân đắm chìm tại đây một tia thần thức, thần niệm bên trong, cuống quýt tránh ra này đạo lực ý chí công kích, trong nội tâm âm thầm kỳ quái mà nghĩ lấy, cái này cổ quái dị đích ý chí lực là cái gì? Như thế nào nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện. Từ nơi này đạo lực ý chí cường độ nhìn lại, trên thực tế cũng không tính là rất mạnh, cao nữa là thì ra là thần niệm, thần thức gấp 10 lần mạnh yếu mà thôi bất quá, thần niệm, thần thức không phải đã cùng chi dung hợp sao. Như thế nào hiện tại nội bộ ngược lại tranh giành đấu đi lên. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa trốn tránh lấy, cái này cổ lực ý chí tuy nhiên rất là cường đại, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại gần kề chỉ là một cái không có ý thức tên điên mà thôi hồn phách ở trong không gian cũng không tính là nhỏ. Hà Lâm Hoa trốn tránh mặc dù có cố hết sức, nhưng lại có nắm chắc không bị cái này cổ lực ý chí cho đánh trúng. Trốn tránh chỉ chốc lát về sau, cái này cổ lực ý chí tựa hồ suy yếu rất nhiều, rất nhanh lại chính mình biến mất tại hồn phách bên trong. Loại tình huống này, lại để cho Hà Lâm Hoa càng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhíu mày. Đang tại Hà Lâm Hoa nghĩ đến, vẻ này lực ý chí có phải hay không đã biến mất thời điểm. Lại qua không đầy một lát, vẻ này lực ý chí rõ ràng lại lần nữa xuất hiện, đã bắt đầu công kích cái này một tình huống, thế nhưng mà lại để cho Hà Lâm Hoa đau đầu, cái này lực ý chí, đến cùng cũng coi là cái quái gì. Thời gian một cái nháy mắt, lại là nửa ngày thời gian đi qua. Nửa ngày thời gian ở bên trong, cái này lực ý chí trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, trọn vẹn làm ầm ĩ có 4-5 lần. Mỗi lần Hà Lâm Hoa chuẩn bị không quan tâm thời điểm, cái này cổ lực ý chí luôn hội hợp thời địa xuất hiện. Lại để cho Hà Lâm Hoa không thể không dụng tâm ngăn trở. Mà trải qua lần này mấy lần làm ầm ĩ, Hà Lâm Hoa lại không khỏi suy tư về, cái này cổ lực ý chí đến cùng cũng coi là cái quái gì, lại có thể biết lợi hại như vậy. Không được ra cái này cổ lực ý chí nếu một mực như vậy làm ầm ĩ xuống dưới, chẳng lẽ ta còn vẫn cùng nó hay sao? Xem ra, được muốn cái biện pháp đưa hắn triệt để cho chôn vùi rất xuống lần cái này cổ lực ý chí nếu lại lần nữa xuất hiện. Nên cùng hắn đánh nhau chết sống thoáng một phát mới được là nếu có thể tiêu diệt hết, vậy thì tiêu diệt hết, nếu không thể tiêu diệt hết, vậy thì nghĩ biện pháp khống chế được Hà Lâm Hoa cắn răng, đồng thời lại suy tư về, cái này lực ý chí đến cùng cũng coi là cái quái gì. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trên cơ bản có thể nhận định, cái này lực ý chí tuyệt đối không phải hắn bản thân cái kia một đám thần thức, thần niệm mang đến, cũng không phải hắn hao phí linh lực, công đức, nghiệp lực ngưng luyện ra được thể xác mang đến, hẳn là cái này đạo hồn phách bản thân vốn có đấy. Bất quá, cái này đạo hồn phách ý thức rõ ràng đã bị Hà Lâm Hoa cho triệt để biến mất rồi, hiện tại như thế nào lại xuất hiện một đạo lực ý chí phản kháng? Tình huống này thật đúng là có đủ kỳ quái được rồi. Chẳng lẽ sẽ là bản năng? Hà Lâm Hoa suy tư một lát sau, trong nội tâm đông nhiên toát ra như vậy một cái quái dị dị nghĩ cách, trong vũ trụ, có chuyện vật, trên thực tế đều là có thêm bản năng như là sở hữu tánh mạng, đều có được tánh mạng bản năng như vậy cũng tốt so một người tại trước khi chết, hội khát cầu sinh tồn đồng dạng, là một loại tánh mạng bản năng. Cái này hồn phách tuy nhiên đã bị biến mất ý thức, nhưng từ loại nào trình độ đi lên giảng, cái này hồn phách trên thực tế như trước còn cũng coi là một cái vật. Còn sống nếu là một cái vật còn sống, vậy thì có lẽ sẽ có nhất định được bản năng rồi. Cái này hồn phách, vốn là độc lập, mà bây giờ thần trí của ta, thần niệm muốn cùng hồn phách dung hợp, từ đó đạt được chủ đạo địa vị, cá. Ý này đối với hồn phách mà nói, cũng coi là một loại sinh tồn bên trên uy hiếp, cho nên, tại loại này uy hiếp phía dưới, hồn phách khởi động bản năng, ngưng tụ ra đạo này lực ý chí cùng thần thức, thần niệm chống lại, cũng không phải là không được. Hà Lâm Hoa mình cũng không biết cái này nghĩ cách phải chăng chính xác, bất quá hiện tại hắn cũng căn bản không có hắn giải thích của hắn. Loại này giải thích coi như là không đáng tin cậy nhì, cái kia ít nhất cũng là một loại giải thích. Mặc kệ trong chốc lát nhìn xem có thể hay không cùng đạo kia lực ý chí tranh đấu thoáng một phát, giết hắn đi, hoặc là đem nó triệt để khống chế được, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ ngợi, cùng đợi cơ hội đã đến. Đợi nửa giờ, đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được hồn phách bên trong lại xuất hiện một ít một lát. Quả nhiên, bất quá vài giây đồng hồ về sau, hồn phách ở trong cái kia cổ lực ý chí lại làm ầm ĩ, sẽ cực kỳ nhanh hướng về Hà Lâm Hoa hoành đánh tới, tốc độ mau kinh người. Hà Lâm Hoa thần thức dùng mình, trong nội tâm không dám chút nào lãnh đạm. Bất quá, lần này hắn quyết định chủ ý, muốn cùng cái này một đám thần thức, thần niệm chống lại thoáng một phát, cũng không có trốn tránh, mà là đem thần thức, thần niệm ngưng làm một thể, hung hăng địa đụng tới. Phanh linh hồn ở trong, Hà Lâm Hoa phảng phất đã nghe được một thanh âm vang lên, âm thanh tựa như. Đồng thời, hắn cái kia một đám thần thức, thần niệm một mảnh rung rung, thiếu chút nữa có trực tiếp nghiền nát mất. Lần này Hà Lâm Hoa tuy nhiên là trước mặt đụng phải đi lên, nhưng trên thực tế nhưng lại tránh được cái kia một đạo lực ý chí mạnh nhất bộ phận, theo thiên bên cảnh sát tới bất quá, coi như là như vậy, trực tiếp cầm thần thức, thần niệm cùng đạo kia lực ý chí chạm vào nhau, hay vẫn là đầy đủ lại để cho người đau đầu. Đương nhiên, tại đây va chạm phía dưới, đạo kia lực ý chí cũng không phải ti không hề tổn hại. Hà Lâm Hoa lần này va chạm về sau, trực tiếp đem đạo kia lực ý chí một cái cạnh góc cho đánh rơi. Mà đạo này lực ý chí, theo khí tức đi lên nói, tựa hồ cũng thoáng cái yếu đi không ít. Theo chất lượng đi lên nói, ít nhất thấp xuống 1/20. Một lần va chạm, đem cái này cổ lực ý chí giảm bớt 1/20 chỉ cần 20 lần, Hà Lâm Hoa có thể trực tiếp đem đạo này lực ý chí cho tiêu diệt hết bất quá, trực tiếp dùng thần thức thần niệm cùng vẻ này lực ý chí chạm vào nhau. Muốn nói Hà Lâm Hoa không có bị hao tổn, cái kia mới là lạ. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm ngưng làm một thể sau so với kia cổ lực ý chí muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là lần này va chạm về sau, lại hay vẫn là thụ đi một tí vết thương nhẹ nếu. Lại va chạm mấy lần, đoán chừng cái này lực ý chí không có gì tổn thương, ngược lại là Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm muốn trước bị đụng nát. Không được không thể tới liều mạng, chỉ có xử xảo đem hắn không chế được mới được là tốt nhất thủ đoạn, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ ngợi, bắt đầu lo lắng lấy, ứng nên như thế nào không chế cái này một cổ lực ý chí. Muốn nói không chế cái này cổ lực ý chí, chỉ có dùng thuần túy cưỡng chế đem hắn ngăn chặn, sau đó lại đưa hắn hàng phục bất quá, như vậy trải qua, ở đâu lại có dễ dàng như vậy. Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm cùng đạo này lực ý chí tại mạnh yếu nhìn lại, ít nhất nha tốn sắc cửu lần 9 lần chênh lệch, coi như là Hà Lâm Hoa chất lượng bên trên chiếm ưu thế, nhưng là muốn đem chi hàng phục, thực sự không có khả năng. Không đúng, khẳng định có biện pháp, khẳng định có biện pháp, Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, chẳng lẽ ta lại từ chủ thể ở trong chia lên một ít thần thức tới. Không được, bởi như vậy nhưng lại quá mức nguy hiểm. Hà Lâm Hoa suy tư về, đột nhiên tầm đó, trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, nhưng hắn là nhớ kỹ, hắn luyện hồn thần điện ở trong nghiệp lực giá trị, có thể làm cho người không may kia mà. Thế nhưng mà không biết cái này nghiệp lực giá trị, đối với đạo này lực ý chí có phải hay không cũng có thể khởi cái tác dụng gì. Nếu nghiệp lực giá trị đối với lực ý chí cũng có thể tạo được cái tác dụng gì, vậy hắn trực tiếp theo luyện hồn thần điện ở trong chắt lọc một ít nghiệp lực giá trị, lại để cho đạo này lực ý chí không may chẳng phải được. Đạo này lực ý chí khẽ đảo nấm mốc, nhất định sẽ theo chất lượng bên trên không ngừng mà hao tổn như vậy, hắn cái này một đám thần thức, có lẽ tiểu có thể khống chế cái này của lực ý chí. Y. Hà Lâm Hoa trong nội tâm toát ra như vậy cái nghĩ cách, đó là nghĩ đến liền làm A. Cảm thấy như vậy có khả năng về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức theo luyện hồn thần điện ở trong chất lọc nghiệp lực giá trị, hướng về kia đạo lực ý chí nện tới. 1.000 điểm nghiệp lực giá trị nện đến đó cổ lực ý chí bên trên. Vẻ này lực ý chí chút nào biến hóa không có, như trước như một tên điên giống như, hướng về Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm xung phong liều chết. 10.000 điểm nghiệp lực giá trị nện đến đó cổ lực ý chí bên trên. Vẻ này lực ý chí như trước như cũ, một chút biến hóa đều không có. 100.000 điểm nghiệp lực giá trị nện đến đó cổ lực ý chí bên trên. Ngay tại Hà Lâm Hoa cho rằng, vẻ này lực ý chí như trước còn sẽ như thế, một chút tác dụng đều không có đôi khi. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức, xà năm tựa hồ cảm ứng được, vẻ này lực ý chí tựa hồ tại hồn phách ở trong đột nhiên trở nên chậm chạp rất nhiều, hơn nữa cái này lực ý chí tựa hồ cũng bắt đầu từng bước địa trở nên suy yếu. Hư nhược rồi. Tựa hồ làm ra một ít tác dụng. Hà Lâm Hoa phát hiện nghiệp lực giá trị tựa hồ phát huy đi một tí tác dụng, mừng rỡ phía dưới, vội vàng lại đi vẻ này lực ý chí bên trên nện nổi lên nghiệp lực giá trị trong chớp mắt công phu. Hà Lâm Hoa lại đi vẻ này lực ý chí bên trên đập phá gần 100 vạn một chút nghiệp lực giá trị tại 100 vạn điểm nghiệp lực giá trị công hiệu phía dưới, đạo này lực ý chí đã trở nên suy yếu vô cùng rồi. Tốc độ trở nên n chậm không nói, thậm chí còn, mà ngay cả cường độ đều bị cắt giảm hơn phân nửa tình huống kia. Giống như là một cái ăn hết thuốc sổ đáng thương quỷ tựa như. Tác dụng còn không nhỏ đây này, Hà Lâm Hoa phát giác cái này lực ý chí tình huống, trong nội tâm mừng thầm, lúc trước lực ý chí cường đại thời điểm, hắn không dám cứng đối cứng, nhưng là hiện tại lực ý chí trở nên cực kỳ nhỏ, suy yếu đến muốn chết hơn nữa, quan trọng nhất là, cái này lực ý chí hay vẫn là một cái thẳng quỷ không may hiện tại Hà Lâm Hoa thần thức, thần niệm còn muốn đem cái này cổ lực ý chí cho thanh lý mất, đó là sao mà chi dễ dàng à. Vì vậy, Hà Lâm Hoa thần thức thần niệm lại lần nữa bắt đầu đối phó cái này cổ lực ý chí. Cái này cổ lực ý chí mặc dù có tâm phản kháng, nhưng là hiện tại tình huống của nó quả thực tiểu là kém đến nổi cực hạn. Hà Lâm Hoa tùy tùy tiện tiện sử xuất đi một tí thủ đoạn nhỏ, sẽ đem cái này cổ lực ý chí cho đã bị đánh mảnh vỡ, mà cái này cổ lực ý chí biến mất về sau. Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng cảm giác được, thần trí của mình, thần niệm cùng hồn phách ở giữa dung hợp, tựa hồ thoáng cái lại vượt qua một cái cực hạn tựa như hiện tại. Hà Lâm Hoa đã triệt để địa cảm thấy. Chính mình đem cái này hồn phách triệt để khống chế được. Hảo hảo hảo thật tốt quá cảm giác hồn phách tình huống. Hà Lâm Hoa có thể nói là mừng rỡ vạn phần giải quyết hết cái này cổ lực ý chí. Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, có thể nói là tốt đã đến cực hạn bất quá. Hà Lâm Hoa lại cảm ứng thoáng một phát thần trí của mình, thần niệm tình huống, trong nội tâm lại là sợ hãi không thôi. Hắn hiện tại tuy nhiên tiêu diệt hết này cổ lực ý chí, nhưng bởi vì thần niệm, thần thức không ngừng công kích, thần niệm, thần thức lại cũng nhận được trọng thương. Những thứ không nói khác, nếu như Hà Lâm Hoa hiện tại một cái không cẩn thận, chỉ sợ thần niệm, thần thức đều bị đánh cho mảnh vỡ. Xem ra, nếu như muốn tiêu diệt cái này cổ lực ý chí, cũng không có dễ dàng như vậy. Về sau nếu ngưng tụ phân thân, thần niệm, thần thức quá yếu, chỉ sợ không chỉ có khống chế không nổi hồn phách, ngược lại sẽ bị hồn phách gây thương tích rồi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy nghĩ, vì về sau đập vào chủ ý đồng thời, hắn còn đang không ngừng địa dò xét lấy tình huống trong cơ thể. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng không dám lãnh đạo. Cái này cổ lực ý chí biến mất, ai biết sau một lát, có phải hay không lại sẽ xuất hiện một cổ lực ý chí chống lại. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét lấy hồn phách ở trong tình huống, lại qua cả buổi, cái này hồn phách ở trong không có phát sinh bất cứ dị thường nào, Hà Lâm Hoa cái này mới xem như tạm thời yên tâm xuống. Ít nhất, Hà Lâm Hoa tận lực khẳng định, vẻ này lực ý chí tại trong thời gian ngắn, là tuyệt đối sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại dụng công đức thử tiến thêm một bước dung hợp thần thức. Hồn phách. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa lại lần nữa chắt lọc ra công đức tiến hành dung hợp, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại cũng không có bao nhiêu tác dụng cái này hồn phách dung hợp, giống như hồ đã đạt đến cực hạn giống như, mặc cho công đức tiến vào, nhưng Hà Lâm Hoa nếu không có cảm thấy có chút biến hóa đợi đến lúc Hà Lâm Hoa lại lãng phí mất gần 100 vạn công đức về sau, hắn mới xác định, chính mình một đám thần thức, thần niệm, xác thực cùng cái này đã hồn phách dung hợp lại với nhau. Hô! Cuối cùng là hoàn thành bước đầu tiên về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm có chút mừng rỡ, bước đầu tiên hoàn thành, bước thứ hai nếm thử thời điểm, không thể nghi ngờ đơn giản rất nhiều. Bất quá, trước đây, trọng yếu nhất, hay là muốn đem thân thể tình huống cho điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Cẩn thận điều chỉnh nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa xác nhận trong cơ thể tình huống cũng không có thay đổi gì, mới lại cẩn thận từng ly từng tí địa bắt đầu thử, dùng hồn phách đến khống chế thể xác. Dùng hồn phách khống chế thể xác, tuy nhiên nghe dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Một đạo hồn phách lực lượng, dùng để khống chế một cỗ thể xác, hắn tại thể xác mỗi một bộ phận, cần thiết chiếm cứ hồn phách chi lực, kỳ thật cũng không đồng dạng như vậy hơn nữa, hồn phách chi lực cùng thể xác tiến hành dung hợp, khống chế, đây cũng là cần một cái quá trình này, cũng không thể nói là một lần là xong, mà là muốn từ từ sẽ đến đấy. Hà Lâm Hoa trước hết để cho hồn phách trong phân ra một ít lực lượng, thử tựa đầu bộ khống chế. Khống chế thân thể một bộ phận, thể xác cùng linh hồn ở giữa dung hợp. Quá trình này, tựa hồ là dài dằng dặc, nhưng tựa hồ rồi lại là trong chớp mắt Hà Lâm Hoa thần thức khống chế được một bộ phận hồn phách chi lực truyền vào đầu về sau, 3-4 giây thoáng qua một cái, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đông nhiên một hồi đau đớn, lại phảng phất đã nghe được một hồi rầm rầm rầm tiếng vang, tựu như là muốn nổ rất một loại bất quá, xuất hiện loại cảm giác này về sau, Hà Lâm Hoa thực sự loáng thoáng địa cảm giác được, đầu của mình, giống như có lẽ đã có thể nhúc. Nhích rồi. Con mắt mở ra, bờ môi mở ra, mũi thở giật giật. Hà Lâm Hoa tại đầu thử một ít nhất động tác đơn giản, cảm thụ được chính mình đột nhiên tầm đó lại có một cỗ thân thể cảm giác kỳ diệu. Tiểu Yến vậy? Nana. Hà Lâm Hoa miệng thử mở ra, muốn phát ra thanh âm gì, bất quá, hắn hiện tại dù sao chỉ có đầu bị khống chế ở mà thôi, thân thể cũng chưa xong toàn bộ thực hiện lưu chuyển. Căn bản không có hô hấp, một cái không có hô hấp, cũng không có nội tức người, lại làm sao có thể hội chấn động dây thanh, phát ra thanh âm gì. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng Hà Lâm Hoa thực sự không thất vọng, ngược lại vui sướng trong lòng cảm giác càng thêm nồng đậm. Lần này nếm thử thành công, Hà Lâm Hoa đã có thể nghĩ đến, chính mình loại ý nghĩ này, ít nhất là phi thường chính xác dựa theo chính mình tốc độ bây giờ mà nói, cao nữa là nửa giờ sau, có lẽ có thể hoàn toàn khống chế được bộ dạng này thể xác, đương nhiên. Muốn lại để cho hồn phách cùng thể xác hoàn toàn dung hợp, cái này rồi lại cần một cái quá trình hơn nữa, quá trình này dựa theo Hà Lâm Hoa đoán chừng, tuyệt đối sẽ không nhanh đi nơi nào. Trong nháy mắt, nửa giờ đã qua, Hà Lâm Hoa cuối cùng là dùng hồn phách đem thể xác hoàn toàn khống chế được rồi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại cũng bởi vì một ít nguyên nhân, thân thể cũng không thể đủ di động. Nhưng là Hà Lâm Hoa đoán chừng, chỉ cần chờ thêm sau một khoảng thời gian, hồn phách cùng thể xác tầm đó cũng có thể sẽ xuất hiện một cái kỳ diệu dung hợp đến cái kia về sau, Hà Lâm Hoa là có thể hoàn mỹ khống chế cái này một bộ thể xác. Ân Hà Lâm Hoa thần thức đắm chìm tại phân thân bên trong, cảm thụ được loại này khống chế được một bộ phân thân mỹ diệu cảm giác, đột nhiên mở ra kêu lên, "Tiểu Yến Nhi Nana." Lần này, Hà Lâm Hoa đã khống chế thể xác, chí ít có một người bình thường sở hữu công năng. Cái này há miệng ra, lập tức tựu cho phát ra thanh âm đến. "Ân." Bắc Cung Yến, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người đồng thời nhìn về phía Hà Lâm Hoa, sau đó động tác nhất trí địa đưa trong tay mặt bài quăng ra, được rồi, không thể không nói, các nàng hai cái rất có thể lại cầm một tay nát bài mà Tần Thiên Long, Vân cười khẽ hai người, tắc thì cùng nhau liếc mắt. Khá lắm, bài không tốt thời điểm tiểu ném bài, cái này chơi xấu cho đùa nghịch đấy. Bất quá, đối thủ đã ném bài rồi, hai người bọn họ tự nhiên cũng không hề cầm lấy một tay tốt bài trang bước rồi. Cho nên, hai người cũng đồng thời ném xuống trong tay bài. Chờ Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na trở lại. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na nhìn xem Hà Lâm Hoa bản tôn, lại phát hiện Hà Lâm Hoa bản tôn chính đang nhắm mắt con người ngồi xuống. Bắc Cung Yến đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, có chút kỳ quái nói, quái A thằng này rõ ràng đang ngồi, ta như thế nào nghe được hắn gọi ta rồi hả? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi hả? Ân Kỳ Nhị Yến Na cũng nhẹ gật đầu, lên tiếng. Bất quá, ai cũng không biết, nàng cái này lên tiếng, là ở đồng ý Bắc Cung Yến nói lời ong tiếng ve, hay vẫn là phụ họa địa cho rằng Bắc Cung Yến nghe nhầm rồi. Hà Lâm Hoa ý niệm của bản thân dừng lại tại phân thân ở trong, gặp Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na hai người chỉ nhìn mình chằm chằm bản thể xem, căn bản không để ý bản thể trước phân thân, bất đắc dĩ địa vừa trợn trắng mắt, nói ra, này uy uy tiểu Yến Nhi, na na hai người các ngươi đang nhìn cái gì địa phương A ta ở dưới mặt phía dưới. Phía dưới, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía chính nằm thẳng tại Hà Lâm Hoa bản thể trước phân thân. Sau đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ rồi. Tần Thiên Long, Vân cười khẽ hai người lại nghe đến Hà Lâm Hoa thanh âm, cũng tùy ý địa hướng phân thân nhìn sang. Cái này xem xét, Vân cười khẽ ngược lại là không có phản ứng gì, Tần Thiên Long phản ứng thế nhưng mà lão đại rồi hắn kinh ngạc địa quát to một tiếng, theo rồi nói ra, phân thân. Hà Lâm Hoa phân thân cười ha hả nói, không tệ Thiên Long huynh tốt ánh mắt, cái này là tiểu đệ ta mới ngưng luyện ra được phân thân. A Tần Thiên Long cái này thế nhưng mà vừa sợ lại ao ước. Không thể tưởng tượng nổi, hoa tử à điều này thật sự là thật lợi hại rõ ràng mới vừa tiến vào phân thần kỳ, tiểu cô động ra một cỗ phân thân loại thiên phú này, đây chính là chỉ có nhân vật trong truyền thuyết mới có rồi. Tần Thiên Long vẫn chưa nói xong, đồng nhiên tầm đó, chỉ thấy Bắc Cung Yến tại Hà Lâm Hoa trên phân thân giẫm một cước. Sau đó, tiểu là Hà Lâm Hoa một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Tiểu Yến Nhi ngươi làm cái quỷ gì đánh ta làm gì? Hà Lâm Hoa bi phẫn điệu mắng to. Bắc Cung Yến không chút nào chịu thế mà thay đổi, chỉ vào phân thân cái mũi lên án mạnh mẽ nói, ngươi là cái quái gì? Rõ ràng cũng dám giả mạo của ta Lâm Hoa ca ca hử người tin hay không láo nương ta hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Ân Kỳ Nhĩ Yến Na cũng ở một bên hiếu kỳ gật gật đầu, lần này không hề nghi ngờ, hiển nhiên Kỳ Nhĩ Yến Na cũng là tại đối với cái này giả mạo Hà Lâm Hoa ra hỏa, tỏ vẻ lấy chính mình phẫn nộ trong lòng chi tình. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, máng, diệt diệt diệt diệt con em ngươi a diệt lao tử tiểu là Hà Lâm Hoa a đây là lao tử phân thân à hiểu hay không a tiểu là cùng a phúc đồng dạng. Có thể thoáng một phát xuất hiện hai cái chính mình cái chủng loại kia. Nha kinh Hà Lâm Hoa một phen chĩa hạt về sau, Bắc Cung Yến rốt cục tại trong đầu đã tìm được có quan hệ phân thân tin tức, trên mặt lập tức lộ ra không có ý tứ dáng tươi cười, ai nha nha Lâm Hoa ca ca, nguyên lai đây là của ngươi này phân thân à nhìn ngươi, ngươi cũng không nói sớm. Ân Kỳ Nhĩ Yến Na lại lần nữa đi theo gật đầu, biểu thị ra thoáng một phát chính mình tán thành, được rồi, kỳ thật theo nhiều mặt góc độ đi lên nói, Kỳ Nhĩ Yến Na tồn tại, có đôi khi thật sự rất phù vấn đấy. Không nói sớm. Lao tử là chưa nói a bất quá con mẹ nó Tần Thiên Long vừa mới rõ ràng đã nói, cái này là Lao tử phân thân, có hay không có a có hay không có ngươi cái này tiểu nương bị lỗ thai, rốt cuộc là sinh trưởng ở cái nào kỳ dị vị trí. Liên Tần Thiên Long lớn tiếng như vậy đều không nghe rõ ràng. Ách! Được rồi Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, chẳng muốn cùng cái này hai cái Lao bà không chấp nhận. Bất quá, hắn hay vẫn là giải thích thoáng một phát, nói ra, ta chính là vừa mới suy nghĩ thoáng một phát. Phân ra phân thân, cho nên muốn lại để cho các ngươi nhìn xem. Ai nguyên lai là như vậy A Bắc Cung Yến cùng một hiếu kỳ bảo bảo giống như, nhìn Hà Lâm Hoa hai mắt, đống nhiên lại nói ra, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, cái này mai rùa nhiều lạnh à cái này một mực nằm có thể thoải mái được không? Đến, ta vị ngươi ngồi. Hà Lâm Hoa nghe xong, quá sợ hãi, vội vàng nói, A đường. Cốt két. Một tiếng vang nhỏ, sau đó Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, mà Bắc Cung Yến tắc thì phi thường người vô tội địa nhìn xem vừa mới nâng dậy một nửa nhi Hà Lâm Hoa phân thân, kỳ quái mà hỏi thăm, ồ, quái đây là làm sao vậy? Như thế nào vừa rồi ta giống như nghe được cái gì thứ đồ vật toái mất? Không phải giống như, thật sự toái mất Hà Lâm Hoa phân thân mặt không biểu tình nói, tiểu Yến Nhi, lại nói ta tiểu là dù thế nào vô tri cũng có thể có một hạn độ a. Chẳng lẽ ngươi không biết ta cái này mới vừa vặn đã khống chế phi thân. Thể xác bên trong sở hữu bộ phận đều là linh lực ngưng tụ mà thành, phi thường không ổn định nếu như tự chính mình nếu không có thể khống chế được, những người khác tùy tiện lộn xộn, tiểu sẽ khiến linh lực lẫn nhau va chạm, sau đó bị thương. Hà Lâm Hoa cái này nói chuyện công phu, khỏe miệng đã bắt đầu phun một ngụm lại một ngụm linh lực, được rồi, người khác bị thương là thổ huyết, mà bây giờ Hà Lâm Hoa bị thương nhưng lại nhả linh lực. Không thể không nói, từ loại nào góc độ đi lên nói, Hà Lâm Hoa coi như là thực hiện nào đó khai sáng đấy. Là thế này phải không? Bắc Cung Yến buông lòng tay, sau đó phanh một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa lại bị nàng cho tiện tay ném xuống đất. Cảm ơn Hà Lâm Hoa thật sự không biết, nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình cái kia cái gì tình đấy. Ai Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa bi thuốc hình dáng, thở dài, nghĩ thầm cái này Bắc Cung Yến quả nhiên là đủ hung tàn, tốt tại chính mình lúc trước lược thi tiểu kế, lại để cho Bắc Cung Yến lại lên Hà Lâm Hoa, mà không phải lại lên hắn. Muốn bằng không thì hiện tại nơi này chịu tội người. Chính là hắn rồi. Lúc này đầu suy nghĩ một chút, hay vẫn là nhà mình băng tinh nhi tốt. Mà Vân cười khẽ thấy vậy một màn, tắc thì phi hàng sợ hãi địa rụt rụt cổ. Sau đó trong đầu hiện hiện khởi chính mình từng tại đạo trong thành nghe nói những cái kia lời đồn, Bắc Cung Yến thân cao 10 trượng, tím mặt răng nanh. Hắn meo âu nghe được lời này thật đúng là bí truyền không giả a người này được hung tàn đến mức nào, mới có thể liền nhà mình nam nhân đều ngược đãi như vậy. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa trạng thái tựa hồ rất không đúng. Lại có chút quan tâm mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, ta xem ngươi thật giống như thật sự rất không thoải mái a ngươi có phải hay không ở đâu bị thương, có cần hay không ta giúp ngươi? Không. Không cần Hà Lâm Hoa lắc đầu, ngươi còn giúp ta. Tiểu ngươi nếu giống như vậy nhi bang xuống dưới, đoán chừng không cần hắn meo ô bao lâu thời gian, lão tử sẽ bị ngươi trực tiếp cho bang chết được rồi. Tiểu Yến Nhi, ta mặc dù biết ngươi là vô tâm, nhưng là ngươi cái này vô tâm thời điểm, cũng không muốn như vậy hùng tàn được không? Không có chuyện, Tiểu Yến Nhi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta cái này là linh lực thiếu tổn hại đi một tí, hiện tại dùng linh lực tu bổ thoáng một phát thân thể thì tốt rồi. Ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian đánh bài đi thôi. Nha Bắc Cung Yến cũng không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu, lại nhớ tới một bên, đánh bài đi. Mà Tần Thiên Long, lúc này lại nhìn xem Hà Lâm Hoa, ánh mắt phức tạp địa lắc đầu, nói ra, Hoa tử, ngươi điều này thật sự là thật lợi hại, rõ ràng dùng chính là phân thần sơ kỳ tu vi, ngươi cô động ra đệ nhất cụ phân thân cái này nếu như bị những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ đã biết, chỉ sợ đều muốn cướp lấy thu ngươi làm đồ đệ, mạnh mẽ như vậy hoành thiên phú, chỉ cần cho ngươi đầy đủ lúc tu luyện gian, ngươi tất nhiên sẽ trở thành vì tất cả đồng cấp tu sĩ bên trong mạnh nhất tồn tại a. Hà Lâm Hoa bĩu môi lắc đầu, đồng cấp bên trong mạnh nhất tồn tại. Lao tử sớm trước kia tiểu là đồng cấp bên trong mạnh nhất tồn tại lại nói, Hà Lâm Hoa hiện tại thật đúng là không tin, có ai có thể tại đồng cấp đường bên trong đánh bại chính mình đây này. Đương nhiên, biểu hiện ra khiêm cung, cần phải bảo trì, Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, Thiên Long huynh khen chật rồi, tiểu đệ đây cũng chỉ là vận khí hơi đỡ một ít mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, Bắc Cung Yến bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tần Thiên Long, ngươi còn muốn đánh nữa hay không bài rồi hả? Muốn đánh bài tranh thủ thời gian. A Tần Thiên Long khẽ lắc đầu, sau đó hổ thẹn nói, ai hôm nay thấy hoa tử như vậy lợi hại, tại phân thần sơ kỳ cũng đã ngưng tụ ra phân thân, còn muốn nghĩ tới ta những ngày này đến, cả ngày chỉ biết là vui đùa, liền tu hành thời gian đều không dài, ta ở đâu còn có cái gì vui đùa tâm tư ai, ta hay vẫn là đi trước ngồi xuống tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo, tranh thủ ngày sau cũng có thể cùng hoa tử đồng dạng. Tần Thiên Long dứt lời, lắc đầu thở dài ở bên trong, lại tìm hẻo lánh, ngồi xuống luyện khí đi. Này uy uy Bắc Cung Yến gặp Tần Thiên Long cứ như vậy đi rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ địa trận trắng mắt, nói ra, ai cái này gọi chuyện gì mà cái này lại chỉ có thể chơi đánh bài rồi. Bắc Cung Yến nói xong, đồng nhiên lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca đều là vì ngươi, chúng ta liền bài đều đánh không đi lên ngươi qua đi theo ta đánh bài. À, Hà Lâm Hoa bản tôn mở mắt, lại nói, chuyện này cũng có thể cho quái đến trên người của ta sao? Có hay không có lầm a cái này? A cái gì a, mau lại đây ngươi cùng cái này tên gì Vân cười khẽ đánh người đối diện, chúng ta chơi bốn người thăng cấp. Bắc Cung Yến nói ra. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn chính mình tàn phá phân thân, lại nghĩ lại, chính mình cụ phân thân chữa trị về sau, phải yên lặng chờ lấy hồn phách cùng thể xác triệt để dung hợp, bất quá, cái này tu bổ phân thân cũng không phải việc khó gì nhi, về phần dung hợp, càng là một cái dài dòng buồn chán quá trình, chính mình chỉ cần hơi chút phân thân chiếu nhìn một chút thì ra là rồi, ngược lại là không cần phải lúc nào cũng nhìn xem. Hơn nữa, bề ngoài giống như cùng hai cái lao bà đánh bài, cũng không tệ. Về phần lại cô động ra thứ hai cụ phân thân. Cái này có thể gấp không đến, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt có thể là có thêm không ít vấn đề, cũng muốn hỏi thoáng một phát quái vương đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, bản tôn phi thân đã rơi vào trước kia Tần Thiên Long chỗ ngồi, nói ra, đánh cái gì thăng cấp a cái này nhiều không có ý nghĩa. Chúng ta hay vẫn là chơi chơi mạt trược a. Vì vậy, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, tiểu thú nhận một đài tự động chơi mạt trược bản. Đương nhiên, cái này tự động chơi mạt trược bản cũng không phải là trên địa cầu cái loại này cần điện năng thấp đầu sản phẩm, mà là lúc trước Hồ Vũ Phỉ ủy thác Huyền Thiên Tông tinh tinh xảo tượng chế tác linh thạch vi động lực tự động chơi mạt trược bản. Ai chơi mạt trược? Chơi mạt trược có ý tứ, Bắc Cung Yến lập tức phụ hòa nói. Người Yến Na cũng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có ý kiến. Cuối cùng, Vân cười khẽ tắc thì rất là yếu ớt địa đã giơ tay lên, nói ra, cái kia. Chơi mạt trược, ta không biết ta. Sẽ không học ca. Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, thua vài thanh sẽ rồi. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại, đương nhiên sẽ không hết sức chuyên chú địa chơi mạt trược rồi. Hắn vốn là một bên chơi mạt trược, một bên phân tâm đem phân thân thể xác cho tu bổ tốt về sau, mới lớn tiếng kêu lên, quái vương còn có thể thở nhi không thể. Có thể thở nhi tiểu cho ta tới. Lão đại lao ra hỏa này còn không có khôi phục đây này, bất quá xem tình huống mới có thể tỉnh, muốn ta đem hắn đánh thức sao. Trương Hảo Hảo xa xa kêu lên. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, ân bắt hắn cho ta đánh thức, sau đó lại để cho hắn tới. Thu được Trương Hảo Hảo lên tiếng, sau đó quyền cước thêm, một trận quyền đấm cước đá về sau, quái vương lão gia hỏa này mặt mũi bầm dập địa chạy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân đưa tin, bụng mặt cáo trạng, Thanh Hoa tiểu tử cái kia Trương Hảo Hảo quá hư không tưởng nổi, ngươi nhìn xem rõ ràng thừa dịp ta lúc ngủ, đối với ta quyền đấm cước đá. Nói xong, quái vương còn có chút tò mò đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, nhìn lướt qua, nói ra, tốt bài. Tốt mà lao ra hỏa này, thực sự hội chơi mạt trược a, bất quá, cái này suy nghĩ một chút cũng là, từ khi Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na đã đến Huyền Thiên Tông về sau, chơi mạt trược cái này một giải trí hoạt động, đã tại Huyền Thiên Tông nội lưu truyền ra đã đến. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ta có việc nhi tìm ngươi. Mới vừa rồi là ta lại để cho Trương Hảo Hảo đem ngươi gọi tỉnh đấy. Đánh thức. Đánh thức là hắn gọi sao như vậy? Quái vương vẻ mặt bi phẫn, sau đó trợn quát to một tiếng, đụng a tốt như vậy bài, không đụng làm gì. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trở lại một cước đá tới, mẹ hắn, lão gia hỏa này đến cùng qua tới chỗ này làm gì a? Ta nói, quái vương lão gia hỏa, ta vừa rồi thử thử, giống như một cái không cẩn thận, rõ ràng còn thật sự thành công cô động ra một cái phân thân đến. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, quái vương bỗng nhiên kinh kêu một tiếng, nói ra, cái gì? Hà Lâm Hoa đối với quái vương như vậy kinh ngạc, hay vẫn là rất hài lòng, lại nói, lúc trước lao ra hỏa này thế nhưng mà nói, chính mình bất kể như thế nào đều khó có khả năng tại phân thần sơ kỳ cô động ra phân thân, kết quả hiện tại bản thân còn không phải cô động ra phân thân rồi hả? Hắn hiện tại càng là kinh ngạc, Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng là thoải mái a. Đang tại Hà Lâm Hoa đắc ý thời điểm, quái vương đột nhiên mở miệng một câu, suýt nữa không có đem Hà Lâm Hoa cho tức chết. Ta nói ngươi như thế nào không đụng nguyên lai ngươi muốn hồ bảy tiểu đối với con A trong tay cầm gạch đều không mở. Cha mẹ nó con em ngươi A, Hà Lâm Hoa quay đầu lại là một cước đá tới. Con mẹ nó thằng này cái gì tố chất A, đem láo tử bài tất cả đều cho báo đi ra, ngươi con mẹ nó có thể hay không không tiếp tục hổ thẹn một chút A, cái này con mẹ nó thật đúng là. Ân, không đúng. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, mình bây giờ bề ngoài giống như không phải có lẽ vì bài mạt trược mà tức giận thời điểm, mà là muốn vì vậy ra hỏa rõ ràng đối với chính mình cô động ra phân thân mà thờ ơ sự tình sinh khí á, hiện tại, chính mình bề ngoài giống như đều bị lao ra hỏa này cho khí hồ đồ rồi.